Vừa rồi thật sự là choáng váng, có lẽ cược hắn một quan cũng không qua được, cược hắn chết tại cửa thứ hai làm gì? Cả người bên trên mọc đầy vảy cá, trên đầu lại mọc ra một sừng nhọn nam tử, có chút đáng tiếc nói. Ngay tại hắn lời nói này nói ra thời điểm, liền thấy cái kia vốn là ảm đạm thần võ trụ, phía dưới lập tức sáng lên một vòng. Cái này một vòng sáng lên lập tức, cái kia vừa mới còn tại cảm thán sừng nhọn nam tử lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi nói, cái này đi qua. Đầu voi người cũng có chút kinh ngạc nhìn kia sáng lên tầng thứ hai của sáng, hắn cũng không nghĩ tới, cái này La Vân Dương vậy mà đi qua đệ nhất điện. Lôi quang tộc tộc nhân hừ lạnh một tiếng nói, quá khứ thần võ điện đệ nhất điện thì thế nào? Phế vật chính là phế vật, các ngươi còn cảm thấy, hắn có thể không có trở ngại thần võ điện mặt khác điện sao? Hừ hừ, thật sự là nghĩ nhiều lắm. Ta và các ngươi đánh cược, hắn qua không được thứ hai điện, cược một cái tinh hệ. Kia lôi quang tộc tộc nhân, thanh âm bên trong mang theo miệt thị. Không có người nào cùng lôi quang tộc cường giả đánh cược, mặc dù rất nhiều người nhìn hắn khó chịu, lại cũng không có người lấy chính mình tiền tài nói đùa. Dù sao, kia là một cái tinh hệ. Tình hình bên ngoài, La Vân Dương tự nhiên không biết, tiến vào tầng thứ hai, La Vân Dương liền bắt đầu dựa theo con số trình tự bắt đầu chọn lựa người khiêu chiến. Nhưng là khi hắn lựa chọn số 1 về sau, xuất hiện lại là cùng đệ nhất điện số 1 đồng dạng thân ảnh. Thân cao 6 trượng, toàn thân đều là lân phiến, mà trong tay đồng dạng cầm một cây trường thương. Từ ngoại hình bên trên xem, cùng đệ nhất điện, cũng không có bất cứ khác nhau, nhưng là tại thời điểm đối địch, La Vân Dương mới phát hiện, người này tu vi mặc dù không có tăng lên, nhưng là tại đối trường thương sử dụng, lại là đệ nhất điện gấp 10. Thương Sơn so đệ nhất điện số 1 sử dụng thương Sơn nhỏ gấp 100 lần, nhưng là tại uy lực bên trên, lại tăng lên gấp 10. La Vân Dương đối mặt kia cuộn trào mãnh liệt mà đến Thương Sơn, mặc dù không gọi được thành thạo điêu luyện, nhưng là nhưng cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Ở vào so với vừa rồi cường đại 10 thành Thương Sơn bên trên, La Vân Dương cảm thấy, bản thân tiềm chất, thật giống như bị thương này Sơn, chậm rãi bước ra một điểm. Và anh, một khắc đồng hồ về sau, La Vân Dương lần nữa đánh ra một quyền, kèm theo một quyền kia, kia số 1 thân thể, trực tiếp tại La Vân Dương quyền pháp bên trong vỡ vụn. Số 2. Thời gian thấm thoát, thời gian nửa năm trước mắt liền đã quá khứ, mà lúc đầu không phải quá chú ý thần võ trụ đầu voi người đẳng người tu luyện, lúc này cơ hồ mỗi ngày, đều muốn trong tu luyện, len lén nhìn một chút kia thần võ trụ. Thần võ trụ hết thể bị chia làm 13 tiết, hiện tại phía dưới 4 tiết đều đã sáng lên, điều này đại biểu, La Vân Dương đã xông qua 4 tòa đại điện. Hiện tại, hắn còn tại tòa thứ 5 đại điện. Lôi quang tộc người võ giả kia, dĩ vãng còn có thể châm chọc khiêu khích, nhưng là hiện tại, hắn chỉ là một lòng tu luyện, ngay cả lời đều không nói. Dù sao, lần lượt nói chuyện giống như đánh giấm, đã để hắn đã mất đi hứng thú nói chuyện, thậm chí đến cuối cùng, hắn đều không có ý tứ ngẩng đầu. Tầng thứ 5, hắn đã ngốc 3 tháng. Có người nhìn kia thần võ trụ, thanh âm bên trong mang theo cảm khái mà nói, cái này nhân tộc, hiện tại ta thật tin tưởng, hắn xông thần võ điện, thật không phải là đi tìm cái chết. Đầu voi người gật đầu, hiện tại hắn đồng dạng không cảm thấy La Vân Dương là chịu chết, dù sao có thể xông qua 5 vị trí đầu tầng, đều là một chút tuyệt thế nhân vật. La Vân Dương mặc dù vẫn còn chưa qua 5 vị trí đầu tầng, nhưng là hắn đã tại tầng thứ 5 bên trong, giữ vững được 3 tháng. Vâng! Quen thuộc vang nhẹ âm thanh tại mọi người vang lên bên tai, theo tiếng vang kia, thần võ trụ tầng thứ 5 quan mang, lần nữa sáng lên. Chương 484, một chỉ thôn thiên hạ. Huyết sát đạo, tu di giới bên trong. Huyết sát đạo chủ cùng huyết không chúa tể khoanh chân ngồi tại hư nghĩ bên trong đại điện, hai người thần sắc, đều mang một tia nghiêm cẩn. Lần này huyết sát đấu trường, ngược lại là bồi dưỡng mấy mầm mống tốt. Huyết không chúa tể lúc nói chuyện, đem mấy người tư liệu đưa cho huyết sát đạo chủ. Đây là mấy anh tư bừng bừng người trẻ tuổi, có người thậm chí rất có một loại hổ thị ưng dương hương vị. Huyết sát đạo chủ nhìn mấy cái này người trẻ tuổi, hài lòng gật đầu, mấy cái này người trẻ tuổi vô cùng không tệ, nếu như hảo hảo bồi dưỡng, để huyết sát đạo lại thêm mấy anh tài tuyệt đối là ở trong tầm tay. Nhưng là, bọn họ vẫn là kém không ít ta. So La Vân Dương là kém không ít, nhưng là bồi dưỡng một chút, cũng có thể trở thành chúng ta huyết sát đạo chủ cột. Huyết không chúa tể nhẹ nhàng mà nói, đạo chủ, thần võ điện bên kia, còn không có tin tức sao. Huyết sát đạo chủ gật đầu nói, không có, bây giờ cách hắn tấn cấp đệ lục điện, đã qua 10 năm. Hắn không có chết, nhưng là đồng dạng, hắn cũng không có đi ra khỏi tới. La Vân Dương tin tức, muốn nói nhất nóng ruột nóng gan, chính là huyết sát đạo, dù sao La Vân Dương là huyết sát đạo những năm gần đây, xuất sắc nhất đệ tử. Tại La Vân Dương đi vào thần võ điện thời điểm, toàn bộ huyết sát đạo đều cảm thấy La Vân Dương lần này quá lỗ mãng. Thần võ điện, thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng là La Vân Dương đã hướng vị kia thần minh bên trong cự phách đưa ra thỉnh cầu, cho nên liền xem như nhân tộc, lúc này cũng không thể tránh được. Mà khi La Vân Dương xâm nhập tầng thứ 5 thời điểm, không ít cùng La Vân Dương quan hệ không sai người, đều nhảy cẫng hoan hô, thậm chí có không ít người, đều cảm thấy La Vân Dương khả năng xông qua giai đoạn thứ nhất. Nhưng là, không ai từng nghĩ tới, tại tầng thứ 6 bên trong, La Vân Dương ngẩn ngơ chính là 10 năm. Thần võ trụ bên trên, La Vân Dương quang mang vẫn như cũ chiếu rọi 5 vị trí đầu tầng, cái này biểu thị La Vân Dương cũng chưa chết, nhưng là thời gian 10 năm, La Vân Dương đồng dạng không có từ thần võ trụ bên trong đi ra. Ai, hắn hẳn là chúng ta nhân tộc, xuất sắc nhất đệ tử, đáng tiếc à, hắn không có xuất thân tại trong đại tộc. Huyết không chúa tể trầm ngâm sát na, thở dài nói. Nếu như là 18 cơ trụ tộc đàn bên trong người giết Lôi Minh, như vậy Lôi Minh chính là chết vô ích, hết thảy đều dựa theo thần minh quy củ tới. Nếu như La Vân Dương xuất thân tại nhất đẳng tộc đàn, chuyện này mặc dù không nhỏ, nhưng là đồng dạng nói lớn không lớn, dù sao thần minh có quy củ, đối mặt nhất đẳng tộc đàn kia không kém lực lượng, Lôi Quang tộc liền xem như cuồng vọng, đồng dạng phải cẩn thận. Nhiều nhất, cũng chính là bồi một chút đồ vật mà thôi. Nhưng là La Vân Dương hết lần này tới lần khác tại đệ tam đẳng nhân tộc, cái này để giết chết Lôi Minh sự tình, trở nên không cách nào kết thúc, đến mức nhân tộc người bình thường đều đảm đương không nổi. Cuối cùng, mặc dù nhân tộc chuẩn bị xuất huyết nhiều, nhưng La Vân Dương vẫn là tự mình lựa chọn thần võ điện. 10 năm này, nhân tộc mặc dù vẫn tại Lôi Quang tộc dưới trướng, nhưng là Lôi Quang tộc đối với nhân tộc, nhưng lại không có bất kỳ động tác gì. Đây cũng không phải là nhân tộc mặt mũi lớn, mà là vị kia giới thiên tôn chủ mặt mũi, liền xem như Lôi Quang tộc người hận chết La Vân Dương, cũng không dám đối nhân tộc động thủ. Đạo chủ, chúng ta nhân tộc tấn cấp sự tình, thế nào? Huyết không chúa tể mặc dù đối La Vân Dương rất quan tâm, nhưng là lúc này loại thời điểm này, hắn biết bàn lại xuống dưới, cũng sẽ không từ đạo chủ trong miệng đạt được tin tức hữu dụng gì, cho nên liền chủ đề rời đi. Thì như, toàn bộ nhân tộc cường giả đều quan tâm nhân tộc tấn cấp. Thần minh bên trong, mỗi một cái cấp bậc chủng tộc, đều gánh chịu bất đồng quyền lực cùng nghĩa vụ. Đương nhiên, nghĩa vụ mặc dù trọng yếu, nhưng là một khi tấn cấp cấp 2 chủng tộc, chỗ tốt kia thật sự là quá lớn. Không nói những cái khác, liền nói tài nguyên nghiêng, liền có thể để nhân tộc thực lực, có một trước nay chưa từng có bay vọt. Đương nhiên, nhân tộc tấn cấp, liền đại biểu cho cấp 2 trong chủng tộc, sẽ có một chủng tộc, từ cấp 2 bên trong ngã xuống, mà bây giờ cơ hồ có thể khẳng định, cái này muốn rơi xuống chủng tộc, chính là Mạc Hà tộc. Mặc dù những năm gần đây, Mạc Hà tộc cho nhân tộc sử không ít ngáng chân, nhưng là nhân tộc lực lượng, một mực tại gia tăng, nhưng là Mạc Hà tộc lực lượng, lại tại yếu bớt. Ngàn năm một lần bình xét cấp bậc đại hội, chính là nhân tộc tấn cấp thần minh cấp thứ 2 cơ hội tốt nhất. Chẳng những huyết không chúa tể quan tâm chuyện này, có thể nói một chút hàng tình cảnh văn bối, đều vô cùng quan tâm chuyện này. Dù sao, đây là nhân tộc hiện tại lớn nhất sự tình. Làm nhân tộc chín đạo bên trong người chủ trì, huyết sát đạo chủ đối với việc này rất ít để lộ qua khẩu phong, nhưng là lần này, huyết sát đạo chủ lại đối với mình sư đệ nói, có lẽ không sai biệt lắm đi. Huyết sát đạo chủ là một người cẩn thận, hắn có thể nói ra không sai biệt lắm loại này lập lờ nước đôi mà nói đến, kia đã không dễ dàng. Huyết không chúa tể trên mặt, lộ ra nụ cười sán lạ, hắn ha ha cười nói, nhân tộc ta chỉ có như thế một điều ngân hà, nghiêm trọng trở ngại nhân tộc phát triển, nếu như có thể cho chúng ta một vạn năm thời gian, kia nhân tộc ta liền có thể hướng phía nhất đẳng tộc đàn tiến quân. Cho đến lúc đó, chúng ta liền có thể tại toàn bộ thần minh bên trong, mở mày mở mặt. Huyết sát đạo chủ gật đầu nói, yên tâm, hành diện này, tuyệt đối sẽ không quá xa. Ngay tại huyết sát đạo chủ cùng huyết không chúa tể đàm luận nhân tộc tấn cấp chuyện thời điểm, tại một tòa tràn ngập lôi đỉnh tinh thần bên trong, đồng dạng có hai người đang bàn luận chuyện này. Chỉ bất quá hai người kia, một là Lôi Quang tộc người, mặt khác một, thì là Mạc Hà tộc người. Quỳ trên mặt đất Mạc Hà tộc người, nghiên kỷ nhìn qua không nhỏ, chỉ bất quá lúc này, hắn căn bản cũng không dám thể hiện ra chút nào tu vi. Vĩ đại Lôi Nguyên Thiên Quân, ngài trí tuệ, có thể nói chiếu sáng vạn dặm. Kia Mạc Hà tộc võ giả, cung kính vô cùng mà nói, nhân tộc tại Thương Nguyên Tinh Vũ bên trong, có can đảm giết Lôi Minh Điện Hạ, có thể thấy được bọn họ đối vĩ đại Lôi Quang tộc, cỡ nào không có lòng kính sợ. Mà nhân tộc đồng dạng là một cường hãn chủng tộc, chúng ta Mạc Hà tộc một vạn năm trước, thực lực là bọn họ gấp 10, nhưng là bây giờ, tại thực lực tổng hợp bên trên, đã bị bọn họ vượt qua. Kia Mạc Hà tộc thanh âm của người bên trong, mang theo một tia e ngại mà nói, nếu như tùy ý nhân tộc như vậy phát triển tiếp, như vậy một nho nhỏ nhị đẳng tộc đàn, tuyệt đối sẽ không thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn. Mục tiêu của bọn hắn, sẽ là nhất đẳng tộc đàn, sẽ là 18 cơ trụ tộc đàn. Nhìn vị kia Lôi Nguyên Thiên Quân cũng không có bất cứ tức giận ý tứ, kia nói chuyện Mạc Hà tộc người nói tiếp, nếu là hiện tại không đem bọn họ ngăn cản tại nhị đẳng tộc đàn bên ngoài, từ đó phân hóa bọn họ, ta sợ hai cuối cùng sẽ có một ngày, Lôi Quang tộc muốn bước chúng ta Mạc Hà tộc theo gót. Cho đến lúc đó, vĩ đại đại nhân, vậy liền. Ẩm. Đang tại nói chuyện Mạc Hà tộc người bay ngược ra ngoài, mặt của hắn, tầng tầng rơi xuống trên mặt đất, mà liền tại hắn rơi xuống đất lập tức, một chân càng là không lưu tình chút nào giẫm tại hắn trên mặt. Một cái mắt, tấm kia nguyên bản bảo dưỡng cực tốt mặt, liền biến máu thịt bé bét, dưới mặt đất dùng lôi sắt đá lắt thành trên mặt đất, càng là xuất hiện một cự đại cái hố. Ngươi đây là tại dùng phép khích tướng sao? Hừ, như ngươi loại này xấu xa tiểu tâm tư, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, thật sự là chán sống rồi. Ngươi nhớ kỹ cho ta, các ngươi Mạc Hà tộc hết thảy đều là ta Lôi Quang tộc cho, chúng ta muốn lấy đi, các ngươi liền xem như liều mạng tính mạng của mình, cũng không giữ được, nhưng là đồng dạng, chúng ta muốn cho các ngươi, những người khác đồng dạng cũng cầm không đi. Rõ chưa? Nói xong những lời này, kia nói chuyện nam tử tầng tầng hướng phía đã máu thịt be bét mặt tầng tầng đạp một cước, lúc này mới rời đi. Mạc Hà tộc nam tử, gian nan từ dưới đất bò dậy, mặc dù lúc này hắn đầy người đều đã bị máu tươi bao vây, nhưng là không có chút nào sinh khí, thậm chí trong con ngươi của hắn, còn mang theo mỉm cười. Hắn đã đạt đến hắn mục đích, thậm chí lần này đạt tới kết quả, còn ra hồ hắn dự kiến, cái này khiến hắn vô cùng hài lòng. Nhân tộc, chúng ta Mạc Hà tộc vị trí, không phải là các ngươi muốn thay thế, liền có thể thay thế, ha ha ha. Thần võ điện đệ lục điện, La Vân Dương lúc này đối mặt, là hắn thứ 396 đối thủ. Đây là một Lôi Quang tộc người, mặc dù dáng người so chết trong tay La Vân Dương Lôi Minh muốn thấp bé, nhưng là cái này Lôi Quang tộc khí thế, thật sự là quá mạnh. Từng đạo lôi đỉnh chi lực, ở phía sau hắn hội tụ thành hai rộng lớn cánh chim, mà tại kia lôi đỉnh cánh chim phía dưới, càng là bày biện ra phong lôi chi ý. La Vân Dương ở phía dưới 5 tầng, đã không phải là lần thứ nhất gặp được đối thủ này, hắn biết rõ, đối thủ này tu luyện chính là Lôi Quang tộc bên trong ít có phong lôi chi đạo, kia lôi đỉnh làm thành cánh chim. Không những có thể trở thành di chuyển nhanh chóng công cụ, đồng dạng cũng có thể làm thành đao bình thường đến sử dụng. Cơ hồ không có bất cứ lời nói, kia Lôi Quang tộc võ giả liền bay lên không hướng phía La Vân Dương bay thẳng đi qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là ngay tại hắn đằng không mà lên lập tức, từng đạo màu đen giống như hỗn động vòng sáng từ La Vân Dương trên thân phát tán mà ra. Này mấy vòng sáng tại La Vân Dương bốn phía tạo thành một mảnh màn ánh sáng màu đen, từng tầng màn sáng khiến người hoa mắt, căn bản là đếm không hết. Lúc này rốt cuộc có bao nhiêu màn sáng, có bao nhiêu vòng sáng. Cái kia vốn là tốc độ như điện Lôi Quang tộc cường giả, đang bay gần La Vân Dương trăm trượng phương viên thời điểm, tốc độ liền đã giảm bất đến vừa mới 1%. Mặc dù, đây đối với võ giả bình thường tới nói, đồng dạng cũng không chậm, nhưng là đối với La Vân Vân dạng này cường giả tới nói, chậm thật sự là nhiều lắm. 3.600 tầng hỗn động sóng ánh sáng, mỗi một tầng đều có một phần ngàn suy yếu hiệu quả, ngươi không nên gặp được hiện tại ta. Mặc dù biết kia Lôi Quang tộc đối thủ chỉ là một cái không có ý thức người, nhưng La Vân Dương vẫn là hướng phía hắn nói. 10 năm một mực không ngừng động thủ, để hắn cảm thấy vô cùng tịch mịch, tự nhiên cái này nói chuyện cũng là tiêu giảm tịch mịch một loại phương thức. Lôi Quang tộc cường giả không nói, nhưng là hắn hai cánh điên cuồng trong lúc huy động, từng đạo lôi đỉnh đao mang, điên cuồng hướng phía La Vân Dương phương hướng vào tới. Đáng tiếc này mấy đao mang, tại cùng từng đạo hỗn động sóng ánh sáng tiếp xúc lập tức, liền đã bị này mấy hỗn động sóng ánh sáng thu nạp. Đến La Vân Dương phụ cận, này mấy sóng ánh sáng còn lại, chính là một chút còn sót lại mà thôi. Người cũng tiếp ta một chiêu, một chỉ thôn thiên hạ. La Vân Dương lúc nói chuyện, ngón tay cách hơn 10 trượng, hướng phía kia Lôi Quang tộc cường giả một điểm. Một điểm hắc quang, vọt tới Lôi Quang tộc cường giả trước người, đã ý thức được nguy hiểm Lôi Quang tộc cường giả điên cuồng thôi động phong lôi chi lực, nhưng là hắc quang đột nhiên nở lớn trăm trượng, đem kia Lôi Quang tộc cường giả nuốt vào giữa hắc quang. Mà liền tại lập tức công phu. Vô tận hắc quang lần nữa biến thành điểm đen, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 485, thời không chi mâu. Lực lượng, 4510. Tinh thần, 891. Tốc độ, 821. Thể chất, 1756. Bản nguyên pháp tắc, 2014, phong, 510, đại địa, 495, hỏa, 751, thủy, 399. Máy điều chỉnh thuộc tính bên trên. Kim sắc con số long lánh như kim loại quang trạch, nhìn phía trên này con số, La Vân Dương rất là hài lòng. Từ hàng tinh cảnh đột phá đến tinh hệ cảnh về sau, La Vân Dương lực lượng liền có một loại chất tăng lên, từ 800 điểm trực tiếp tăng lên tới hơn 4.000 điểm. Mà những ngày này chiến đấu, càng làm cho con số này được đến tăng lên trên diện rộng. Tinh thần lực, tốc độ, thể chất các phương diện, đồng dạng theo La Vân Dương tinh hệ cảnh tấn cấp, có cự đại tăng lên. Thần võ điện bên trong, La Vân Dương vốn cũng không biết tuế nguyệt. Cũng không biết thời gian trôi qua có bao nhanh, nhưng là đối với hắn mà nói, cái này thần võ điện bên trong tu luyện, hắn sở dĩ có thể lần lượt tiếp tục chống đỡ, cũng dung hợp các loại pháp tác, chiêu thức, tạo thành bản thân bí kỹ, tất cả này mới đều để La Vân Dương thu hoạch rất nhiều. Mà từng tràng chiến đấu, đặc biệt là tiến vào tầng thứ 6 về sau từng tràng chiến đấu, hắn sở dĩ có thể tiếp tục chống đỡ, máy điều chỉnh thuộc tính tác dụng, đương nhiên là không thể bỏ qua công lao. Nhưng là, liền coi như thế, tại đánh bại cuối cùng một đối thủ về sau, La Vân Dương cũng không muốn lại khiêu chiến đi. Bởi vì, kế tiếp 4 tòa thần điện, La Vân Dương không có hoàn thắng nắm chắc. Mặc dù trước 6 tòa thần võ điện, mỗi một tòa đều so phía trước một tòa sức chiến đấu tăng lên gấp 10, đến cuối cùng một tầng thứ 6, đồng dạng nhân vật, lực lượng đã tăng lên tới tầng thứ nhất sức chiến đấu 50 lần. Khi tiến vào tầng thứ 6 thời điểm, thuộc về chính La Vân Dương võ kỹ mặc dù đã thành hình, nhưng là lần lượt chiến đấu bên trong, La Vân Dương vẫn là gặp vô số nguy hiểm, thậm chí có mấy lần, vừa mới xuất thủ, liền muốn gặp phải truy lạc nguy hiểm. Dù sao, một loại võ kỹ thành hình cùng sử dụng, cần vô số chiến đấu, càng cần hơn vô số lần tôi luyện. Mà ở đây lần lượt trong nguy hiểm, La Vân Dương sở dĩ có thể đi ra, chủ yếu vẫn là dựa vào kia máy điều chỉnh thuộc tính. Người khiêu chiến, giai đoạn thứ nhất khiêu chiến kết thúc, chúc mừng ngươi khiêu chiến thành công thần võ điện đệ nhất giai. Hiện tại, ngài có thể tại thần võ điện tồn kho bên trong lựa chọn một kiện bảo vật, dùng cái này làm ngài ban thưởng. Mời lựa chọn. Theo máy móc thanh âm, thần võ điện bên trong liền xuất hiện một cự đại màn hình, trên màn hình, các loại đồ vật nhanh chóng chớp động lên. Kim hoàng đằng, thực vật sinh mệnh, sinh tại kim loại tinh cầu phía trên, một dây leo có thể thu nạp một cái tinh cầu tất cả kim loại. Cao nhất có thể trưởng thành là vũ trụ cảnh, lực công kích mạnh, lực phòng ngự mạnh. Thất thải đoạt thiên lộ, có thể kéo dài tuổi thọ 1000 năm, không có bất cứ hạn chế. Tinh vực cảnh thần binh thiên hà đao, vận dụng thiên hà sa chế tạo thành, vô cùng sắc bén, ẩn chứa tinh thần chi đạo. 1000 loại đồ vật dần dần xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt, chỉ bất quá đáng tiếc là không có vị kia cự phách muốn đồ vật. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý, dù sao, bị kia cự phách coi trọng đồ vật cũng không phải bình thường chi vật, dựa theo cái này thần võ điện quy củ, muốn xông qua thần võ điện đệ nhị giai mới có thể dựa vào ban thưởng được đến. Bản thân còn thiếu khuyết cái gì? Phương diện tốc độ cánh chim. Tốc độ của mình không chậm, sử dụng máy điều chỉnh thuộc tính, giống như tác dụng không lớn. Công kích phương diện. Bản thân thiên hỏa toa tại tinh thần lực phương diện, liền đã đủ, mà cận thân công kích, kia một chỉ thôn thiên hạ, cũng đầy đủ bản thân dùng. Trừ hai loại, thực vật phụ trợ loại hấp dẫn nhất La Vân Dương ánh mắt, mặc dù thực vật phụ trợ loại cũng không phải là dễ dàng như vậy bồi dưỡng, nhưng là trong này thực vật, kia đều là tiềm lực vô tận. Chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, có thể so sánh với một siêu cấp hộ vệ. Cuối cùng, La Vân Dương ánh mắt lại rơi tại một môn thần thông bên trên, môn thần thông này danh tự, là tinh thần lực một loại. Tên là Thời Không Chi Mâu. Khi thấy bốn chữ này thời điểm, La Vân Dương đã cảm thấy một trận tâm động, mà phía sau nội dung càng làm cho La Vân Dương tim đập thình thịch. Thời Không Chi Mâu, tinh không vô thượng yêu thú thiên yên chấn vũ thú trời sinh thần thông một trong. Mà môn thần thông này, tu luyện vô cùng gian nan, người thường muốn được đến môn thần thông này, chỉ có một biện pháp, đó chính là cấy ghép. Đem một mai thiên yên chấn vũ thú con mắt, cấy ghép đến người tu luyện trên thân. Dựa theo tài liệu này bên trên giới thiệu, cái này Thời Không Chi Mâu con mắt vẫn tồn tại cự đại không trọn vẹn, cho nên tác dụng của nó cũng chỉ là định trụ thời gian cùng không gian một giây đồng hồ. Một giây đồng hồ mặc dù có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng là một giây đồng hồ tại rất nhiều thời điểm cũng không có chút nào tác dụng. Nhưng là liền cái này một giây đồng hồ Thời Không Chi Mâu lại làm cho nó thình lình xếp vào phần thưởng này trong bảo khố. La Vân Dương tại hơi so sánh một lúc sau, liền quyết định muốn cái này Thời Không Chi Mâu, một giây đồng hồ mặc dù ngắn, nhưng là một giây đồng hồ với hắn mà nói, nhưng cũng là không nhỏ trợ lực. Lựa chọn, Thời Không Chi Mâu. Ngay tại La Vân Dương làm ra lựa chọn thời điểm, một kim loại hộp đã xuất hiện tại đại điện hư không bên trong, liền xem như La Vân Dương, cũng không biết cái này hộp, rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện, thật giống như kia hư không, bị vô thanh vô tức mở ra, sau đó cái này kim loại hộp, liền mạc danh kỳ diệu xuất hiện. Trên cái hộp, có vô số đường vân, những đường vân này, nhìn qua giống như hợp thành từng đóa không biết tên bông hoa, nhưng là trên thực tế, bọn nó lại là từng đạo trận văn, mỗi một đạo, đều có được lực lượng thần bí. Đường La Vân Dương mở hộp ra thời điểm, cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì cái này Thời Không Chi Mâu, khoảng chừng thành nhân to bằng nắm đấm. Dạng này lớn nhỏ rõ ràng ngoài La Vân Dương dự kiến, trong lúc nhất thời biểu cảm có chút xấu hổ. Cứ việc La Vân Dương biết, đối một người tới nói, đẹp xấu không phải mấu chốt, thực lực mới là trọng yếu nhất, nhưng là cái này Thời Không Chi Mâu cũng quá lớn một chút ta. Cũng may ngay lúc này, từng đạo tin tức từ trong hộp truyền vào La Vân Dương trong óc, khi biết cái này Thời Không Chi Mâu vậy mà có thể tự động cùng túc chủ thân thể tỷ lệ tiến hành điều chỉnh thời điểm, La Vân Dương lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Dung hợp Thời Không Chi Mâu cũng không phải là một kiện chuyện quá khó khăn, La Vân Dương lập tức cứ dựa theo dung hợp thời không chi mâu biện pháp, đem to lớn thời không chi mâu, dung hợp đến mi tâm của mình chỗ. Trên thực tế, dựa theo thời không chi mâu bên trên nói rõ, La Vân Dương có thể đem thời không chi mâu dung hợp đến bất kỳ một chỗ, nhưng là vì mỹ quan, La Vân Dương cuối cùng vẫn quyết định, tạm thời đem cái này thời không chi mâu, dung hợp tại mi tâm của mình chỗ. Không có quá lớn thống khổ, nhưng là tại dung hợp cái này thời không chi mâu về sau, La Vân Dương đã cảm thấy bản thân vận dụng thời không chi mâu xem đồ vật thời điểm, so sử dụng hai con mắt của mình xem, càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm sáng tỏ. Đương nhiên, cũng càng thêm thẳng chỉ bản chất của sự vật. Bởi vì không có đối thủ, La Vân Dương khó mà thi triển cái này thời không chi mâu, dù sao chỉ có một giây đồng hồ thời gian, nếu như không phải chiến đấu bên trong, bản thân thể nghiệm cảm giác thể nghiệm không phải rất tốt. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị dựa theo thời không chi mâu sử dụng nói rõ, quan bế bản thân mi tâm thời không chi mâu lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến thuộc tính của mình điều tiết khí, không biết cái này thời không chi mâu lực lượng, có phải hay không sẽ xuất hiện tại máy điều chỉnh thuộc tính bên trên. Lực lượng, 4510. Tinh thần, 891. Tốc độ, 821. Thể chất, 1756. Bản nguyên pháp tắc, 2014. Phong, 510. Đại địa, 495. Hỏa, 751. Thủy, 399. Bản nguyên thần thông, 1, thời không trường khống, 1. Màu tím bản nguyên thần thông 4 chữ, để La Vân Dương đôi mắt bên trong quang mang lóe lên. Tại Dĩ Vãng, La Vân Dương cũng không phải chưa từng gặp qua thần thông, chỉ bất quá những cái kia thần thông pháp môn, thật sự là để hắn có chút thất vọng. Nhưng là hiện tại, nhìn bản nguyên thần thông 4 chữ, La Vân Dương lập tức liền yên tâm. Mặc dù trong lúc này cụ thể phân hóa La Vân Dương cũng không biết, nhưng là bản nguyên thần thông, tuyệt đối mạnh hơn phổ thông thần thông. Có thể hay không tăng lên bản nguyên thần thông đâu. La Vân Dương một ý niệm, liền bắt đầu điều chỉnh vậy cái kia bản nguyên thần thông con số, mà khi hắn dùng sức mạnh, thể chất các loại con số hướng phía kia bản nguyên thần thông càng thêm đi thời điểm, lại phát hiện kia thần thông, căn bản cũng không có nửa điểm biến hóa. Lực lượng không được, cái kia bản nguyên pháp tắc đâu. Đương La Vân Dương đem 1000 bản nguyên pháp tắc con số thêm trên bản nguyên thần thông thời điểm, bản nguyên thần thông con số, liền lập tức từ 1, biến thành 2. 1000 bản nguyên pháp tắc số lượng mới có thể đem bản nguyên thần thông biến thành hai, đây cũng chính là nói, mình bây giờ thời không chi mâu, có thể làm cho thời gian dừng lại 3 giây. 1 giây dừng lại, rất nhiều thời điểm chính là sinh tử phân chia, mà 3 giây dừng lại, tuyệt đối có thể để chiến đấu thắng lợi hướng chính nghiêng. La Vân Dương trong lòng mừng thầm, cái này vốn là còn có vài gân gà thời không chi mâu, bởi vì máy điều chỉnh thuộc tính tồn tại, đã có gấp bội tiến bộ. Người khiêu chiến, người tiếp tục khiêu chiến, vẫn là rời đi thần võ điện, mời lựa chọn. Máy móc thanh âm, lúc này ở La Vân Dương vang lên bên tai. Lần này, La Vân Dương không do dự, mặc dù được đến thời không chi mâu, nhưng là La Vân Dương rõ ràng, mình bây giờ thực lực, muốn một hơi khiêu chiến xong thần võ điện đệ nhị giai 4 thần điện, tỷ lệ thành công, thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Mà hắn đã hoàn thành mục đích của mình, cho nên lúc này, La Vân Dương trực tiếp lựa chọn rời đi. Tôn kính người khiêu chiến, bởi vì ngài đã khiêu chiến qua thứ nhất giai đoạn, cho nên tại 500 năm bên trong, chỉ cần tu vi không có tấn thăng, ngươi sẽ có được khiêu chiến đệ nhị giai 4 tòa thần điện tư cách. Liên ở này máy móc thanh âm sau khi nói xong, La Vân Dương đã cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, sau đó cả người hắn liền xuất hiện ở thần võ điện bên ngoài. Vốn là quang mang chiếu rọi hư không thần võ trụ, tại La Vân Dương đi ra thần võ điện lập tức, thuộc về đệ lục điện quang mang, đồng thời sáng lên. Lục đạo quang mang hội tụ vào một chỗ, hừng hực thần quang, bay thẳng trời cao. Chính khoanh chân ngồi tại trên bậc thang khổ tu các tộc người, cả đám đều đứng lên. Ánh mắt của bọn hắn, càng là tràn đầy ngạc nhiên nhìn La Vân Dương. Là La Vân Dương, hắn ra. Hắn khiêu chiến thành công. Không, với hắn mà nói, hẳn là khiêu chiến thất bại, bởi vì hắn muốn khiêu chiến, là đệ nhị giai 4 tòa đại điện, chỉ có như vậy, hắn mới xem như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, hắn chỉ là hoàn thành đệ nhất giai 6 tòa đại điện. La Vân Dương đi ra thần võ điện, khiêu chiến đệ nhất giai thành công, không có khiêu chiến đệ nhị giai. Lôi quang tộc võ giả, trước tiên đem tin tức này vì chính mình trong tộc gửi đi tới, đồng thời trong lòng của hắn, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là đồng dạng, cũng có được khoái ý. La Vân Dương mặc dù không có tử vong, khiến người rất là thất vọng, nhưng là từ hắn khiêu chiến mục đích tới nói, hắn vẫn là thất bại. Chương 486, Hiệp nghị chi sư. La Vân Dương từ thần võ điện bên trong ra. Huyết sát đạo chủ mắt thấy mặt khác 8 vị đạo chủ, cảm xúc kích động. Đối với huyết sát đạo tới nói, La Vân Dương chính là toàn bộ huyết sát đạo kiêu ngạo. Liền coi như La Vân Dương tiến vào thần võ điện không có đi ra, tại các đạo đỉnh cấp đệ tử trong mắt, La Vân Dương vẫn như cũ là bọn họ khó mà vượt qua đối tượng. thậm chí là bọn họ khó mà vượt qua truyền kỳ. Không nói những cái khác, liền lấy hắn đánh giết Lôi Minh chuyện này tới nói, liền để các đạo đệ tử kính nể không thôi. Lôi Quang tộc, 18 cơ trụ tộc đàn một trong, có thể nói toàn bộ nhân tộc, vẫn luôn sống ở Lôi Quang tộc gâm ảnh phía dưới. Mặc dù loại chuyện này, nhân tộc cao tầng cũng sẽ không hướng thế hệ tuổi trẻ tỉ mỉ giảng thuật, nhưng là lại không có cấm chỉ truyền bá. Tự nhiên, tại nhân tộc tuổi trẻ anh tài nhân vật bên trong, La Vân Dương chính là sự kiêu ngạo của bọn họ. Bất quá mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, La Vân Dương tiến vào thần võ điện, khó mà đi ra. Nhưng là từ khác một góc độ tới nói, La Vân Dương lựa chọn như vậy cũng càng khiến người cảm động, hắn quả thực là mang theo chịu chết quyết tuyệt đi. Như vậy đáng quý khí tiết không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Hắn xông qua đệ nhị giai. Hậu thổ đạo chủ nói ra câu nói này về sau, lập tức liền phản ứng lại, thẹn thùng sờ lên đầu của mình nói, không đúng, hẳn là đệ nhất giai, bất quá như vậy cũng tốt, có thể sống ra, liền tốt. Có thể tại thần võ điện bên trong xông qua đệ nhất giai, La Vân Dương tại toàn bộ thần minh bên trong, tuyệt đối có thể leo lên tiềm long phổ. Một khi hắn tại tiềm long phổ bên trên có danh tự, liền coi như kia Lôi Quang tộc lại thế nào lòng căm phẫn khó bình, muốn giết La Vân Dương, cũng phải hảo hảo ước lượng một chút, dù sao, cái này tiềm long phổ bên trên danh tự, toàn bộ thần minh đại nhân vật, kia đều là đang chăm chú. Ám ảnh đạo chủ thanh âm trầm thấp, bất quá từ cái này trầm thấp bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được hắn tựa hồ có chút như chút được gánh nặng. Vâng, Lôi Quang tộc muốn trả thù La Vân Dương, sợ rằng sẽ sợ ném chuột vỡ bình, cân nhắc một chút lợi và hại, chỉ là, đối với chúng ta chèn ép, chỉ sợ Duệ Kim đạo chủ mắt thấy huyết sát đạo chủ bọn người nói, khả năng này muốn ảnh hưởng đến chúng ta tấn cấp nhị đẳng tộc đàn. Tấn cấp nhị đẳng tộc đàn, đối với toàn bộ nhân tộc tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Huống chi, vì thực hiện mục tiêu này, nhân tộc nguyện ý trả một cái giá thật là lớn. Lúc đầu, Lôi Quang tộc chính là nhân tộc tấn cấp cấp 2 tộc quần lo lắng một trong, hiện tại La Vân Dương xuất hiện, lại cho cái này tấn cấp, bịt kín một tầng âm ảnh. Liền coi như không có La Vân Dương, Lôi Quang tộc cũng sẽ không để chúng ta nhẹ nhõm tấn cấp. Thu Thủy đạo chủ bình tĩnh nói. Chín đạo đạo chủ đều là một phương nhân kiệt, Thu Thủy đạo chủ nói như vậy, tất cả mọi người nghe hiểu. Chỉ bất quá, nhân tộc tấn cấp sự tình, tại bọn họ xem ra thật sự là quá trọng yếu, cho nên mới sẽ có chút thất thố. La Vân Dương hiện tại ở đâu? Có phải là đã trở lại hay không? Liệt Dương đạo chủ trầm giọng mà nói, ta đề nghị chúng ta có lẽ đối La Vân Dương bùng ra chín đạo thiên thư, có lẽ vạn năm về sau, nhân tộc có thể hay không tấn cấp nhất đẳng tộc đàn, liền toàn dựa vào hắn. Liệt Dương đạo chủ lời nói này, này dụng ý không nói cũng hiểu, phần nhân tình này, huyết sát đạo chủ nhất định phải nhận. Lúc này cảm kích xung Liệt Dương đạo chủ cười cười, xem như đối Liệt Dương đạo chủ cảm tạ, sau đó trầm giọng mà nói, La Vân Dương vẫn chưa về. Ta cùng hắn dùng máy truyền tin liên hệ, chỉ bất quá máy truyền tin của chúng ta chính là cấp 3 chủng tộc máy truyền tin, rất nhiều nơi, đều không có tín hiệu. Vậy liền phái người chuyên môn liên hệ, để hắn mau chóng chạy về. Thu Thủy đạo chủ đạo, chúng ta phải chuẩn bị trọng điểm, vẫn là lần này đẳng cấp đánh giá. Đối với chín đạo đạo chủ thảo luận, La Vân Dương cũng không biết, hắn lúc này, đang ngồi ở một chiếc xa hoa vô cùng trên phi thuyền. Mặc dù kiến thức qua huyền cơ giới cùng thần võ điện, nhưng là từ xa hoa góc độ mà nói, phi thuyền này so với hai, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Ngồi tại không biết tên quái thú ra lắt thành trên ghế, chẳng những có một loại trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác tràn ngập tại La Vân Dương trong lòng, càng làm cho La Vân Dương cảm thấy hưởng thụ, là từ kia ra thú bên trên truyền đến một cỗ tinh thuần vô cùng linh khí. Loại này linh khí, liền coi như không tu luyện, cũng có thể khiến người tu vi chậm rãi tăng lên. La Vân Dương, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, tiếp qua nửa giờ, chúng ta liền có thể xuyên việt trùng động, tiến vào Khản Vân Tinh. Nói chuyện, là một nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nhân, mặc dù ngoại hình của hắn cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng là toàn thân giống như sắt đá da thịt, để cả người hắn giống như máy móc. Mà người này tiếng nói, càng là mang theo một loại sắt thép và chạm thanh âm. Chuyện của tôi lốt nét. La Vân Dương mặc dù cảm giác không ra tu vi của người này rốt cuộc là dạng gì cảnh giới, nhưng là trong lòng của hắn có một loại cảm giác, đó chính là bản thân cùng người kia chênh lệch, thật sự là quá lớn. Chỉ cần người này nguyện ý, vẫy tay một cái, liền có thể để cho mình chết không có chỗ chôn, cho nên La Vân Dương đối với cái này người nói chuyện, duy trì một loại đặc biệt tôn trọng. Đa tạ đại nhân. Thần minh bên trong, cường giả vi tôn, tại đối mặt cường giả thời điểm, mặc dù không cần cung đúng, nhưng là đầy đủ tôn trọng. Nhưng vẫn là phải gìn giữ. Không cần khách khí. Giống như kim loại nam tử trầm giọng mà nói, ngươi là tôn chủ quý khách, Kim Ba La nhất định phải cẩn thận hầu hạ, có gì cần, cứ việc hướng Kim Ba La mở miệng là được rồi, không cần phải khách khí. Giống như kim loại nam tử, thanh âm bên trong mang theo đồng cứng nói. Không tiếp tục khách khí với La Vân Dương, Kim Ba La đã quay người rời đi. La Vân Dương nhìn rời đi Kim Ba La, chậm rãi nhắm mắt. Từ cùng Kim Ba La trong lúc nói chuyện với nhau, La Vân Dương đã biết, vị này chính Kim Ba La nói thêm cái gì cũng là uổng công. Cùng này lãng phí thời gian nói chuyện, còn không bằng suy nghĩ một chút bản thân tại Thần Võ Điện 10 năm đoạt được. Mặc dù tại Thần Võ Điện bên trong, La Vân Dương từ lần lượt không gián đoạn chiến đấu bên trong, ma luyện ra bí pháp của mình. Nhưng là, bởi vì từng tràng chiến đấu kết nối quá chặt, cho nên hắn căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi, càng không có thời gian đối với mình tu luyện đồ vật, làm một lần hệ thống sắp xếp. Nhắm đôi mắt lại La Vân Dương, trong đầu nhanh chóng xuất hiện tại Thần Võ Điện bên trong, bản thân gặp được tất cả đối thủ, cùng bản thân tại đối mặt này mấy đối thủ thời điểm, sở áp dụng ứng đối phương thức. Sau một ngày, đương phi thuyền đến mục đích thời điểm, Kim Ba La lần nữa đi vào La Vân Dương chỗ gian phòng. Chỉ bất quá khi hắn đi vào phòng lập tức, hắn liền cảm thấy lúc này La Vân Dương ở vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái bên trong. Loại trạng thái này, Kim Ba La biết, chính là võ giả trong tu luyện, rất khó tiến vào một loại trạng thái. Tại toàn bộ thần minh bên trong, chỉ có 1/1 triệu võ giả, trong cuộc đời mới có cơ hội tiến vào loại trạng thái này. Ngăn người tu luyện, chính là giết người phụ mẫu, điểm này Kim Ba La đương nhiên biết, nhưng là hắn rõ ràng hơn, vô luận là chuyện trọng yếu gì tình, cũng không thể để giới thiên tôn chủ chờ đợi. Chấp trưởng vô thượng quyền hành giới thiên tôn chủ, có thể làm cho hắn chờ đợi người, quá ít. Không nên quấy rầy hắn. Ngay tại Kim Ba La chuẩn bị tiến lên đem tu luyện La Vân Dương đánh thức thời điểm, một thanh âm nhàn nhạt ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nghe được thanh âm này lập tức, Kim Ba La cung kính hướng phía kia hư không thi lễ một cái, sau đó thận trọng rời đi. La Vân Dương cũng không biết Kim Ba La tới qua, càng không biết kia giới thiên tôn chủ tinh thần lực, đã từ phương hướng của mình đảo qua. Khi hắn đem hết thảy tất cả toàn bộ hòa tan về sau, vừa rồi vô cùng tự nhiên mở mắt. Bốn phía hết thảy đều không có bất cứ biến hóa, nhưng là La Vân Dương lại biết, mình lúc này, đã kinh lịch một lần bay vọt mạnh, mặc dù loại này bay vọt, cũng không thể để La Vân Dương tu vi tới một lần chất tăng lên, nhưng lại để bí pháp của hắn cùng tu luyện chi đạo, biến càng thêm viên mãn. Tu luyện không nhật nguyệt. La Vân Dương ánh mắt nhìn ở trên thời gian lập tức, liền biết bản thân làm trễ nải sự tình, mà khi hắn ra khỏi phòng thời điểm, Kim Ba La đã tiến lên đón. La Vân Dương, có thể tại vô niệm vô tưởng trạng thái, tu luyện thời gian dài như thế, ngươi rất đáng gờm. Kim Ba La lời này, mang theo một tia từ đáy lòng tán thưởng. La Vân Dương kính cẩn mà nói, Kim Ba La đại nhân, ta chậm trễ thời gian. Lúc đầu ta muốn bảo ngươi, nhưng là tôn chủ đại nhân nói, không nên quấy rầy ngươi, hiện tại, nếu như ngươi không có sự tình khác, liền đi theo ta đi. Kim Ba La mặt không biểu cảm, mang theo một tia không thể nghi ngờ nói. La Vân Dương lập tức gật đầu nói, tốt, đi thôi. Tại Kim Ba La dẫn đầu dưới, La Vân Dương đi ra phi thuyền, mà ánh vào tại trước mắt hắn, cũng không phải là một ngọn núi thanh thủy tú chi địa, tương phản, xuất hiện tại trước mắt hắn, là một mảnh giống như rừng thiêng nước độc địa vực. Vỡ vụn dãy núi, khô cạn dòng sông, còn có vậy không có nửa điểm sinh cơ, cũng đã hoàn toàn tử vong bãi cỏ. Liền ngay cả kia chiếu rọi trên đầu hành tinh, đều cho người ta một loại nửa chết nửa sống cảm giác. Một khắc này, La Vân Dương quả thực khó mà tin được, làm toàn bộ thần minh trí cao vô thượng ngũ đại tôn chủ chi ý giới thiên tôn chủ, vậy mà ở tại chỗ như vậy. Tôn chủ tu luyện, là đại phá diệt chi đạo, cho nên ở trên tinh cầu này, là vì thể ngộ thiên địa phá diệt chi pháp. Kim Ba La nhìn ra La Vân Dương nghi hoặc, lập tức trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói. Phá diệt chi pháp. Ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động La Vân Dương, cũng không có tiếp đến hỏi, dù sao hắn cùng Kim Ba La quan hệ, cũng không phải là thân cận như vậy, liên quan tới giới thiên tôn chủ sự tình. Kim Ba La nguyện ý nói, bản thân liền nghe, mà Kim Ba La không muốn nói, mình nếu là lỗ mãng hỏi, nói không chừng sẽ phạm kiêng kỵ. Ngươi chính là La Vân Dương. Đường La Vân Dương đi tới một mảnh không có một giọt nước hồ nước lúc trước, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một người, một cao thấp cùng La Vân Dương không sai biệt lắm, đôi mắt bên trong mang theo nhàn nhạt mỉm cười người. Nhìn người này, La Vân Dương đã cảm thấy mình lúc này, đang tại đối mặt một tòa hàng cổ bất diệt tinh thần. Bản thân hết thệ tất cả, ở đây người trước mặt, đều là như vậy nhỏ bé, như thế bất lực, thậm chí là như thế hèn mọn. Gặp qua giới thiên tôn chủ. La Vân Dương trong lòng mặc dù hiếu kỳ, vì cái gì giới thiên tôn chủ là một người bộ dáng, nhưng hắn vẫn là một mực cung kính hướng phía giới thiên tôn chủ hành lễ, không dám phỏng đoán lung tung. Ngươi nhất định hiếu kỳ, ta tại sao là một người hình tượng. Giới thiên tôn chủ cười nói, trên thực tế, ngươi nhìn thấy ta, là ta muốn ngươi nhìn thấy hình thái mà thôi. Câu nói này, giới thiên tôn chủ nói vô cùng nhẹ nhõm, nhưng là nghe vào La Vân Dương trong thai, lại giống như lôi đỉnh. Ngươi nhìn thấy, là ta muốn để ngươi nhìn thấy hình thái, điều này có ý vị gì? La Vân Dương không biết, nhưng là hắn biết, loại cảnh giới này, bản thân khoảng cách rất xa. tiểu gia hỏa, ngươi tiếp nhận ta nhiệm vụ, nhưng là, vật kia, ngươi mang đến cho ta sao? Giới Thiên Tôn chủ nhìn La Vân Dương, chuyển lời nói. Chương 487, Thần Minh Đại Hội. Giới chủ, thứ ngươi muốn, ta có thể nói lấy được, cũng có thể nói không có cầm tới. La Vân Dương mắt thấy Giới Thiên Tôn chủ, chấn định tự nhiên nói. Giới Thiên Tôn chủ không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn La Vân Dương. Ta chỉ là qua thần võ điện đệ nhất giai lục điện, nhưng là ta vừa mới tấn cấp trở thành tinh hệ cảnh, còn có thể tại tinh hệ cảnh tôi luyện rất nhiều năm. Tin tưởng trải qua nhiều năm tôi luyện, ta có nắm chắc 10 phần, có thể thông qua kia thần võ điện đệ nhị giai. Giới Thiên Tôn chủ ánh mắt giống như một vũng nước suối, hắn không nói một lời nhìn La Vân Dương, giống như muốn đem La Vân Dương hết thảy đều nhìn thấu. La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn, từ trên thân Giới Thiên Tôn chủ chuyển tới, mặc dù giờ khắc này Giới Thiên Tôn chủ, nhìn qua lực tương tác vẫn phải có, nhưng là La Vân Dương lại biết, ở thời điểm này, bản thân hơi không cẩn thận, liền sẽ chết tại Giới Thiên Tôn chủ trong tay. Muốn giết bản thân, liền coi như hắn có được máy điều chỉnh thuộc tính, tại Giới Thiên Tôn chủ bậc này tồn tại trong tay, chỉ sợ vẫn là một chỉ có thể ngồi chờ chết sâu kiến. Hắn cưỡng ép chấn định tâm thần, song mâu hướng phía Giới Thiên Tôn chủ nhìn chăm chú qua. Tốt tốt tốt, ngươi rất tốt. Giới Thiên Tôn chủ bàn tay, nhẹ nhàng vỗ một cái, sau đó thản nhiên nói, nói một chút điều kiện của ngươi đi. Năm đó, ta tại Thương Nguyên Tinh Vũ trong họa, vì không liên lụy toàn bộ nhân tộc, cho nên mới xông thần võ điện, hy vọng có thể được đến tôn chủ ngài che chở. La Vân Dương hít một hơi thật sâu, thành khẩn nói. Giới Thiên Tôn chủ gật đầu nói, tốt, ngươi mục đích ta đã biết, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Giới Thiên Tôn chủ ký danh đệ tử. Tu luyện của ngươi, ta sẽ an bài, mà này mấy tu luyện mức độ nguy hiểm, ta không nói ngươi cũng sẽ biết, con người của ta, sẽ không dưỡng phế vật. Giới Thiên Tôn chủ nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia hy vọng, chỉ cần ngươi có thể đem đồ vật cho ta từ thần võ điện bên trong thu hồi lại, từ nay về sau, ngươi chính là ta Giới Thiên Tôn chủ môn hạ đệ tử chính thức. Ngươi đem hưởng thụ, ta môn hạ đệ tử chính thức có thể hưởng thụ hết thể vinh quang. La Vân Dương mặt ngoài xem gió êm sóng lặng, nhưng là trong lòng lại là sóng nhiệt chống tuôn. Giới Thiên Tôn chủ, vị này tại toàn bộ thần minh bên trong ngũ đại vô thượng tồn tại một trong ký danh đệ tử, loại thân phận này, có thể để hắn tại thần minh bên trong, không cần lại có điều kiêng kỵ gì. Bình đẳng tranh đấu, Giới Thiên Tôn chủ sẽ không quản, nhưng là một khi có người lấy lớn hiếp nhỏ, hoặc là lợi dụng trong tay quyền thế khi dễ người, vậy liền sẽ gặp phải Giới Thiên Tôn chủ là cường liệt nhất phản lực. Có thể nói, chỉ cần La Vân Dương đem Giới Thiên Tôn chủ đệ tử tên tuổi lộ ra đến, Lôi Quang tộc liền coi như hận La Vân Dương tận xương, cũng không thể đem La Vân Dương như thế nào. Nơi này là một tấm lệnh bài, một khối đại biểu cho ta tại trong liên minh địa vị lệnh bài, nó có thể đại biểu ta tại trong liên minh hạ đạt một mệnh lệnh. Giới Thiên Tôn chủ nhìn La Vân Dương nói, chỉ cần không phải trái với thần minh chín đại cơ bản chuẩn tắc mệnh lệnh, thần minh đều sẽ tuân theo. Thần minh chín đại cơ bản chuẩn tắc nghe giống như không ít, nhưng là đối ứng mênh mông thần minh tới nói, cái này chín đại chuẩn tắc trói buộc thật sự là quá ít quá ít. Đa tạ tôn chủ. La Vân Dương hai tay tiếp nhận Giới Thiên Tôn chủ lệnh bài, tay của hắn mang theo vẻ run rẩy. Ngươi tại thần võ điện trung qua đệ nhất giai 6 tòa đại điện, hao tổn cũng không ít, ta cái này phế tinh bên trên, có một chỗ ẩn hàm vô tận sinh cơ thần tuyển, ngươi đi pha đường âm, đối ngươi, có lẽ sẽ có chỗ tốt. Giới Thiên Tôn chủ nói đến chỗ này, hướng phía Kim Ba La nói, La Vân Dương từ thần tuyển bên trong ra, ngươi dẫn hắn lại một chút tâm nguyện, kỳ hạn là 3 năm, 3 năm về sau, để hắn tới nơi đây gặp ta. Kim Ba La không nghĩ tới, La Vân Dương vậy mà lại biến thành Giới Thiên Tôn chủ đệ tử. Hắn lập tức liền cung kính vô cùng mà nói, thuộc hạ tuân mệnh. Ta hy vọng, ngươi đừng để ta thất vọng. Giới Thiên Tôn chủ hướng phía La Vân Dương tầng tầng nhìn thoáng qua, lập tức thân thể của hắn, liền biến mất tại hư không bên trong. La Vân Dương ánh mắt, một mực nhìn chăm chú lên Giới Thiên Tôn chủ, hắn phát hiện tại Giới Thiên Tôn chủ tiêu tán ở thiên địa thời điểm, hắn vậy mà mảy may cảm giác không thấy Giới Thiên Tôn chủ rời đi phương hướng. Thậm chí ngay cả một tia gió thổi cỏ lay, hắn đều cảm giác không thấy. Thật giống như kia rời đi Giới Thiên Tôn chủ, vốn là chưa từng xuất hiện đồng dạng. Thiếu chủ, thần tuyển vị trí, cách nơi này còn có 300 dặm, mời thiếu chủ cùng ta tới. Kim Ba La thái độ mặc dù vẫn như cũ cứng nhắc, nhưng là La Vân Dương nhưng từ trong thanh âm này, cảm thấy Kim Ba La cung kính. Kim tiên sinh, ngươi vẫn là xưng hô ta La Vân Dương đi, ta hiện tại, chỉ là tôn chủ ký danh đệ tử mà thôi. Kim Ba La kia giống như kim loại khỏe miệng co giật một chút, bộ dáng kia tựa hồ là muốn cười một chút. Nhưng là hắn làm sao đều cười không nổi. Thiếu chủ, lễ không thể bỏ, còn xin thiếu chủ đừng để ta khó xử. La Vân Dương cũng không có nhiều lời, bởi vì lộ trình chỉ có 300 dặm, cho nên hai người bay lên không hướng phía nơi xà phi hành mà đi. Lúc đầu đã tiêu tán giữa thiên địa giới thiên tôn chủ, vô thanh vô tức lần nữa ngưng kết ở trong hư không, giờ khác này hắn, so với vừa mới nói chuyện với La Vân Dương thời điểm, giống như nhiều hơn một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được vận vị. Người có chút lỗ mãng. Thanh âm là từ một con mèo trong miệng truyền tới, đây là một màu đen miêu, vô thanh vô tức ghé vào một khối hoàng kim làm thành trên tảng đá. Không có sai, chính là dùng hoàng kim làm thành tảng đá. Mà liền tại vừa mới, La Vân Dương rời đi thời điểm, bất luận là mèo này, vẫn là kia hoàng kim làm thành tảng đá, đều chưa từng xuất hiện. Giới thiên tôn chủ căn bản là vô dụng ánh mắt của mình hướng phía kia miêu xem, hắn thản nhiên nói, ta trả giá cũng không nhiều. Nhưng là, thần minh bên trong, so với hắn ưu tú người trẻ tuổi, cũng không phải là không có a. Cái kia màu đen miêu rỗi ra móng vuốt, nhẹ giọng nói. Giới thiên tôn chủ gật đầu nói, á thần tộc bồi dưỡng ra được mấy cái kia vãn bối bên trong, có so với hắn còn mạnh hơn. Nhưng là, ngươi cảm thấy, ta muốn để bọn họ đi mạo hiểm, á thần tộc lao ra hoặc kia, sẽ đồng ý a. Hơn nữa, ta từ tiểu tử này trên thân, thấy được một loại cứng cỏi, cho nên ta cho hắn muốn hết thảy, dùng đây hết thảy trao đổi tính mạng của hắn, ta không thiệt thòi. Màu đen miêu không nói gì nữa, có chút lười biếng hắn, hướng phía cái kia kim sắt trên tảng đá nằm, sau đó liền biến mất tại hư không bên trong. Nhân tộc, toàn bộ hệ ngân hà đều đang sôi trào. Liền ngay cả bị người cho rằng là thâm sơn cùng cốc đại liên bang, lúc này đều tại cách xa mặt đất 3.000 thước vị trí, dùng kim sắc kiểu chữ, phản xạ ra một hàng chữ lớn, cách thần minh đại hội, còn lại 3 ngày. Cái này 9 chữ, mặc dù có chút không đầu không đuôi, nhưng là cái này 9 chữ đại biểu ý tứ, lại là đại liên bang tất cả mọi người rõ ràng. Đại liên bang được sự giúp đỡ của huyết sát đạo, những năm này có thể nói được đến phi tốc phát triển, mà loại này phát triển, cũng làm cho đại liên bang đối với nhân tộc nội bộ sự vụ, có rõ ràng hơn hiểu rõ. Đối với tăng lên tộc đàn đẳng cấp chỗ tốt, càng là đến liền xem như tiểu nhi, đều có thể thuộc lầu tình trạng. Khoa học kỹ thuật tăng lên, sinh hoạt trình độ tăng lên, võ đạo tu luyện tăng lên, còn có chính là cấp bậc của người máy tăng lên. Đối với nhị đẳng chủng tộc, thần minh có thể cho ra hết thảy, tất cả nhân tộc, đều tại chờ đợi, đều đang đợi. Tiểu thư, ngài xuất quan. Đông Lộc Trấn, một tòa cổ phát trong trạch viện. Một thân quần áo luyện công La Đông Nhi từ nàng chuyên dụng bế quan trong mật thất đi ra. Đã hoàn toàn trưởng thành một thành nhân La Đông Nhi, cười hướng canh giữ ở cổng lão giả nói, Lý Thúc, ta đều nói, gọi ta Đông Nhi là được rồi. Ha ha, tiểu thư, lão nô cũng không dám bảo ngươi Đông Nhi. Lý Thúc tràn ngập kính ý hướng phía La Đông Nhi nhìn thoáng qua, hắn vĩnh viễn không thể quên được, ngay tại 3 năm trước đây, hắn vừa mới trở thành cái này sở mới xây trạch viện quản gia thời điểm, kia từng cái đến đại nhân vật. Những nhân vật kia tại Lý Thúc trong cảm giác, đều là một chút nên sống ở trong sách nhân vật, nhưng là bọn họ từng cái tranh nhau chen lấn chạy đến. Hơn nữa mỗi một người bọn họ, đều đối vị tiểu thư này cực kỳ cung kính, thậm chí còn có người nói nguyện ý thay vị trí của hắn, đến La Gia đảm nhiệm một quản gia. Cũng chính là một khắc kia trở đi, Lý Thúc mới biết được La Gia hai chữ này hàng nghĩa. Bất quá theo 3 năm thời gian quá khứ, hắn đối với hai chữ này lý giải, càng thêm khắc sâu, tỉ như hàng năm liền coi như tiểu thư không xuất quan. Đều bền lòng vững dạ cung phụng, tỉ như. Lý Thúc, gần nhất có chuyện gì không? La Đông Nhi hướng phía sáng tỏ bầu trời nhìn thoáng qua, nhẹ giọng hỏi. Ách, gần nhất lớn nhất sự tình, chính là chúng ta nhân tộc liền bị đề thăng làm nhị đẳng tộc quần. Nghe nói thần minh người khảo sát đã làm ra khảo sát kết luận, đối với chúng ta nhân tộc các hạng chỉ tiêu, đều cấp ra ưu tú bình luận. Nếu như tiểu thư ngài muộn 2 ngày xuất quan, như vậy chúng ta chính là thần minh bên trong nhị đẳng tộc quần. Lý Thúc mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng là đối với tộc quần vinh dự cảm giác, lại là vô cùng coi trọng, nói nhân tộc tăng lên, hắn cũng có chút kích động. La Đông Nhi cười cười, nàng biết đến sự tình, tự nhiên so Lý Thúc muốn nhiều, nhưng là đối với việc này, nàng cũng không nguyện ý cho Lý Thúc tạo thành cái gì đả kích. Tút tút tút. Một trận đánh chuông tiếng vang lên, La Đông Nhi hướng phía kia đánh chuông địa phương nhìn lại, lại phát hiện là Lý Thúc máy truyền tin, kia Lý Thúc có chút thẹn thùng giải thích, tiểu thư. Thần Minh Đại hội đem đối lần này tấn thăng nhị đảng tộc quần bỏ phiếu kết quả tiến hành tiếp sóng, cho nên ta định thời gian. Nhìn mất hồn mất vía Lý Thúc, La Đông Nhi khoát tay trận lại nói, vừa vặn ta cũng nghĩ xem, mở ra xem một chút đi. Tốt. Lý Thúc ngạc nhiên đáp ứng một tiếng, nhanh chóng mở ra La Gia kia cơ hồ chiếm cứ nửa mặt vách tường màn hình điện tử. Điện tử vừa mới mở ra, lộ ra đến, là một tòa giống như thần cung, mênh mông bát ngát kiến trúc. Kiến trúc này là hình bầu dục, nhưng là chỗ ngồi bài bố bên trên. Lại giống như kim tự tháp, tại phía trên nhất một tầng, chỉ có một cao có 100 trượng chỗ ngồi. Trên chỗ ngồi, một cái vóc người cao lớn 1000 trượng cự nhân, đang lẳng lặng ngồi ở kia cự đại trên bảo tọa, hai con mắt của hắn chớp động bên trong, tự có một loại vô thượng uy nghiêm. Á thần tộc. Nhìn thấy cái này ngàn trượng cự nhân lập tức, Lý Thúc trong lòng liền dâng lên một tia kính sợ. Cũng liền ở thời điểm này, một trận giống như thanh âm như sấm, tại màn hình điện tử trên vang vọng. Lần này dự bị tấn cấp nhị đẳng tộc quần là Kim Viên tộc, nhân tộc. Chương 488, có một loại phẫn nộ gọi bất khuất. Dựa theo thần minh quy định, dự bị tấn cấp tộc đàn, có tối đa nhất 2, đại đa số thời điểm, chỉ có 1. Mà lần này dựa theo tấn cấp nhị đẳng tộc quần quy củ, nhân tộc vẫn luôn là xa xa dẫn trước, Kim Viên tộc các loại cho điểm, so nhân tộc thấp thật sự là nhiều lắm. Cho nên, nhân tộc vẫn luôn không có sẽ tại tam đẳng tộc đàn bên trong, chỉ là xếp tại vị trí trung tâm Kim Viên tộc để ở trong mắt. Nhưng là, kết quả rõ ràng nằm ngoài dự đoán của nhân tộc, cái này Kim Viên tộc tại dự bị tấn cấp tộc đàn bên trong, vậy mà đường hoàng xếp tại nhân tộc phía trước. Cái này không công bằng. To lớn trong phòng họp, nhân tộc đặc sứ, một diện mục anh tuấn nam tử trung niên, tức giận quát. Nam tử này có tinh hà cảnh chúa tể cấp bậc tu vi, thanh âm của hắn vô cùng to, mà mặt mũi của hắn bên trong, trừ không cam lòng bên ngoài, càng mang theo một tia rõ ràng phẫn nộ. Vì lần này tấn cấp, nhân tộc chuẩn bị trên vạn năm, mắt thấy thành công liền muốn dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới xảy ra bậc này đừng dễ. Cứ việc trước mắt nhân tộc còn có tấn cấp tư cách, nhưng lại đã xếp tại Kim Viên tộc đằng sau. Nói cách khác, dựa theo bình thường chương trình, Kim Viên tộc sẽ tấn cấp. Mà nhân tộc muốn đem loại này thế yếu xoay chuyển tới, khả năng chỉ có 1%, thậm chí so khả năng này còn thấp hơn. Cứ việc lúc này ở nơi này, lớn tiếng chất vấn, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, nhưng là nhân tộc đặc sứ, đã không cố được nhiều như vậy. Nhân tộc nhiều năm chờ đợi cùng chờ mong, hắn không tranh thủ một chút làm sao có thể chứ. Liên ở này nhân tộc đặc sứ lớn tiếng biểu đạt bản thân bất mãn thời điểm, ngồi tại cái thứ hai trên bậc thang trên chỗ ngồi mạc hạ tộc đặc sứ, sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Dựa theo mạc hạ tộc cùng lôi quang tộc đạt thành hiệp nghị, lôi quang tộc hẳn là trợ giúp mạc hạ tộc bảo trụ cấp 2 tộc quần vị trí. Nói cách khác, không có tộc đàn có thể tấn cấp 2 tộc đàn, nhưng là bây giờ, lập tức xuất hiện 2 dự bị tấn cấp tộc đàn. Mặc dù, cuối cùng tấn cấp tộc đàn chỉ có 1, nhưng là vô luận là ai tấn cấp, mạc hạ tộc đều muốn vứt bỏ cấp 2 tộc quần địa vị. Cho nên, lúc đầu tràn đầy tự tin mạc hạ tộc đặc sứ, trên mặt có chút khó xử. Người lôi quang tộc như thế bất nhân bất nghĩa, chẳng phải là đến xem ta mạc hạ tộc chê cười à. Thế nào lại là như vậy? Lôi quang tộc vị kia tồn tại, cao cao ngồi tại á thần tộc phía dưới 18 chỗ ngồi vị trí giữa, căn bản cũng không có để ý tới mạc hạ tộc đặc sứ ánh mắt. Đối với hắn mà nói, mạc hạ tộc chính là một con kiến hôi, chỉ cần bọn họ lôi quang tộc nguyện ý, một ngón tay, cũng đủ để cho mạc hạ tộc trực tiếp rơi vào trong địa ngục. Lúc đầu, nâng đỡ mạc hạ tộc cũng không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng là mạc hạ tộc thật sự là phế vật, nếu như lần này nâng đỡ bọn họ, đối với lôi quang tộc mặt mũi cũng không phải là quá đẹp đẽ, cho nên lôi quang tộc lựa chọn Kim Viên tộc. Kim Viên tộc cùng nhân tộc chênh lệch mặc dù lớn, nhưng là, loại này chênh lệch, chỉ cần lôi quang tộc nguyện ý, vẫn là có thể bù đắp. Nhân tộc đặc sứ, ngươi hoài nghi thần minh đại hội công chính tính sao? Kia tuyên bố kết quả thanh âm, mang theo một loại khiến người sợ hãi uy nghiêm. Mặc dù cách các loại màn hình điện tử, nhưng là loại này uy nghiêm, vẫn như cũ để người quan sát cảm thấy rất không thoải mái. Tại nhân tộc đặc sứ nói ra, đối với loại kết quả này không tán đồng thời điểm, cơ hồ sở hữu nhân bất mãn trong lòng hỏa diễm, đều muốn theo loại này chất vấn gào thét mà ra. Nhưng là, cái này ẩn hàm thanh âm uy nghiêm, để không ít người tâm vì đó run rẩy, để không ít người kia lửa giận trong lòng, lập tức biến mất sạch sẽ. Không tệ, ta là chất vấn, bởi vì lúc trước các loại bình xét bên trong, chúng ta nhân tộc là xa xa cao hơn Kim Viên tộc, nhưng là bây giờ, vì cái gì chúng ta nhân tộc bài vị, lại tại Kim Viên tộc phía dưới. Kêu nhân tộc đặc sứ, thanh âm vẫn như cũ vang dội, cùng cách màn hình so sánh, hắn lúc này bị áp lực lớn hơn. Mặc dù tu vi của hắn đã đạt đến tinh hà cảnh, nhưng là hắn phải đối mặt, là từng cái vượt rất xa hắn tồn tại. Húng chi kia chất vấn thiên thần tộc khí thế, đã cùng trong đại điện này trận văn hội tụ ở cùng nhau, một loại giống như thiên uy đồ vật, bàng bạc mà kịch liệt vô cùng hướng phía hắn đè ép xuống. Không thể lui. Hắn tại nói ra thứ nhất chữ thời điểm, hắn liền đã cảm thấy, chân của mình đã có chút không nghe sai khiến, nhưng là, dù vậy, hắn vẫn là một chữ, một câu, nói ra bản thân chất vấn. Mà mỗi nói ra một chữ, trong người hắn, sẽ xuất hiện một cái lỗ máu, cái này huyết động cũng không phải là quá lớn, nhưng lại ẩn hàm cự đại đau đớn. Đến lúc cuối cùng một chữ nói ra thời điểm, nhân tộc đặc sứ trên trán đã bị mồ hôi sở chiếm cứ, nhưng là một khắc này, hắn vẫn là tại kiên trì. Mặt của hắn, vô cùng nghiêm túc, ánh mắt của hắn, vô cùng trang nghiêm. Kia thống khổ to lớn, liền tựa như không phải phát sinh ở trên người hắn. Nhân tộc xếp hạng, trước kia là tại Kim Viên tộc phía trên, nhưng là ngay tại một giờ trước đó, Kim Viên tộc vì tộc đàn cung phụng một tòa nguyên thủy mẫu kim khoáng. Kia uy nghiêm như thiên thanh âm, ở trong hư không vang vọng, dựa theo thần minh quy củ, có thể cho thần minh nhất trọng cống hiến lớn giả, có thể được đến thêm điểm. Một tòa nguyên thủy mẫu kim khoáng. 18 cơ trụ tộc quân đặc sứ, đột nhiên mở mắt ra, bọn họ nhìn về phía kia Kim Viên tộc đặc sứ trong ánh mắt, tràn đầy chất vấn chi sắc. Nguyên thủy mẫu kim khoáng, có thể nói vạn năm khó gặp, sở sinh nguyên thủy mẫu kim, càng là rèn luyện đỉnh cấp vũ khí át không thể thiếu bảo vật. Tại toàn bộ thần minh bên trong, loại này nguyên thủy mẫu kim khoáng cũng không cao hơn 1.000 tòa, trong đó một nửa nắm giữ tại Á thần tộc trong tay, mà còn lại một nửa, thì nắm giữ tại 18 cơ trụ tộc quần trong tay. Tại thần minh lãnh địa bên trong, hẳn là sẽ không xuất hiện nguyên thủy mẫu kim khoáng, nhưng là bây giờ, Kim Viên tộc vậy mà phát hiện loại này không có khả năng lại xuất hiện mỏ. Loại tình huống này, rất dễ dàng khiến người liên tưởng đến cái gì, cho nên không ít ánh mắt, đều hướng phía Lôi Quang tộc nhìn sang. Mà Lôi Quang tộc đặc sứ, thì nhàn nhạt gật đầu một cái. Cái này một động tác, không có chút nào che lấp, không có chút nào lùi bước, càng không có chút nào tô son chất phấn, đây hết thảy đều biểu hiện ra Lôi Quang tộc thái độ. Nhân tộc đặc sứ đôi mắt có chút đỏ lên, nhân tộc bao nhiêu năm tích lũy, bao nhiêu năm cố gắng, một khi bị người biến thành như vậy. Đây cũng không phải là một loại phổ thông ức hiếp, đây là một loại đem tất cả quy củ hết thảy đều đánh nát, đây là một loại không hề cố kỵ, trần trụi nghiền ép. Nhân tộc đặc sứ ánh mắt, hướng chính trên chỗ ngồi phương không ít vị trí nhìn sang, nhưng là những vị trí này bên trên đặc sứ, từng cái trong thần sắc, đều tràn đầy đạm mạc. Một loại việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên đạm mạc. Nhân tộc đặc sứ, các ngươi nhân tộc phân giá trị, đã để các ngươi tiến vào vòng thứ 2 quyết tuyển, cho nên, xin các ngươi nhân tộc làm tốt đơn thể tiềm lực khảo nghiệm chuẩn bị. Tràn đầy thanh âm uy nghiêm, lần nữa ở trong hư không vang lên. Đơn thể tiềm lực kiểm tra, đồng dạng là một loại điểm số. Chỉ bất quá loại này điểm số, tại tộc đàn tấn cấp thời điểm, trên cơ bản không có quá lớn chênh lệch. Dù sao, đồng dạng là cấp 3 tộc đàn bên trong tộc đàn, mỗi một đơn thể tiềm lực đều không kém được bao nhiêu. Mà nhân tộc cùng Kim Viên tộc ở giữa, nếu như chỉ nói đơn thể tiềm lực, nhân tộc cùng Kim Viên tộc còn có chênh lệch nhất định. Chênh lệch này, mặc dù không phải quá lớn, nhưng lại đã đoạn tuyệt nhân tộc siêu việt Kim Viên tộc khả năng. Tốt. Nhân tộc đặc sứ mắt thấy bốn phía màn hình, trầm giọng nói: "Bởi vì tấn cấp danh sách đã xác định, cho nên sẽ nghỉ cũng liền phải kết thúc, nhưng là, ngay tại kia thanh âm uy nghiêm sắp tán sẽ hai chữ nói ra thời điểm, kia Lôi Quang tộc đặc sứ đứng lên. Hắn mắt thấy tứ phương nói, không biết tự lượng sức mình. Lôi Quang tộc bốn chữ này nói tới ai? Người ở chỗ này đều vô cùng rõ ràng, trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt, tại thời khắc này, rơi vào kia đã đứng lên nhân tộc đặc sứ trên thân. Những ánh mắt này, có thương hại, có miệng ai, may mắn thay vui họa, cũng có xem thường một chú ý. Mà liên tại những ánh mắt này dưới, nhân tộc đặc sứ cũng không nói lời nào, chỉ là từng bước một, đi ra kia to lớn đại điện. Lôi Quang tộc đặc sứ nhìn đang tại rời đi các tộc đặc sứ, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng, hắn hướng phía kia cao cao tại thượng Á thần tộc đặc sứ thi lễ một cái, sau đó hướng phía bên người phục vụ có người nói, đi tuyên bố một chút tin tức, liền nói chúng ta Lôi Quang tộc, sở dĩ muốn ngăn cản nhân tộc tấn cấp, nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là, La Vân Dương. Bên người phục vụ Lôi Quang tộc người sửng sốt một chút, lập tức cung kính mà nói, đại nhân, ta biết nên làm như thế nào. Lôi Quang tộc đặc sứ cười cười, dạo bước đi ra hội trường, mà liền tại hắn rời đi thời điểm, Kim Viên tộc đẳng mười mấy cái tộc quần đặc sứ, đều cung kính vây quanh ở phía sau hắn. Mặc dù Mạc Hạ tộc đặc sứ rất không muốn ở thời điểm này vớt mông ngựa, nhưng là do dự một hồi lâu về sau, cuối cùng hắn vẫn là nhanh chóng đi theo. Đối với bọn họ Mạc Hạ tộc mà nói, Lôi Quang tộc đen đủi như vậy tin nghĩa khí, quả thực chẳng khác nào đem bọn họ từ thiên đường đưa đến địa ngục, nhưng là bọn họ căn bản cũng không có phản kháng tư cách. Vô tận ngân hà bên trong, nhìn kia đã ngưng kết tại trên màn hình hình ảnh, vô số người, tại thật chặt nắm đấm. Chín đạo bên trong, vô số anh tài đệ tử, ngửa mặt lên trời gào thét, bọn họ có nhiệt huyết, bọn họ không sợ chết, nhưng là ở đây áp lực cực lớn dưới, bọn họ vô năng vô lực. Từng cái tràn đầy hy vọng nhân tộc tinh thần bên trong, thêm ra, là giống như vắng lặng một cách chết chóc. Chỉ bất quá loại này yên lặng, giống như bị áp chế, muốn buộc phát hỏa diệm sơn. Chín đạo cao tầng, huyết sát đạo chủ bọn người, từng cái song mâu đều bắt đầu đỏ lên, bọn họ vô số cố gắng, bọn họ tất cả tâm tư, đều đã hóa thành nước chảy. Bọn họ đồng dạng không cam tâm, nhưng là, bọn họ lúc này bất lực. Mà liên tại loại này không cam lòng, loại này phẫn nộ tụ tập thời điểm, một tin tức truyền bá ra, tin tức này nội dung là Lôi Quang tộc sở dĩ như thế nhằm vào nhân tộc, nguyên nhân cũng là bởi vì một người. Một giết Lôi Quang tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả người. La Vân Dương, vì mình bản thân chi tư, giết Lôi Quang tộc Lôi Minh, này mới khiến nhân tộc tấn cấp sự tình, bị lôi quang tộc ngang ngược ngăn cản. Mặc dù bây giờ, còn không có hoàn toàn thất bại, nhưng là khoảng cách thất bại, đã chỉ còn lại cách xa một bước. Đơn thể tiềm lực trắc nghiệm, nhân tộc liền xem như áp chế kim viên tộc, cũng khó có thể đạt được thắng lợi, trừ phi có thể có được, so kim viên tộc đạt được nhiều gấp trăm lần điểm số. Nhưng là, cái này sao có thể? Chương 489, núi cao cửu trượng tích thổ có thể thành. Nếu là La Vân Dương không giết kia lôi mình, chúng ta liền thuận lý thành trương trở thành cấp 2 tộc quần. Ai, La Vân Dương, cái này gây chuyện ra hỏa, quả thực chính là nhân tộc ta tội nhân. Liệt Dương đạo bên trong, một tuổi trẻ đệ tử, vô cùng đau đớn nói. Nghe người trẻ tuổi kia cảm thán, rất dễ dàng gây nên những người khác cộng minh. Dù sao, cái này cấp 2 tộc đàn mắt thấy là phải dễ như trở bàn tay, lại ra bậc này đường dễ. Chỉ bất quá, một mặt oán trách La Vân Dương, tựa hồ cũng không có cái gì đạo lý. Nhưng là, loại tâm tình này lẫn nhau truyền nhiễm, bọn họ chính là nhịn không được bóp cổ tay thở dài. Dù sao, cái này nhị đẳng tộc quần dụ hoặc, thật sự là quá lớn, liền lấy bọn họ tới nói, một khi nhân tộc trở thành nhị đẳng tộc đàn, như vậy nhân tộc có thể lấy được lãnh địa, liền có thể cho bọn họ mang đến ích lợi thật lớn. Lý Sư Huynh, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì hiện tại? Một khuôn mặt tuấn tú, bờ môi có chút mỏng nam tử, trịnh trọng hỏi. Chuyện tới hôm nay, còn có thể thế nào? Như ta thấy, chúng ta hẳn là nắm chặt khai thác cần thiết biện pháp, trăm phương ngàn kế cùng lôi quang tộc đem quan hệ làm tốt, bằng không thì, liền coi như hạ 1000 năm, chúng ta cũng sẽ không tấn cấp nhị đẳng tộc đàn. Kia được xưng là Lý Sư Huynh nam tử, thấy mọi người nghe xuất thần, trong lòng rất là hưởng thụ, hứng thú nói chuyện càng đậm, nghiêm túc nói, nhân tộc ta chính là lôi quang tộc dưới trướng, muốn tấn cấp, không có lôi quang tộc đồng ý, căn bản chính là không thể nào, các ngươi nói có đúng hay không. Khuôn mặt tuấn tú nam tử nhẹ gật đầu. Có người lại nhịn không được phản bác, vấn đề là nhân tộc ta cùng lôi quang tộc quan hệ đã đến mức độ này, lại đi giữ gìn mối quan hệ, chẳng phải là mặt nóng dán mông lạnh. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, lòng của mọi người tình càng trở nên bị đè nén. Hiện tại, nhân tộc cùng lôi quang tộc mặc dù không thể nói không chết không thôi, nhưng là hai tộc quần quan hệ, ít nhất là khó mà điều hòa. Chỉ cần có thể để lôi quang tộc hài lòng, tất cả đều dễ nói chuyện. Kia được xưng là Lý Sư Huynh nam tử, trầm giọng nói. Trước mắt, chính là nhân tộc thời khắc nguy cấp, bản thân nên như thế nào du thuyết một phen, thắng được đồng môn duy trì đâu. Đang lúc cái này Lý Sư Huynh chuẩn bị khoe khoang một phen trí tuệ của mình thời điểm, đột nhiên cảm thấy bốn phía không khí đột nhiên ngưng tụ, quay đầu nhìn lại, liền thấy Khắc Lâm Tề đi từ từ đi qua. Gặp qua sư thúc, Khắc Lâm Tề đã tấn cấp tinh hệ cảnh, thân phận bây giờ, cũng có tiến bộ cực lớn, trở thành hỏa linh thiên vị thứ hai trưởng khống giả. Bởi vì Khắc Lâm Tề tu vi, tại hỏa linh thiên chi bên trong. Lo sợ hắn người không phải số ít, kia Lý Sư Huynh mặc dù mới vừa rồi còn nước bọt bay tứ tung cùng đám người cao đàm khoát luận, nhưng là lúc này đối mặt Khắc Lâm Tề, hắn vẫn là cung kính hành lễ. Dù sao, Khắc Lâm Tề một ý niệm, liền có thể để hắn từ thiên đường ngã vào địa ngục. Ngươi mới vừa nói, để nhân tộc ta hướng lôi quang tộc chó vẫy đuôi mừng chủ, từ đó trở thành nhị đẳng tộc đàn, thật sao? Khắc Lâm Tề nhìn Lý Sư Huynh, nhàn nhạt hỏi. Lý Sư Huynh bị như thế bất thình lình hỏi một chút, thần sắc cực kỳ lúng túng. Trong lòng có loại dự cảm không tốt, cố gắng khống chế tốt tâm tình của mình, rất cung kính đáp, sư thúc, ta là vì chúng ta nhân tộc tưởng. Tình huống hiện tại, nhân tộc muốn quật khởi, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là thu hoạch được lôi quang tộc tha thứ. Khắc Lâm Tề không nói lời nào, khoe miệng thậm chí hiện ra mỉm cười, chỉ là, còn không đợi kia Lý Sư Huynh đắc chí, một bàn tay, đã tầng tầng đánh vào trên mặt của hắn. Một tát này, đánh 10 phần vang dội, kia Lý Sư Huynh quấn bách phía dưới, chỉ cảm thấy gương mặt phát nhiệt. Không thành dùng đồ vật. Ngươi nghe kỹ cho ta, một tộc quần quật khởi, dựa vào là không ngừng vươn lên, dựa vào là thực lực bản thân, tuyệt đối không phải thấp kém, càng không phải là bốn gối không lưng. Khắc Lâm Tề lạnh như băng mà nói, nếu là một tộc đàn ngay cả không ngừng vươn lên tinh khí thần nhi cũng không có, đừng nói nhị đẳng tộc đàn, chính là nhất đẳng tộc đàn, cũng chỉ có thể biến thành người khác nô lệ. Cút. Khắc Lâm Tề thanh âm giống như sư tử gầm, ở đây răn dạy phía dưới, kia Lý Sư Huynh cả người kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Hắn nhìn Khắc Lâm Tề, trong lòng mặc dù có mọi loại phẫn nộ, nhưng là cuối cùng, này mấy phẫn nộ, vẫn là biến thành xấu hổ. Những cái kia lúc đầu cảm thấy Lý Sư Huynh nói có đạo lý Liệt Dương đạo đệ tử, từng cái trên mặt càng là lộ ra vẻ chợt hiểu. Đúng vậy, nếu như hết thể đều dựa vào người khác bố thí, kia nhân tộc sẽ chỉ trở thành một lôi quang tộc phụ thuộc. Sư thúc, nhưng là như vậy, chúng ta trở thành nhị đẳng tộc quần đường, cơ hồ không có. Khắc Lâm Tề nhìn một chút vậy đệ tử, lạnh lùng mà nói, núi cao cửu trượng. Tích thổ có thể thành. Nhìn Khắc Lâm Tề rời đi thân ảnh, ở đây Liệt Dương đạo đệ tử, đều cảm thấy trong lòng có một loại hỏa diễm tại bốc lên. Là, nhân tộc lần khảo hạch này không có thông qua, ở trong đó, khẳng định là lôi quang tộc tại quấy phá, nhưng là càng nhiều, vẫn là nhân tộc thực lực bản thân mới chỉ cứng rắn. Tất cả đệ tử cơ hồ bản năng hướng phía phòng tu luyện đi tới, giờ khắc này đệ tử trẻ tuổi, trong lòng ngực có, không chỉ là hào hùng, càng có trách nhiệm. Khắc Lâm Tề không quay đầu lại, nhưng là đối với những đệ tử này phản ứng, hắn vẫn là rất hài lòng. Không cam tâm a. Tự nói một câu về sau, Khắc Lâm Tề liền mở ra máy truyền tin, mặc dù sau cùng đơn thể tiềm lực trắc nghiệm, nhân tộc hy vọng chiến thắng trên cơ bản chính là không có, nhưng là, không đến cuối cùng một khắc, hắn hay là không muốn từ bỏ. Dù là, kết quả sau cùng, hắn đã biết. Địch Ma Thiên, hắn lại là kim viên tộc người. Khi nhìn đến trên máy truyền tin chớp động màu đỏ nội dung lúc, Khắc Lâm Tề run sợ run một cái. Mặc dù hắn đã cảm thấy kết quả rất khó cải biến, nhưng là trong lòng của hắn, vẫn là giấu trong lòng một tia hy vọng. Hắn chờ mong tại một khắc cuối cùng, nhân tộc có thể đụng đáy bắn ngược, vì lật bản tấn cấp mang đến hy vọng thắng lợi. Nhưng là hiện tại, nhìn kia thân xuyên kim sắc kim giáp, trong tay cầm một căn thanh đồng trường thương kim sắc cự viên, Khắc Lâm Tề trên mặt vẫn là lộ ra một tia cứng ngắc chi sắc. Địch Ma Thiên cái tên này, Khắc Lâm Tề cũng không lạ lắm, bởi vì tại thần minh tiềm long phổ bên trên, hắn bài vị là thứ 107 vị. Vị trí này, có thể nói vô cùng thấp, nhưng là tiềm long phổ là cái gì? Kia là toàn bộ thần minh bài xuất, toàn bộ thần minh bên trong xuất sinh 500 năm bên trong võ giả, dựa theo thực lực mạnh yếu, bài xuất tiềm long phổ. Có thể leo lên tiềm long phổ, đều bị coi là tiềm lực vô tận. Nhân tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả, mặc dù không ngừng hướng phía tiềm long phổ khởi xướng xung kích, nhưng là kết quả sau cùng, lại là đến nay không người lên bảng. Cho nên, nhân tộc trừ chín đạo một chút cường đại thế hệ tuổi trẻ võ giả, rất nhiều người đối với cái này tiềm long phổ cũng không biết cái gọi là. Địch Ma Thiên xuất thân, chính là Á Thần tộc một vị thần tử người hầu, cho tới nay, rất nhiều người đều đem Địch Ma Thiên xem như Á Thần tộc người. Nhưng là bây giờ, Địch Ma Thiên thân phận được xác nhận, hắn chính là Kim Viên tộc, từ nhỏ đã bị Á Thần tộc một vị cường giả nhìn chúng thu làm đệ tử. Nhìn Địch Ma Thiên tài liệu cặn kẽ, Khắc Lâm Tề cảm thấy, ở đây phía trên, nhân tộc muốn tranh đoạt, thật là quá khó khăn. Tít tít tít. Ngay tại Khắc Lâm Tề thật sâu thở dài, chuẩn bị nhốt máy truyền tin, sau đó đi tu luyện thời điểm, máy truyền tin của hắn lại vang lên. Kết nối máy truyền tin sát na, Khắc Lâm Tề đột nhiên sững sờ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại máy truyền tin của mình bên trên, lộ ra ra, lại là hơn một cái năm không thấy, nhưng lại để hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên thân ảnh, La Vân Dương. Hắn vậy mà thấy được La Vân Dương. La Vân Dương, ngươi, ngươi tại thần võ điện bên trong cảm giác thế nào? Khắc Lâm Tề tại không có nhìn thấy La Vân Dương thời điểm, cảm thấy mình cùng La Vân Dương, nhất định có vô số mà nói muốn nói, nhưng là hiện tại, lại phát hiện hai người lại có một loại không lời nào để nói cảm giác. La Vân Dương hướng phía Khắc Lâm Tề cười nói, rất không tệ, nhiều ngày không thấy, Lao Bằng Hữu, ngươi có phải hay không vẫn khỏe chứ? Lao Bằng Hữu, danh xưng này để Khắc Lâm Tề trong lòng sững sờ, trong lúc nhất thời lại có vô số cảm giác dâng lên trong lòng. Ta còn không tệ, tấn cấp thành tinh hệ cảnh. Khắc Lâm Tề nhìn màn hình điện tử bên trên La Vân Dương, khẽ cười nói, ngươi hẳn là cũng tấn cấp à. Con người của ta đâu, lúc đầu thích điệu thấp làm việc. Bất đắc dĩ thiên không theo ta, đành phải tấn cấp. La Vân Dương như vô lại giống như ha ha cười nói, ta nói hòa kế, ta đang chạy về thần Nguyên Tinh, chờ ta trở lại huyết sát đạo về sau, hảo hảo trò chuyện chút. Thần Nguyên Tinh, đó chính là thần minh đại hội tổ chức địa phương, càng là Á Thần tộc một khỏa trọng yếu tinh cầu. Ngươi chạy tới thần Nguyên Tinh làm gì? Khắc Lâm Tề tại nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng đã có suy đoán, cái này La Vân Dương hẳn là hướng về phía đơn thể tiềm năng trắc nghiệm đi. Ngươi muốn đi đại biểu nhân tộc tham gia đơn thể tiềm năng trắc nghiệm, ngươi có chiến thắng nắm chắc sao? La Vân Dương cười hắc hắc, trêu tức trêu chọc nói, lão phu xuất mã, một đỉnh hai, ngươi trước tiên đem tâm bỏ vào trong bụng, chờ ta tin tức tốt. Máy truyền tin quan bế về sau, Khắc Lâm Tề có chút kích động. La Vân Dương tham gia lần này đơn thể tiềm năng trắc nghiệm, để hắn có một loại dự cảm mãnh liệt. Lần này, nhân tộc có thể muốn chiến thắng. Cứ việc đối tay là Địch Ma Thiên, cứ việc nhân tộc điểm số muốn vượt qua Địch Ma Thiên rất nhiều, mới có thể chiến thắng, nhưng là không biết vì cái gì, Khắc Lâm Tề gần như mù quáng cảm thấy, chỉ cần La Vân Dương tại, như vậy nhân tộc đem tất thắng không thể nghi ngờ. Hắn làm không rõ từ khi nào bắt đầu, La Vân Dương trong mắt hắn đã không gì làm không được. La Vân Dương tốc độ rất nhanh, hắn cưỡi chính là giới thiên tôn chủ phi thuyền, từ giới thiên tôn chủ tiềm tu địa phương đến thần Nguyên Tinh. Cũng chính là mấy ngày thời gian mà thôi. Đương nhiên, ở trong đó có tác dụng lớn nhất, vẫn là một điều giới thiên tôn chủ mở, từ chính mình sở tại phi thuyền, trực tiếp đạt đến thần Nguyên Tinh thông đạo. Đối với thần minh rất nhiều tộc đàn mà nói, tộc đàn tấn cấp, không thể nghi ngờ là vô số tộc đàn sở chú ý sự tình, mà nhân tộc bị lôi quang tộc đánh lén sự tình, càng là trở thành lần này thần minh đại hội tiêu điểm. Kim viên tộc bày biện ra ưu thế áp đảo. Kim viên tộc có được tiềm long phổ bên trên anh tài địch ma thiên. Địch ma thiên là kim viên tộc xuất chiến, kiểm tra đơn thể tiềm lực, lần này, nhân tộc bại định. Tấn cấp nhị đẳng tộc quần danh sách đã xác định, nhân tộc muốn lập bại. Mà liên tại cái này chủng các dạng truyền ngôn bên trong, đơn thể tiềm năng kiểm tra, bị tuyên bố bắt đầu. Tại một đám kim viên tộc vây quanh dưới, một thân kim sắc khôi giáp địch ma thiên, khí thế hung hăng đi vào thần minh đại hội tổ chức đại điện. Chương 490, thế đạo gian khổ dốc lòng tiến lên. Chư vị tôn kính đặc sứ, hiện tại nhân tộc cùng kim viên tộc đơn thể tiềm lực trắc nghiệm sắp bắt đầu, dựa theo trước đây các hạng bình chắc, kim viên tộc tổng hợp đạt được vì 1.001 phân, nhân tộc tổng hợp đạt được 652 phân. Cả người sau mọc ra cánh chim màu vàng óng, nhìn qua tươi đẹp động lòng người dực tộc nữ tử, thanh âm trong trẻo nói. Mà tại kia chiếm hơn nửa vách tường màn hình điện tử bên trên, thình lình xuất hiện hai to lớn con số 1.001 cùng 652. Hai cái này con số, đại biểu cho hai tộc thực lực tổng hợp bình xét. Trên lệch thật đúng là không là bình thường đại. Có tộc đàn đại biểu cảm khái vạn phần nói, kết quả như vậy, còn cần đến lại so A. Bàn về vũ lực, cái này kim viên tộc vốn là không thể so với nhân tộc trên lệch, hiện trên địch ma thiên đi kiểm tra đơn thể tiềm lực, con số này, càng là không cách nào vượt qua, trừ phi nhân tộc để một á thần tộc thần tử đi lên. Mọi người ở đây đàm luận thời điểm, liền nghe kia âm thanh trong trẻo tiếp tục nói, phía dưới, cho mời kim viên tộc đại biểu địch ma thiên lên đài trắc nghiệm. Kèm theo thanh âm này, tại kia to lớn đại điện bên trong, xuất hiện một đạo kim sắc cột sáng, cái này cột sáng phía dưới, một thân cao chừng 10 trượng, toàn thân kim hoàng giống như thuần kim võ giả, sải bước hướng phía trên đài đi tới. Mặc dù tại ngàn vạn người nhìn chăm chú, nhưng là địch ma thiên thần sắc, cũng không có biến hóa chút nào, hắn lúc này, chấn định mà thong dong. Mà liền trên địch ma thiên trận thời điểm, kia kim viên tộc đặc sứ, thế mà đường hoàng đứng dậy, hướng về phía bốn phía hướng hắn nhìn qua người liên tiếp phất tay ra hiệu, kia tư thái, giống như là kim viên tộc đã thắng được thắng lợi. Nhân tộc đặc sứ, vẫn như cũng là vị kia anh tuấn nam tử trung niên, lúc này trên mặt của hắn, mang theo một tia vẻ sốt ruột. La Vân Dương còn chưa tới sao? Bẩm báo đặc sứ, vừa mới chúng ta đã cùng hắn liên lạc qua, hắn cách thần nguyên tinh, còn có 10 phút, nên tới kịp. Một thuộc hạ trầm giọng nói. Nam tử trung niên gật đầu, mà vừa lúc này, địch ma thiên đã đem bàn tay của mình, đặt ở một khối kim sắc trên tảng đá. Cái này kim sắc tảng đá, chính là thần minh trắc nghiệm đơn thể tiềm lực bảo vật, tên là thiên thần chiếu tâm thạch, chỉ cần cái này thụ đo người đưa bàn tay đặt ở trên tảng đá, liền có thể trắc nghiệm được thụ trắc nghiệm người tiềm chất. 10, 20, 50. Con số tại địch ma thiên để tay hạ lập tức, liền một đường tiêu thăng, đến cuối cùng, theo địch ma thiên phát ra một tiếng quát lớn, thân thể của hắn càng là lập tức, giống như trống rỗng cao lớn một thước về sau, con số vững chắc. 251. Con số này xuất hiện, để không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ khó tin, bởi vì cái này con số, thực sự không nên xuất hiện tại một đệ tam đẳng tộc đàn bên trong. Phải biết, liền xem như 18 cơ trụ tộc quần cường giả, khảo nghiệm kết quả, tối đa cũng bất quá là 250 tả hữu. Kèm theo con số này xuất hiện, tại kim viên tộc vị trí, vang lên một tiếng giống to, cái này tiếng giống đến từ kim viên tộc đặc sứ. Từng đạo ánh mắt, đều rơi vào kim viên tộc đặc sứ trên thân. Nhưng là không ai ở thời điểm này chỉ trích vị này đặc sứ. Nét dù sao, đối với tất cả tộc đàn mà nói, tấn cấp, đó là một loại có thể khiến người điên cuồng sự tình. Nhân tộc đặc sứ thần sắc bình tĩnh, hắn hướng phía đứng ở sau lưng mình, đã có chút trợn mắt hốc mồm thuộc hạ mà nói, La Vân Dương đến địa phương nào? Đặc sứ, chúng ta còn cần đến để La Vân Dương xuất thủ sao? Kia thuộc hạ thần sắc có chút sợ hãi, chúng ta nếu không sẽ từ bỏ. Từ bỏ? Tại sao muốn từ bỏ? Liền coi như lần này thất bại, ngàn năm về sau, chúng ta còn có cơ hội. Kia anh Tuấn đặc sứ trầm giọng nói, một lần thất bại không đáng sợ, 10 lần thất bại đồng dạng không đáng sợ, liền coi như hơn ngàn lần thất bại, cũng không đáng sợ. Chỉ cần chúng ta tại trong thất bại dốc lòng tiến lên, một ngày nào đó, chúng ta đem không thể tan tác, chúng ta đem không ai có thể ngăn cản. Kia con cánh chim màu vàng dực tộc nữ tử, cấp tốc đi tới địch ma thiên trước mặt, nàng trong đôi mắt mỹ lệ, mang theo vẻ sùng bái nói, chúng ta chúc mừng địch ma thiên, tiềm lực của hắn, để chúng ta cảm thấy chấn kinh. Hắn cuối cùng thành tích là 251, để chúng ta vì kim viên tộc tăng thêm 251 phần. Kèm theo nữ tử thanh âm, kim viên tộc con số biến thành 1.252, cùng nhân tộc con số so sánh, trên lệch có vẻ càng ngày càng lớn lên. Cái này vẫn còn so sánh cái gì, liền coi như á thần tộc thần tử tới, đơn thể tiềm lực, chỉ sợ cũng không thắng nổi kim viên tộc. Có nhị đẳng tộc quân đặc sứ, trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng nói ra, về sau chúng ta cũng muốn chú ý. Chú ý hai chữ này, nhị đẳng tộc quần đặc sứ, nói nhất là trịnh trọng, từ hai chữ này bên trong, có thể cảm giác được nhị đẳng tộc đàn đặc sứ cảm giác nguy cơ. Dù sao, ở vào nhị đẳng tộc đàn, không có không muốn tấn cấp nhất đẳng tộc quần, mà nhất đẳng tộc đàn liền như vậy nhiều, hiện tại gia nhập một kim viên tộc, chẳng khác nào nhiều một đối thủ mạnh mẽ. Mấy lẫn nhau đối địch nhị đẳng tộc đàn đặc sứ, lúc này đạt thành nhất trí, đó chính là những ngày kế tiếp, bọn họ sẽ liên thủ áp chế kim viên tộc, bất kể nói thế nào, cũng không thể để kim viên tộc siêu việt bọn họ. Nhân tộc đặc sứ, hiện tại mời nhân tộc đơn thể tiềm lực trắc nghiệm giả lên sân. Kia dực tộc nữ tử ánh mắt, nhìn về phía nhân tộc châu ngồi. Kim sắc có sáng, hướng phía nhân tộc phương hướng đánh qua. Nhân tộc đặc sứ đối mặt quang mang này, trầm giọng nói, nhân tộc ta đơn thể trắc nghiệm giả, còn tại trên đường chạy tới, 5 phút về sau, liền sẽ đến. Các vị tôn kính đại nhân, nhân tộc đặc sứ nói, bọn họ cần đợi thêm 5 phút. Là chủ bắt người, nữ tử cũng không có quyền quyết định, cho nên nàng ở thời điểm này, rất là cẩn thận đem bản thân gặp phải vấn đề, hướng lên phía trên bẩm báo. Không cần chậm trễ mọi người thời gian đi. Nói chuyện chính là một cái vóc người chỉ có 3 thước, mặc dù từ bề ngoài xem, cùng người không sai biệt lắm, nhưng là lỗ thai lại nhọn, mi tâm chỗ, càng có một tia chớp đánh dấu nam tử. Hắn ngồi tại 18 cơ trụ tộc đàn rộng lớn trên ghế ngồi, có vẻ rất không xứng đôi, thậm chí có một loại buồn cười cảm giác. Nhưng là không người nào dám ở thời điểm này cười, bởi vì nói chuyện nam tử, chính là 18 cơ trụ tộc đàn một trong điện mang tộc. Một trời sinh nhận hàm điện hệ pháp tắc chủng tộc. Không có sai, Toa La Thác đại nhân nói đúng vô cùng, nhiều như vậy người, lãng phí thời gian có cần thiết này à. Một nhất đẳng tộc quân đặc sứ, có chút bất mãn hét lên, thời gian của chúng ta, đều là rất quý giá, bằng vào ta ý kiến, trực tiếp tuyên bố đi. Đúng, không có gì tốt tỉ thí. Mười mấy cái đặc sứ ầm ĩ thanh âm, để uy nghiêm đại điện, trong lúc nhất thời trở nên có chút lộn xộn, mà đúng lúc này, kia ngồi ở chủ vị thiên thần tộc đặc sứ, tầng tầng ho khan một tiếng, hắn không nói gì, nhưng là kia dực tộc nữ tử, cũng đã tiếp thu được mệnh lệnh. Nhân tộc đặc sứ, đại nhân để cho ta hỏi ngài, ngài kiên trì muốn chờ cái này 5 phút sao? Dực tộc nữ tử mặc dù không có nói vậy đại nhân danh tự, nhưng là người ở chỗ này đều biết, hắn nói tới đại nhân, chính là á thần tộc vị kia đặc sứ. Mặc dù người ở chỗ này đều là đặc sứ, bọn họ cũng không phải là toàn bộ thần minh tối cao người quyết định, nhưng bọn hắn bên trong, duy nhất có thể được xưng là đại nhân, chỉ có kia á thần tộc đặc sứ. Ta kiên trì. Nhân tộc đặc sứ không chút do dự nói. Mà liên tại có ít người chuẩn bị trách mắng nhân tộc đặc sứ thời điểm, lôi quang tộc đặc sứ đứng lên, hắn trầm giọng nói, đại nhân, ta cảm thấy, 5 phút, chúng ta vẫn là có thể cho ra tới. Nhân tộc có câu nói, gọi tâm phục khẩu phục, ta cảm thấy, chúng ta nên cho bọn họ một tâm phục khẩu phục cơ hội. Lôi quang tộc đặc sứ vậy mà cho nhân tộc cầu tình, có người tại thời khắc này sinh ra một loại cảm giác, đó chính là chính mình có phải hay không tinh thần rối loạn, lôi quang tộc đặc sứ, làm sao có thể giúp đỡ nhân tộc cầu tình. Nhưng là, khi bọn hắn nghe được cái này tâm phục khẩu phục thời điểm, đều nở nụ cười, lôi quang tộc bày ra như thế một bộ khoang dung, chẳng phải là cố ý tại nhân tộc trên vết thương sắt muối. Các ngươi không phải là muốn kiên trì các ngươi biểu diễn sao? Vậy lần này, ta liền để các ngươi nhân tộc tâm phục khẩu phục. Ngồi ở kia vương tọa bên trên á thần tộc cường giả, nhàn nhạt gật đầu một cái nói, tốt, vậy cứ như vậy đi. Toàn bộ ngân hà bên trong, cơ hồ tất cả quan sát tường thuật trực tiếp nhân tộc, từng cái trên mặt đều chớp động lên một loại phẫn nộ. Bất quá lúc này, không có người mở miệng, bọn họ đều duy trì phẫn nộ trầm mặc. Liên quan tới lần này tường thuật trực tiếp, đã từng có người đề nghị, cũng không cần tiếp sóng, chỉ công bố một kết quả là đi. Nhưng là cuối cùng, vẫn là chín đạo đạo chủ quyết định, chẳng những muốn tiếp sóng, hơn nữa muốn nhân tộc tất cả thế giới giả tưởng chủ đề giao diện, đều phải tiến hành tiếp sóng. Tỷ thí, có thể thua, nhưng là tinh thần, lại không thể ném. 5 phút chờ đợi, để vô số nhân tộc, đều cảm thấy là như thế dài dằng dặc. Nhưng là cái này để người ta cháy bỏng chờ đợi, nhưng không có một người biểu hiện ra vẻ mong mỏi. Kim sắc cột sáng, tại bực này đái chi bên trong đống nhiên sáng lên. Lên ở đây cột sáng chiếu rọi phía dưới, toàn thân áo đen La Vân Dương chậm rãi đi đến. Ánh mắt của hắn, không có nhìn về phía kia cao nhất vị trí, cũng không có nhìn về phía kia nhân tộc đặc sứ, hắn nhìn về phía, là kia hai chớp động con số. Dực tộc người chủ trì nhìn thấy đi ra La Vân Dương, không biết vì cái gì, đã cảm thấy lòng của mình run rẩy một chút. Đây là một loại e ngại run rẩy. Mặc dù dực tộc người chủ trì tại tu vi võ đạo bên trên, cũng không phải là đặc biệt siêu quần bạc tụy, nhưng là nàng nhìn thấy đại nhân vật, lại cũng không phải số ít. Hiện tại, cái này truyền thuyết bên trong, để lôi quang tộc hận thấu xương tiểu nhân vật, lại là như vậy. Thông dong chấn định, hưu nhàn tùy ý, vững vững vàng vàng một người. Một người như vậy vậy mà để nàng e ngại, cái này khiến trong nội tâm nàng có một loại không phải quá tốt cảm giác. Bắt đầu đi. La Vân Dương nhìn có chút ngẩn người người nữ chủ trì, thản nhiên nói. Từng kia ánh mắt, tại La Vân Dương ra sân thời điểm, đều nhìn về La Vân Dương, đặc biệt là kia lôi quang tộc đặc sứ, càng là dùng một loại ánh mắt trào phúng nhìn lại. La Vân Dương, cái này để cho bọn họ lôi quang tộc cảm thấy sỉ nhục danh tự, hiện tại xuất hiện ở bọn họ lôi quang tộc trước mặt. Lần này, hắn ngược lại muốn xem, tại khó mà vượt qua cự đại sơn nhạc trước, La Vân Dương có thể làm được cái gì? Người nữ chủ trì chố mắt một lúc sau, vội vã mà nói, tốt, hiện tại bắt đầu, xin đem bàn tay thả trên thiên thần chiếu tâm thạch. La Vân Dương đem bàn tay của mình, nhẹ nhàng đặt ở thiên thần chiếu tâm thạch bên trên, cũng chính là một sát na, vậy đại biểu La Vân Dương tiềm năng con số, liền bắt đầu phi tốc biến đổi lên. 1050 127 Chương 491, núi cao ta là đỉnh. Tại thần minh đại điện đại đa số đặc sứ nhóm xem ra, lúc này lại để La Vân Dương tới, kỳ thật chính là tại làm vô dụng công. Bất quá, này mấy đặc sứ trí thông minh dù sao không thấp, gặp nhân tộc thái độ kiên quyết như thế, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, chẳng lẽ, cái này La Vân Dương cũng là không tầm thường hạ người a? Nhưng là, liền coi như lại không sai, hắn có thể cùng y thế trùng thiên địch ma thiên đánh đồng sao. Địch ma thiên là ai? Đây chính là tiềm long phổ bên trong nhân vật, hắn tiềm lực trị, đã vượt qua 200. Nhân vật như vậy, tại 18 cơ trụ tộc đàn bên trong, cũng là phi thường khó tìm, nhưng là cái này địch ma thiên uy thế, nhân tộc đã từng gặp qua, liền coi như thế, nhân tộc vẫn là lựa chọn xuất chiến. Mau nhìn, nhân tộc người kia, đã vượt qua 200. Có người hoảng sợ nói, điều này không khỏi làm cho bọn họ kinh hô, dù sao 200 mức tiềm lực, tại thần minh bên trong, là phi thường khó lường, nhất đẳng tộc quần thế hệ tuổi trẻ cường giả, mạnh nhất cũng chính là dạng này mà thôi. Đứng tại trên đài địch ma thiên, sắc mặt cũng thay đổi, lúc đầu, đối với loại này tỉ thí, hắn là căn bản liền không có để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, cái này gọi là Vân Dương nhân tộc, mức tiềm lực lại còn đang gia tăng. 214 226 237 Mau nhìn, vượt qua, vượt qua. Đương con số biến thành 252 thời điểm, toàn bộ hệ ngân hà nhân tộc, đều đã sôi trào. Mặc dù bọn hắn đã làm tốt thất bại chuẩn bị, nhưng là giờ này khắc này, La Vân Dương thành tích, vẫn là để bọn họ mừng rỡ như điên. Đây là một loại vinh dự, một loại để cho bọn họ tuy bại nhưng vinh thành tích. Bọn họ không có tấn cấp nhị đẳng tộc đàn, không phải bọn họ không có thực lực, mà là có một ít tiểu nhân tại quấy phá. Tiếp cận chênh lệch gấp đôi, bọn họ đuổi không kịp, cho nên bọn họ không nguyện ý truy, nhưng là kia mất đi vinh dự, bọn họ nhất định phải tìm trở về. Kim viên tộc đặc sứ, có chút khó xử, một đôi mắt bên trong, càng là chớp động lên vẻ phẫn nộ. Dù sao, Kim viên tộc lần này tấn cấp không vẻ vang, cho nên bọn họ mới đưa đã trở thành á thần tộc thị vệ địch ma thiên đi tìm đến, vì chính là khiến người từ địch ma thiên trên thân, cảm thụ một chút bọn họ kim viên tộc tiềm lực. Dạng này, bọn họ mới có thể thắng lẽ thẳng khí hùng, thắng khiến người nói không ra lời. Địch ma thiên không để cho bọn họ thất vọng, nhưng là cái này nhân tộc, thật sự là quá cường đại, tiềm lực quả thực khiến người sợ hãi. Mà đứng ở một bên địch ma thiên, cũng chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương. Mặc dù tại La Vân Dương ra sân thời điểm, hắn đã cảm thấy La Vân Dương không tầm thường, nhưng là vậy thì thế nào? Cái này nhân tộc, hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn chính là tiềm long phổ bên trên người, một nhân tộc cùng hắn kém quá xa. Hiện tại, La Vân Dương siêu việt hắn, thành tích như vậy khẳng định sẽ để cho hắn thanh danh bị hao tổn, càng quan trọng hơn là, La Vân Dương thành tích, còn đang tăng thêm. 267 279 301 Con số biến hóa thật sự là quá nhanh, rất rõ ràng loại tình huống này, còn không phải La Vân Dương cuối cùng tiềm lực, La Vân Dương tại tiến bộ, La Vân Dương còn tại phi tốc tiến bộ. Theo La Vân Dương người tiềm lực tiến bộ, đó cùng kim viên tộc điểm số, cũng đang nhanh chóng biến hóa. Liền ngay cả kia cao cao tại Thượng Á thần tộc đặc sứ, lúc này cũng đem ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân, hắn lúc này, thậm chí lộ ra một tia tò mò. Một nhân tộc, tiềm lực của hắn, rốt cuộc cao bao nhiêu đâu? Đương La Vân Dương tiềm lực con số biến thành 348 thời điểm, nhân tộc tổng điểm số, lập tức biến thành 1.000. 1.000 cùng kim viên tộc 1.262, trên lệch mặc dù còn có không nhỏ, nhưng là con số này tiến vào ngàn vị, nhưng từ giác quan bên trên, cho người ta một trọng đại xung kích. Lúc đầu khiến người cảm thấy khó mà vượt qua điểm số, tại thời khắc này, lập tức trở nên không phải như vậy xa không thể chạm. Cố lên, La Vân Dương. Hệ ngân hà bên trong, mấy ám ảnh đạo đệ tử, gần như điên cuồng la to. Chuyện của tôi lốt nét. Dĩ vãng loại này có can đảm tại ám ảnh đạo bên trong hét to, trực tiếp liền sẽ bị ám ảnh đạo chấp pháp trưởng lao ném tới ám quật bên trong, hảo hảo thu thập một trận. Nhưng là bây giờ, những trưởng lão kia thật giống như không nhìn thấy. Liệt Dương Đạo, cùng La Vân Dương nhất là không hợp nhau, hẳn là Liệt Dương Đạo, dù sao La Vân Dương tại lĩnh hội Liệt Dương Đạo thiên thư thời điểm, nhưng lại áp Liệt Dương Đạo không ngóc đầu lên được. Nhưng là giờ phút này, Liệt Dương Đạo đệ tử đều vô cùng điên cuồng. Thu Thủy Đạo, cơ hồ đại bộ phận đều là nữ tử Thu Thủy Đạo, tiếng hô liên tiếp, căn bản cũng không có bất kỳ dáng vẻ thuộc nữ. Tại Đại Liên Bang, hàng ngàn hàng vạn người tụ tập tại thành Trường An trên quảng trường. Tại Lam Vũ Đế Quốc, tại Thiên La Đế Quốc, tại vô số tinh cầu bên trên. Một loại gọi hy vọng đồ vật, tràn ngập trong lòng mọi người, bọn họ thấy được ánh dạng đông, thấy được hy vọng thắng lợi. Cuối cùng vẫn là không được. Huyết Sát Đạo Chủ tại Tu Di giới bên trong, lặng lặng nhìn kêu biến hóa bắt đầu chậm rãi con số. Mặc dù con số còn đang tăng trưởng, nhưng là loại tăng trưởng này tốc độ, đã cùng mới vừa rồi không có biện pháp so, mà tăng trưởng con số, cũng bắt đầu biến ít. Tỷ như hiện tại, qua trọn vẹn 3 phút, nhân tộc tổng điểm số, cũng bất quá từ 1.000 đã tăng tới 1.020. Cái này cùng vừa mới, La Vân Dương sông ngang vạn dặm như hổ sức mạnh so ra, kém thật sự là thực sự quá xa. Nói cách khác, lúc này, La Vân Dương tiềm lực, không sai biệt lắm đã đến đỉnh, mà hơn 370 tiềm lực, tại toàn bộ thần minh bên trong, cũng là một loại khiến người nhìn kinh hồn bạt vía con số. 1021. To lớn thành Trường An dưới, có người nhẹ nhàng đọc, loại thanh âm này, từ nhỏ đến lớn, đến cuối cùng, càng biến thành một loại giống to. Mặc dù tất cả mọi người biết, bọn họ lớn như thế giống, cũng không thể cho La Vân Dương mang đến bất kỳ tác dụng gì, không thể cho La Vân Dương mang đến bất kỳ thành tích, nhưng là bọn hắn hay là nhịn không được giống to, bọn họ vẫn là phải đem trong lòng mình, đối với La Vân Dương hy vọng, toàn bộ hô lên đến. Vô số thanh âm, tại thời khắc này, hội tụ thành từng cái con số, từng cái ngưng tụ toàn bộ nhân tộc hy vọng con số. 1025-1028. Thần minh đại điện bên trong, kia kim viên tộc đặc sứ, đại đại thở dài một hơi, lúc này, khoe miệng của hắn lộ ra một tia tự giễu. Đương nhiên, cái này tự giễu là đối chính hắn tự giễu, hắn cảm thấy mình thật sự là khẩn trương thái quá. La Vân Dương mặc dù rất không tệ, nhưng là hắn có thể có tiếp cận 400 mức tiềm lực, đã là phi thường lợi hại. Làm sao có thể vượt qua hơn 600, hắn làm sao có thể dựa vào tiềm lực thêm điểm, phá hủy bọn họ kim viên tộc tấn cấp đâu. Vừa mới, sắc mặt mình có chút khó coi, thật sự là không nên, có chút thất thố. Mà Lôi Quang tộc cường giả, lúc này nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, thì là tràn đầy phẫn nộ, không có sai, chính là phẫn nộ, tại Lôi Quang tộc trong mắt cường giả, La Vân Dương quả thực chính là một tai họa. Tiểu tử này tiềm lực to lớn như thế, nhất định phải nghĩ biện pháp, để hắn nắm chặt biến mất. La Vân Dương đứng tại kia thần thạch phía trước, đồng dạng cảm giác được con số biến hóa gian nan, hắn biết, lúc này vẹn vẹn dựa vào bản thân tiềm lực, đã là khó mà tấn cấp. Bất quá, La Vân Dương cũng không đổi. Hắn còn có một đại sát khí không có sử dụng, tiềm lực trắc nghiệm, chủ yếu là trắc nghiệm tinh thần lực cùng thể chất cùng có thể sử dụng lực lượng, nhưng là tốc độ, nó lại là trắc nghiệm không ra. La Vân Dương, còn có lực lượng có thể tiến hành điều giải. Một ý niệm, máy điều chỉnh thuộc tính liền xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Lực lượng, 4615. Tinh thần, 923. Tốc độ, 955. Thể chất, 1810. Bản nguyên pháp tắc, 2014. Phong, 510, Đại địa, 495, Hỏa, 751, Thủy, 399. Bản nguyên thần thông, 1, Thời không chi mâu, 1. Tại giới thiên tôn chủ thần tuyền bên trong, hảo hảo ngâm một phen La Vân Dương, tu vi có thể nói có tiến bộ không ít, hiện tại tiềm năng mặc dù đã để hắn chủ yếu 3 loại đều khó mà vận dụng máy điều chỉnh thuộc tính điều chỉnh, nhưng là hắn còn có tốc độ cái này một hạng. Tốc độ thêm về mặt sức mạnh, trên lực lượng con số, cấp tốc biến thành hơn 5.500, mà theo lực lượng gia tăng, La Vân Dương chỉnh thể tiềm chất, lần nữa tăng cường nhanh chóng. Mau nhìn, lại thay đổi. Đã bắt đầu tĩnh lặng thần minh đại điện, có người giật nảy cả mình hô, kỳ thật không cần hắn nói, phần lớn người, ánh mắt đều tại La Vân Dương trên thân, bọn họ chờ đợi La Vân Dương kết quả sau cùng. Bởi vì tất cả mọi người ở đây, đều đã cảm giác được, La Vân Dương tiềm lực đã không sai biệt lắm hao hết, lúc này La Vân Dương, hẳn là nỏ mạnh hết đà. Nhưng là liên tại bọn hắn cảm thấy hết thảy đều kết thúc thời điểm, bọn họ thấy được cái kia vốn là dừng lại mức tiềm lực, lần nữa điên cuồng biến hóa. 1.101.150 1.199 Kia kim viên tộc đặc sứ, có một chút từ chỗ ngồi của mình đứng lên, hắn lúc này, đã bình tĩnh không xuống, dù sao, hiện tại La Vân Dương tiềm lực còn tại nhanh trong biến ảo, nhưng là bọn họ kim viên tộc cùng nhân tộc chênh lệch đang tại cấp tốc thu nhỏ. Không đến 100, đây là một cái cỡ nào nguy hiểm chỉ số. Địch Ma Thiên nhanh chóng đi 2 bước, lại bị ở đây duy trì trật tự Á thần tộc vệ sĩ cản lại, hắn lúc này kinh ngạc nhìn La Vân Dương, một bộ không thể tin được bộ dáng. Trên thực tế, tình huống hiện tại, để cho bọn họ thật rất khó tin tưởng. Lôi quang tộc đặc sứ mặc dù ngồi tại trên vị trí của mình, nhưng là thần sắc của hắn, đồng dạng không dễ nhìn, dù sao lôi quang tộc lần này đối nhân tộc chèn ép, có thể được xưng là trắng trợn, nếu như dưới loại tình huống này, còn thất bại, vậy bọn hắn lôi quang tộc tại 18 cơ trụ tộc đàn bên trong, liền muốn trở thành trò cười. Nhưng là, hắn nhưng không có năng lực ngăn cản cái này La Vân Dương con số dừng lại. Con số còn tại nhanh chóng biến hóa, đối với loại biến hóa này, La Vân Dương cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, dù sao dựa theo hắn cảm giác, đem tốc độ hơn 1.000 thuộc tính cộng vào, không sai biệt lắm cũng chính là đuổi kịp kim viên tộc, nhưng không có nghĩ đến, đang điều chỉnh về sau, loại tiềm lực này giá trị gia tăng lại nhanh như vậy. La Vân Dương không biết, tiềm lực đến cuối cùng, gia tăng một điểm, liền sẽ biến vô cùng khó khăn. Cho nên đến đằng sau, tiềm lực trị số biến hóa, cùng phía trước đã không phải là một loại chuyển đổi phương thức. 1250. Đương con số này xuất hiện thời điểm, toàn bộ ngân hà đều đã lặng yên không một tiếng động, cơ hồ hết thảy mọi người đều kéo căng ở khí. Bởi vì bọn hắn sợ bản thân hơi thêm ra một hơi, kia con số liền sẽ không thay đổi. Chỉ có 2 điểm tiềm lực, chỉ cần là 2 cái này điểm tiềm lực gia tăng, như vậy nhân tộc liền sẽ trở thành nhị đẳng tộc đàn, bọn họ muốn hưởng thụ toàn bộ thần minh đối với nhị đẳng tộc đàn tất cả điều kiện ưu đãi. Có chờ đợi, có cầu nguyện, có lo nghĩ. Tại kia đủ loại cảm xúc bên trong, con số lần nữa biến hóa, chỉ bất quá lần này, hắn trực tiếp biến thành 1.253. 1.253. Cự đại con số, ánh vào trong mắt tất cả mọi người, vô số người, tại thời khắc này, cũng nhịn không được bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Ngừng, ta hoài nghi khảo nghiệm này có vấn đề. Thần minh đại điện, tại con số biến thành 1.253 lập tức, có người cao giọng quát. Chương 492, hết thể dựa vào thực lực nói chuyện. Cái này chất vấn kiểm tra có vấn đề người, không phải người khác, chính là kim viên tộc đặc sứ, tại thời khắc này, hắn thật sự là không để ý tới mặt khác. Thua, mắt thấy là phải thua. La Vân Dương người mức tiềm lực, vậy mà lại cao như thế, hắn tăng thêm nhân tộc trước kia đạt được, vậy mà siêu việt kim viên tộc đạt được. Cái này sao có thể? Nhưng là kia điểm số, lại giống định tại trên miếng sắt cái đinh, cú bạt thai này, thật sự là quá văng dội. Đối mặt loại tình huống này, kim viên tộc đặc sứ không có lựa chọn khác, cho nên hắn trước tiên, biểu thị ra đối lần khảo nghiệm này hoài nghi. La Vân Dương mức tiềm lực, vẫn tại tăng trưởng, chỉ bất quá lúc này tăng trưởng tốc độ, đã chậm không ít, nhưng là liền coi như thế, nhân tộc tổng điểm số, cũng đã đạt đến hơn 1.300. Kia phụ trách chủ trì dược tộc nữ tử, lúc này cả người đều đã chết lặng, nàng cũng không biết dưới loại tình huống này, bản thân nên nói cái gì. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía toàn bộ đại điện trên cùng, vị kia giống như thần minh Á thần tộc đặc sứ, hiện tại, cũng chỉ có hắn, có thể nhất ngôn cửu đỉnh. Á thần tộc đặc sứ thần sắc không thay đổi, đối với Á thần tộc loại này chấp trưởng toàn bộ thần minh quái vật khổng lồ tới nói, mặc kệ cái nào tộc đàn tấn cấp trở thành nhị đẳng tộc đàn, cùng hắn đều không có cái gì quá lớn quan hệ. Dù sao nhị đẳng tộc đàn, thật sự là quá nhỏ, hắn căn bản cũng không cần làm sao để ý. Bất quá La Vân Dương biểu hiện ra tiềm lực, vẫn là để hắn có chút chấn kinh, thực lực của người này không phải bình thường, dù sao bọn họ Á thần tộc thần tử, cũng chưa chắc có dạng này tiềm chất. Thân cửu, nhân tộc thành tích có phải là thật hay không thật? Kia Á thần tộc đặc sứ, thanh âm bên trong tràn ngập ngưng trọng hỏi. Tôn kính đại nhân, thần cửu có thể kết luận, cái này nhân tộc, cũng không có sử dụng gian lận thủ đoạn. Máy móc thanh âm, từ đại điện chính giữa truyền tới. Cái này một tòa cung điện, có một trí năng sinh mệnh, đây là tất cả các tộc đặc sứ đều biết, đương cái này máy móc thanh âm truyền đến thời điểm, kim viên tộc cứng, giả, kém chút không có quẳng ngã trên mặt đất. Không có gian lận, nói cách khác, nhân tộc thành tích là chân thật. Nhân tộc thành tích có phải là thật hay không thực đối với hắn kim viên tộc tới nói, đó chính là sống còn. Lúc đầu, kim viên tộc đối với lần này tấn cấp, cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩ, nhưng là lôi quang tộc duy trì, lại thêm địch ma thiên xuất hiện, để cho bọn họ nắm chắc thắng lợi trong tay, bọn họ cho rằng cái này tấn cấp, trên cơ bản là 10 phần chắc 9. Cho nên, kim viên tộc đối với lần này tấn cấp, ký thác kỳ vọng cao, bọn họ thậm chí cảm thấy được, loại này tấn cấp, chỉ cần đi trên con đường của mình một chút đi ngang qua sân khấu, mà kết quả, sớm đã thành trong lòng bàn tay của mình vậy. Nhưng là, đang lúc bọn họ đắc ý vô cùng, cho rằng hết thảy đều tại trong khống chế thời điểm, kết quả lại long trời lở đất, đột biến con số, tựa như một phen tầng tầng truy, vô tình đập vỡ bọn họ tất cả ý nghĩ. Ta hoài nghi hắn không phải nhân tộc, bằng không vì cái gì nhiều năm như vậy, ta tại sao không có nghe nói qua tên của hắn. Địch Ma Thiên cũng đứng dậy. Hắn không phải thua không nổi, nhưng là mình tại trọng yếu như vậy sự tình bên trên, bại bởi một nhân loại, hắn có chút chịu không được. Cho nên, một khắc này hắn đứng dậy, nghĩa vô phản cố đứng dậy. Hoài nghi La Vân Dương không phải nhân tộc, cái này để pháp để Kim Viên tộc đặc sứ đôi mắt bên trong lần nữa lóe lên hy vọng chi sắc. Chỉ cần chứng minh La Vân Dương không phải nhân tộc, như vậy vừa mới tất cả thành tích đều sẽ hết hiệu lực, hắn Kim Viên tộc vẫn như cũ có thể trở thành nhị đẳng tộc đàn. La Vân Dương là nhân tộc. Nhân tộc đặc sứ, ngôn từ chuẩn xác nói ra, về phần ngươi vì cái gì chưa nghe nói qua La Vân Dương, thật xin lỗi, vậy cũng chỉ có thể là một lời giải thích, bởi vì ngươi quá cô lậu quả văn. Câu nói này, nói một điểm thể diện đều không có lưu. Mà trên thực tế, hai tộc quần là nhị đẳng tộc quần tranh đấu, đã đến lúc này, lại thế nào huyền chuyển lại thế nào không thương tổn hòa khí, còn có cái dám dùng. Đúng vậy a, chiếu ngươi nói như vậy, ta là hết ngồi đáy giếng rồi. Ai, ta là cô lậu quả văn, cái này cũng trách ta, những năm này vẫn đều đem mục tiêu của mình đặt ở tiềm long phổ lên. Địch Ma Thiên đối mặt nhân tộc đặc sứ miệng ai, không có chút nào nản lòng, trong âm thanh của hắn, tràn ngập ý cười. Tiềm long phổ, chính là thần minh chế định, toàn bộ thần minh bên trong có tiềm lực nhất tuổi trẻ cường giả xếp hạng, cùng điểm tướng phổ, vô thượng phổ, danh xưng thần minh tam đại bảng danh sách. Nhân tộc đặc sứ hừ lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, trợ thủ của hắn nhẹ nhàng đi tới đặc sứ bên người, nhỏ giọng gì thay vài câu. Kia đặc sứ cười cười, sau đó hướng phía Địch Ma Thiên nói, ta nghe nói tiềm long phổ vừa mới đổi mới, ngươi hay không lại nhìn một chút ta. Địch Ma Thiên sững sờ, nhìn nhân tộc đặc sứ kia giống như cười mà không phải cười khuôn mặt, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Nhân tộc cái này đặc sứ cũng không thể khinh thường, liền nói vừa rồi, mục tiêu công kích tình huống phía dưới, hắn không phải không chút nào vì mọi người ồn ào mà thay đổi, kiên trì đem La Vân Dương chờ được sao? Cũng liền ở thời điểm này, chấp trưởng toàn bộ đại điện trí năng sinh mệnh, tại màn hình điện tử bên trên, nhanh chóng xuất hiện tiềm long phổ bên trên nội dung. La Vân Dương, nhân tộc. Xếp hạng, vị thứ 9. Công tích, lấy tinh hệ cảnh tu vi, xông qua thần võ điện phía trước lục điện, tự động tấn cấp trở thành tiềm long phổ vị thứ 9. Nội dung vô cùng đơn giản, cùng dĩ vãng rất nhiều tiềm long phổ bên trên giới thiệu, có thể nói tồn tại cách biệt một trời, nhưng là một thần võ điện phía trước lục điện, lại bao hàm toàn diện, đủ để đã chứng minh hết thảy. Địch Ma Thiên vị trí, cũng hiện ra, chỉ bất quá theo La Vân Dương thượng vị, vị trí của hắn về sau Na Di một vị. Nhìn tiềm long phổ bên trên thình lình đánh dấu thứ 9 vị trí, Địch Ma Thiên cảm thấy, chính mình cái này thời điểm, thật là không có gì có thể nói. Tiềm long phổ thứ 9 cùng hắn cái này tiềm long phổ 100 bên ngoài chênh lệch, đã không phải là dùng từ ngữ có thể hình dung ra. Địch Ma Thiên không nói, kia Kim Viên tộc đặc sứ cũng trầm mặc lại, lúc này, hắn cũng thật sâu cảm nhận được một tiềm long phổ thứ 9 có thể cho Kim Viên tộc mang tới áp lực. Không tranh nổi, trong lòng mặc dù có mọi loại không nguyện ý, nhưng là cái này Kim Viên tộc đặc sứ lại cũng minh bạch, tình huống hiện tại, không phải hắn không muốn tranh, mà là căn bản là không tranh nổi. Nếu như dưới loại tình huống này còn dám cưỡng từ đoạt lý, kết quả kia là cái gì hắn không dám nghĩ, nhưng là có một chút lại là xác định không thể nghi ngờ, không có kém cỏi nhất, chỉ có càng kém. Cuối cùng, Kim Viên tộc đặc sứ ánh mắt nhìn về phía Lôi Quang tộc đặc sứ, hiện tại hắn cảm giác bên trong, chỉ có Lôi Quang tộc đặc sứ mới có thể trợ giúp hắn. Lôi Quang tộc đặc sứ sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng, Lôi Quang tộc đặc sứ chậm rãi mở miệng nói, "Ta Lôi Quang tộc, sử dụng cơ trụ quyền lực." Câu nói này tại nói ra lập tức, toàn bộ thần minh đại điện lập tức một mảnh xôn xao. Cơ hồ mọi ánh mắt đều hướng phía Lôi Quang tộc đặc sứ phương hướng nhìn sang, thậm chí có người trong ánh mắt mang theo một loại kinh ngạc. Cơ trụ quyền lực là 18 cơ trụ tộc quần quyền lợi, chỉ bất quá ở đây cơ trụ quyền lực sử dụng bên trên, đồng dạng có cự đại hạn chế. Tỷ như tại trong vòng ngàn năm, 18 cơ trụ tộc đàn mỗi một chỉ có một lần sử dụng cơ trụ quyền lực cơ hội, một khi sử dụng qua, trong vòng ngàn năm, liền tuyệt đối không thể sử dụng lần thứ hai. Còn có, liền coi như sử dụng cơ trụ quyền lực, cũng cần chí ít 3 cơ trụ tộc đàn tán thành, mới có thể chấp hành. Kia ngồi tại địa vị cao nhất đưa Á thần tộc đặc sứ, lúc này thần sắc cũng biến thành vô cùng nghiêm túc, hắn cũng không có xem kia Lôi Quang tộc đặc sứ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác 17 cái cơ trụ tộc quần đặc sứ. Trong các ngươi, nhưng có tán thành giả. Lôi Quang tộc tại 18 cơ trụ tộc đàn bên trong, cũng không phải là không có minh hữu, mặc dù Lôi Quang tộc minh hữu, đều đối Lôi Quang tộc liền như vậy đột ngột đem một lần cơ trụ quyền lực cho sử dụng, cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nhưng là, tại Lôi Quang tộc cần ủng hộ thời điểm, bọn họ vẫn là kiên định đứng dậy. Ta Điện Mang tộc tán thành. Kia dáng người không cao Điện Mang tộc đặc sứ, đứng dậy. Ta Cự Bản tộc tán thành. Nói chuyện chính là một cái thân thể giống như nham thạch, nhưng là thân cao cũng đã qua trăm trượng cự hán. Cự hán này thanh âm mặc dù ồm ồm, nhưng là biết cự bản tộc tồn tại cường đại, cả đám đều lộ ra trang nghiêm chi sắc. Ta Trưởng Thành tộc tán thành. Cái cuối cùng đứng ra, là một mọc da màu xanh thân thể, làn da giống như vỏ cây đặc sứ. Ba tộc quần tán thành, lập tức hoàn thành. Mà mặt khác 18 cơ trụ tộc quần đặc sứ, từng cái lẳng lặng nhìn đây hết thảy, đối với bọn họ tới nói, tình huống hiện tại, cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, bọn họ có thể làm, chính là bàng quan, yên lặng xem kịch. Dù sao, hiện tại Lôi Quang tộc đã thực sự tức giận, bọn họ cũng không khả năng vì một cái cho tới bây giờ đều không có đánh như thế nào qua quan hệ nhân tộc cùng Lôi Quang tộc không qua được. Nhân tộc đặc sứ sắc mặt, biến rất khó coi, có thể nói thắng lợi đã tại trước mắt của bọn hắn, nhưng là bây giờ, ở loại này kinh lịch thiên tân vạn khổ, nhưng là cuối cùng, thắng lợi liền muốn đến thời điểm, lại ra bậc này sự tình bẩn thỉu. Cơ trụ quyền lực. Đối với 18 cơ trụ tộc đàn tới nói, vô cùng trọng yếu cơ trụ quyền lực, ngay ở chỗ này, để Lôi Quang tộc cho dùng, chỉ bằng mượn điểm này, nhân tộc đã đầy đủ kiêu ngạo, thậm chí truyền đi, có thể để vô số Lôi Quang tộc địch nhân, cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhưng là, cái này cơ trụ quyền lực sử dụng, lại làm cho nhân tộc, chịu tổn thất khổng lồ, mà loại tổn thất này, tổn thương chính là nhân tộc gân cốt. Hệ ngân hà bên trong, vô số màn hình điện tử bên trên, lúc này là một mảnh tĩnh lặng, vừa mới loại kia sôi trào hưng phấn, lúc này đã biến mất sạch sẽ. Lúc này, vô số người tại xuyên thấu qua thế giới giả tưởng thẩm tra 18 cơ trụ tộc đàn cơ trụ quyền lực sự tình, càng có vô số người, đang tại thật chặt nắm đấm. Cơ trụ quyền lợi, là cơ trụ tộc quần một hạng đặc quyền. Thần minh thành lập mới bắt đầu, cái này cơ trụ quyền lực liền đã hình thành. Một khi cơ trụ tộc đàn đưa ra sử dụng cơ trụ quyền lực, cũng được đến 3 trở lên cơ trụ tộc quần đồng ý, như vậy đang quyết định, phi dính đến thần minh tồn vong sự tình bên trên, có thể lấy ý chí của mình, cưỡng ép thông qua. Có người nhẹ nhàng đem bản thân thẩm tra đến đồ vật nói ra, chỉ bất quá tại niệm những thứ này thời điểm, niệm tụng giả đôi mắt bên trong, chớp động chính là một tia bất khuất. Khi dễ người, có tiếng người bên trong mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. Cựu vị đạo chủ dĩ vãng tụ tập bên trong không gian ảo, lúc này huyết sát đạo chủ bọn người, từng cái thần sắc cảm đạm. Bọn họ vừa mới, đồng dạng không để ý thân phận của mình nhảy cấn hoan hô một phen, nhưng là hiện tại loại biến cố này, để cho bọn họ đồng dạng chỉ có thể trầm mặc. Lôi Quang tộc lần này, nhưng là thương cân động cốt, hừ hừ, sử dụng cơ trụ quyền lực, bọn họ kế tiếp ngàn năm, đừng nghĩ lại sử dụng quyền lực này. Ám ảnh đạo chủ cười hát hát nói, còn không biết có bao nhiêu tộc đàn, vì cái này mà cao hứng đâu. Không có người lên tiếng, mà đúng lúc này, kia cự đại màn hình điện tử bên trên, Lôi Quang tộc đặc sứ đã âm thanh lạnh lùng nói, ta Lôi Quang tộc, cự tuyệt nhân tộc trở thành nhị đẳng tộc đàn, lập tức có hiệu lực. Nói ra câu nói này về sau, Lôi Quang tộc đặc sứ ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương, hắn lạnh như băng nói, La Vân Dương, biểu hiện của ngươi, rất kinh diễm. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, mọi chuyện, đều là cần nhờ lực lượng nói chuyện. La Vân Dương nhìn kia Lôi Quang tộc đặc sứ, nhếch miệng lên. Điềm nhiên như không có việc gì cười xấu xa nói, hắc hắc, hòa kế, ngươi nói không sai, ta trên nguyên tắc đồng ý, hết thảy đều theo chiếu thực lực nói chuyện. Chương 493, bá khí tuyên ngôn. Vân Dương có phải hay không giận điên lên? Huyết không chúa tể tại tu di thiên bên trong, nhìn tiếp sóng hắn, trầm giọng hướng phía đồng bạn bên cạnh hỏi. Huyết không chúa tể đồng bạn, là huyết sát đạo một vị chúa tể, hắn trầm ngâm lập tức, lúc này mới nói, không biết. Chép chép môi, cái này huyết không chúa tể hừ một tiếng. Nảy sinh ác độc nói, chờ chúng ta nhân tộc thực lực đại trướng về sau, thù này, nhất định phải làm cho Lôi Quang tộc trả giá đắt. Kỳ thật, tồn lấy loại tâm tư này, không chỉ là huyết không chúa tể, có thể nói cơ hồ tất cả nhân tộc, đều đối Lôi Quang tộc hận đến chân răng ngứa. Nhân tộc tân cấp, bị Lôi Quang tộc làm biến đổi bất ngờ, đến La Vân Dương mức tiềm lực phong hồi lộ chuyển thời điểm, vậy mà lại xuất hiện bậc này ngoài ý muốn. Bọn này tâm lý xấu xa vương bắt đảng, các ngươi làm sao lại không thể gặp nhân tộc ta hảo đâu? To lớn ngân hà bên trong, vô số đạo ánh mắt đang ngó chừng kia tiếp sóng màn hình, tại Kim Viên tộc lãnh địa bên trong, đồng dạng có vô số ánh mắt, mắt không chấp chăm chú vào kia tiếp sóng trên màn hình. Lúc này cao hứng nhất, chính là Mạc Hạ tộc, lúc này Mạc Hạ tộc, đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm kia cự đại màn hình. Bởi vì bọn hắn thấy được hy vọng, nhân tộc bị phủ quyết về sau, kia rốt cuộc là một cái dạng gì kết quả, bọn họ cũng không rõ ràng. Nhưng là, Mạc Hạ tộc lại có lưu tại nhị đẳng tộc quần hy vọng. Lôi Quang tộc đặc sứ nhìn vẻ mặt trêu tức La Vân Dương, trong lòng nói thầm, ngươi như thế thuật lại một lần ta, hết thảy còn phải dựa vào thực lực nói chuyện, rốt cuộc là ý gì đâu. Chẳng lẽ, gia hỏa này là tức đến hồ đồ? Nhưng là, đem ngươi khí ngốc, vậy thì thế nào? Cái này cơ trụ quyền lực, hắn đều không thể lực sử dụng, là tộc đàn bên trong đại lao trực tiếp thông qua thế giới giả tưởng cho hắn ra lệnh. Không có người có thể cải biến. La Vân Dương, vừa mới câu nói kia, xem như ta tặng cho ngươi. Còn có các ngươi nhân tộc lễ vật, ha ha, không cần cảm ơn ta. Lôi Quang tộc đặc sứ, cười tủm tỉm nói xong, một mặt đắc ý bộ dáng. Đối với cái này Lôi Quang tộc loại này không có cơ trụ tộc đàn phong độ biểu hiện, kia cao cao ngồi tại địa vị cao nhất đưa bên trên Á thần tộc đặc sứ, nhẹ nhàng lắc đầu. Loại chuyện này, thật sự là không có ý nghĩa gì. Đa tạ. La Vân Dương nhìn Lôi Quang tộc đặc sứ, sau đó hướng phía kia cao cao tại thượng Á thần tộc đặc sứ nói, ta chỗ này, cũng có một hạng quyền lợi, muốn sử dụng. Đương La Vân Dương đem câu nói này nói ra thời điểm, kia Á thần tộc đặc sứ có chút chố mắt, mặc dù La Vân Dương chính là tiềm long phổ vị thứ 9, đã đầy đủ để cho mình coi trọng hắn, nhưng là tại thần minh bên trong, hắn sẽ có cái gì đặc quyền đâu. Ha ha, nhân tộc cũng có đặc quyền, ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe nói. Lôi Quang tộc đặc sứ, lúc này đối La Vân Dương cũng là hận cực. Tại đại đa số Lôi Quang tộc cường giả trong mắt, áp chế nhân tộc không tiến vào được nhị đẳng tộc đàn, đây vốn chính là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Nhưng là, chính là như vậy một kiện sự tình đơn giản, bản thân vậy mà làm thành dạng này, thậm chí còn vận dụng tộc quần cơ trụ quyền lực. Trong vòng ngàn năm, cơ trụ quyền lực không thể lại dùng. Chỉ bằng điểm này, cũng đủ để cho hắn tại tộc đàn bên trong rất khó chịu. Cho nên, đối với La Vân Dương, đối với vị này Lôi Quang tộc đặc sứ, càng là hận đến chân răng ngứa. Ta đương nhiên có đặc quyền. La Vân Dương đang khi nói chuyện, đem trong tay một mai lệnh bài cao cao dơ lên. Đây là giới thiên tôn chủ cho La Vân Dương lệnh bài này đại biểu cho giới thiên tôn chủ, nó có thể làm thành một kiện không vi phạm thần minh chín đại cơ bản chuẩn tắc sự tình. Nói cách khác, chỉ cần La Vân Dương không phá vỡ thần minh, như vậy khối này lệnh bài, liền có thể tại thần minh bên trong hoành hành không trở ngại. Bất quá chỉ là một khối thiết bài tử, ngươi còn Lôi Quang tộc đặc sứ một mực chú ý La Vân Dương. Lúc này nhìn thấy La Vân Dương lấy ra một tấm lệnh bài, hơn nữa còn là hắn chưa từng gặp qua lệnh bài, không chút nào khách khí châm chọc nói. Là một tộc đặc sứ, vậy dĩ nhiên là kiến thức rộng rãi, các loại đại biểu cho thần minh đỉnh tiêm lực lượng lệnh bài, hắn tự nhiên nhận biết. Hiện tại La Vân Dương lấy ra lệnh bài, hắn phát hiện bản thân căn bản cũng không có gặp qua, liền không hề cố kỵ mở miệng niệm ai. Nhưng là, ngay tại hắn lại nói phân nửa thời điểm, tại trong thế giới giả lập, liền đã có Lôi Quang tộc cao tầng lớn tiếng gầm thét lên. Ngươi câm miệng cho lão tử. Kia Lôi Quang tộc cao tầng, bàn về địa vị nhưng là vị này Lôi Quang tộc đặc sứ gấp trăm ngàn lần, đối mặt tiếng gầm gừ này, Lôi Quang tộc đặc sứ có một loại muốn khóc xúc động. Hắn biết, vừa rồi bản thân giống như nói sai. Bất quá ngay sau đó, cái kia vốn là ngồi ngay ngắn bất động, giống như thần minh nhìn xuống tứ phương Á thần tộc đặc sứ, đồng nhiên từ chỗ ngồi của mình đứng lên, sau đó cung kính không người nói, bái kiến tôn chủ. Giới thiên tôn chủ lệnh bài, nhìn thấy lệnh bài giống như nhìn thấy giới thiên tôn chủ. Mặt khác 17 cái cơ trụ tộc quần đặc sứ, lúc này cũng đều phản ứng lại, nhìn vậy đại biểu giới thiên tôn chủ lệnh bài, từng cái cung kính đứng lên cùng hành lễ. Bọn họ đều rất rõ ràng, giới thiên tôn chủ mặc dù không tại, nhưng khi cái này mai lệnh bài lộ ra tới thời điểm, liền mang ý nghĩa giới thiên tôn chủ đã chú ý đến chuyện này. Ngũ đại tôn chủ, đây chính là nhìn xuống toàn bộ thần minh tồn tại, bọn họ một lời có thể lấy quyết định một tộc quần sinh diệt. Tôn chủ đại nhân cho ta lệnh bài thời điểm, nói có thể giúp ta giải quyết một việc, chuyện này chỉ cần không vi phạm thần minh chuẩn tắc là được, có phải như vậy hay không, đặc sứ đại nhân? La Vân Dương nhìn Á thần tộc đặc sứ, trầm giọng hỏi. Á thần tộc đặc sứ sắc mặt biến động, ở đây lệnh bài xuất hiện thời điểm, trên thực tế, hắn đã xin chỉ thị bản thân cao tầng. Mà hắn xin chỉ thị kết quả, thì là chỉ cần không vi phạm chuẩn tắc sự tình, nhất định phải giúp đỡ La Vân Dương hoàn thành. La Vân Dương không trọng yếu là La Vân Dương lệnh bài trong tay. Đúng vậy La Vân Dương các hạ, ta hiện tại có thể đại biểu thần minh tuyên bố nhân tộc trở thành nhị đẳng tộc đàn. Kia đặc sứ trầm giọng nói. Lôi Quang tộc đặc sứ sắc mặt không tốt lắm, mặt khác ba tên đối Lôi Quang tộc sử dụng cơ trụ quyền lực tiến hành tán thành tộc đàn đặc sứ, sắc mặt cũng không tốt lắm. Mặc dù chuyện này đánh chính là Lôi Quang tộc mặt, nhưng là bọn họ này mấy kẻ tán thành, trên mặt đồng dạng không dễ nhìn. Nhưng khi La Vân Dương đem đại biểu cho giới thiên tôn chủ lệnh bài lấy ra thời điểm, cho dù trong lòng bọn họ có một vạn không tình nguyện, lại cũng không dám nói bừa. Bởi vì cái này thời điểm bọn họ đã không có lựa chọn. Nhân tộc đặc sứ đôi mắt bên trong bắt đầu chớp động lên nước mắt, hắn hướng phía bên cạnh mình thuộc hạ nói, loại chuyện này tâm tình tựa như ngồi một chuyến xe cáp treo, trầm đồng chập trùng, lên xuống trao đảo, về sau vẫn là ít điểm tương đối tốt, nhiều một lần đều để ta cảm thấy trái tim của mình chịu không được. Hắn lập tức lấy được theo bên người thuộc hạ vô hạn đồng tình, chỉ gặp hắn hai tay xoa ngực cảm thán nói, đúng vậy à, nếu là nhiều đến mấy lần thuộc hạ cũng chịu không được. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, liền nghe La Vân Dương điểm nhiên như không có việc gì khoát tay nói, nhân tộc lần này tấn cấp, thôi được rồi. Dù sao, cái này cơ trụ tộc quần quyền lực người ta đã dùng, ta lại lật qua, thật sự là để thần mình quy định không dễ nhìn, không phải sao? Huyết sát đạo chủ bọn người nhìn chằm chằm La Vân Dương, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, cái này La Vân Dương trong tay lại có giới thiên tôn chủ lệnh bài, như thế một kinh hỉ để cho bọn họ trong lòng nặng lại dấy lên hy vọng. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương vậy mà không cho nhân tộc tấn cấp, cái này khiến bọn họ từng cái trên mặt đều lộ ra một tia cảm giác khó hiểu. Tiểu tử này làm cái gì yêu thiêu thân? Hậu thổ đạo chủ lớn tiếng nói, mãi mãi, tấn cấp nhị đẳng tộc đàn bậc này sự tình, hắn vậy mà không làm, hắn điên lên rồi. Lúc bắt đầu, huyết sát đạo chủ mấy người cũng cảm thấy La Vân Dương điên lên rồi, nhưng là nhìn lấy La Vân Dương giống như cười mà không phải cười thần sắc, huyết sát đạo chủ nói, mọi người trước đừng kết luận, ta tin tưởng La Vân Dương. Tiểu tử này ý đồ xấu nhiều lắm. Chỉ sợ hắn là không muốn từ bỏ ý đồ, liền như vậy không nói tiếng nào được rồi. Nói xong câu đó, huyết sát đạo chủ lại khẳng định vô cùng mà nói, khẳng định là như thế này, ta hiểu rất rõ tiểu tử này. Trong bụng hắn ruột chính là 18 đạo chỗ cong, vậy đơn giản chính là xấu tính con A. Địa cầu, Đông Lộc Trấn La Gia trong trạch viện, La Đông Nhi nhìn trên màn ảnh ca ca, trên mặt nở một nụ cười. Đối với thân yêu ca ca, La Đông Nhi vô cùng rõ ràng, hiện tại ca ca nói như vậy, nàng liền có một cảm giác, đó chính là chuyện này, tuyệt đối không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Ca ca, tuyệt đối sẽ không nuốt xuống cái này miệng tức giận. Cái kia không biết đặc sứ ngài có gì cần. Á thần tộc đặc sứ lúc này chẳng những không có buông lỏng một hơi, tương phản, thần sắc của hắn còn vô cùng trịnh trọng. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, La Vân Dương chơi như vậy, kia đằng sau toàn tính, tuyệt đối nhỏ không được. Một người như vậy, ngươi chọc giận hắn, lại dàn xếp ổn thỏa để hắn giữ im lặng, chỉ sợ hắn chẳng những sẽ không đáp ứng, sẽ còn làm tầm trọng thêm để ngươi đau đầu. Lôi quang tộc đặc sứ, điện mang tộc đặc sứ bọn người, lúc này từng cái sắc mặt đều trở nên khó coi, bọn họ cũng tương tự cảm thấy, đừng nhìn cái này La Vân Dương đem lời nói giống cuốn mê cung, này chân thực nghĩa gốc lại tại bên trong mơ hồ lưu động, chỉ cần ngươi nín thở phân tích rõ một chút, liền có thể dự cảm đến trong đó cất giấu không thể dự đoán hung hiểm. Ta rất khó chịu a. La Vân Dương mắt thấy kia Á thần tộc đặc sứ, tức giận mà nói, nhân tộc vì một nhị đẳng tộc quần tân cấp, có thể nói là hao phí vô số tâm huyết. Không nói những cái khác, liền nói cái này hiện tại, cho điểm lúc đầu so tất cả tam đẳng tộc đàn cao hơn một mảng lớn, có thể nói chúng vọng sở quy, nhưng là đâu? Có người dâng ra một mẫu khoáng, mẹ nó tích phân liền xuất hiện to lớn như thế chênh lệch. Nói đến chỗ này, La Vân Dương ánh mắt rơi vào kim viên tộc đặc sứ trên mặt, vô cùng đồng tình nói, ta không trách các ngươi, dù sao các ngươi cũng là người bị hại. Kim viên tộc đặc sứ lúc này thật có một loại xung động muốn khóc, ngươi nói, La Vân Dương lúc này như vậy thông tình đạt lý, hắn là muốn làm gì đâu. Một khắc này, hắn rất muốn nói cho La Vân Dương, chúng ta thật không phải là người bị hại, chúng ta cái gì cũng không có trả giá. Nhưng là La Vân Dương nói chuyện chính là như thế chứng trạc đàng hoàng, trên mặt hắn biểu cảm biến ảo khó lường, vừa mới còn sán lạn như hoa, một hồi lại âm u như giếng cổ, làm cho kim viên tộc đặc sứ đại khí nhi cũng không dám ra ngoài một tiếng. Nắm giữ lấy giới thiên tôn chủ lệnh bài La Vân Dương, lúc này thật giống như có một cự đại cấm kỵ chi võ, hắn làm sao dám lung tung đánh giám đâu. Chỉ cần La Vân Dương vui lòng, chỉ cần hắn một câu, liền có thể đem bọn hắn kim viên tộc, từ thần minh bên trong xóa đi. Loại kia kết quả, là kim viên tộc đặc sứ, thậm chí là toàn bộ kim viên tộc đều không thể tiếp nhận. Lôi quang tộc đặc sứ sắc mặt biến thành màu đen, La Vân Dương đây là công nhiên đang mắng lôi quang tộc, mắng khí phách, hắn tại công nhiên đánh lôi quang tộc mặt, hơn nữa, đánh phách lối như vậy, nhưng là bọn họ lôi quang tộc, lúc này lại chỉ có thể giữ yên lặng. Không chỉ là hắn, liền xem như lôi quang tộc vị lao tổ kia ở chỗ này, cũng chỉ có thể nghe La Vân Dương quát mắng. Ta vất vả, dùng tiềm lực thắng được điểm số, nhưng là cái này còn không được, không phải có người sử dụng cơ trụ quyền lực, vì đạt tới mục đích, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, thật là rất như a. Cơ trụ quyền lực, thật là quá cao to bên trên, một cơ trụ quyền lực, để chúng ta chỉ có thể chịu đựng, đúng hay không? Điện mang tộc đẳng đặc sứ, từng cái không dám cùng La Vân Dương đối mặt, bọn họ mặc dù bị chỉ vào cái mũi mắng rất khó chịu, lại cũng chỉ có thể nhận khi im hơi lặng tiếng. Ta rất khó chịu, biết không? Ta rất khó chịu. La Vân Dương giơ lệnh bài trong tay, lớn tiếng nói, ta sướng hay không? Không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là, đối với toàn bộ thần minh mà nói, kiến tạo một công bằng, chính nghĩa không khí quá trọng yếu, chúng ta cường điệu, hiển lộ rõ ràng đồng thời phát dương một chút chính nghĩa lực lượng. Cho nên, lần này, ta muốn lợi dụng lệnh bài trong tay, cho những cái kia hành xử cơ trụ quyền lực tộc đàn một bài học. Bọn họ không phải cơ trụ quyền lực dùng rất thoải mái sao? Vậy ta liền để bọn họ làm không được cơ trụ tộc đàn. Chương 494, ta muốn đem mặt của các ngươi giẫm trên mặt đất. La Vân Dương không chút kiêng kỵ tức giận, rõ ràng là muốn nhân cơ hội vơ vét một điểm chỗ tốt, hết lần này tới lần khác, lời nói này nói trịch địa hữu thanh, lẽ thẳng khí hùng, hắn cư nhiên như thế chẳng biết xấu hổ mà nói, hắn sướng hay không? Không trọng yếu, trọng yếu là hắn muốn hiển lộ rõ ràng cùng tăng cường chính nghĩa lực lượng. Dù là tất cả mọi người có thể xem thấu hắn ý không ở trong lời, một khắc này, cũng không chậm trễ hắn rõ ràng là cái gì, lại đường hoàng vì chính mình lập một tọa bài phường. Trong lúc nhất thời, điện mang tộc đặc sứ mặt đều tái rồi, hắn vốn cho là, đối với hắn mà nói, đây chỉ là một trận thuận tay mà vì cho đùa, lại vạn vạn không nghĩ tới, hiện tại, vì trận này cho đùa, có thể muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Cái này trả giá thật lớn, không phải hắn, mà là toàn bộ điện mang tộc. Một khắc này, hắn khắc sâu ý thức được, hắn thực sự không nên trêu chọc cái này là Vân Dương. Cự bàn tộc đặc sứ cùng trường thanh tộc đặc sứ, sắc mặt đồng dạng không tốt, La Vân Dương tại chỗ mắng lên, đối bọn họ tới nói, đã không phải là vấn đề. Hiện tại vấn đề, là La Vân Dương lệnh bài trong tay, nhưng tuyệt đối đừng đem bản thân tộc quần cơ trụ tộc đàn cho làm không có. Một khi không có cơ trụ tộc quần danh hào, bọn họ ít nhất có 1.000 năm ở vào thung lũng trạng thái, mà thu được cơ trụ tộc quần danh hào nhất đẳng tộc đàn, nhất định sẽ dùng lực lượng lớn nhất, hoàn thành đối bọn họ chèn ép. Muốn quật khởi, tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Một ý niệm, bọn họ từng cái nhìn về phía Lôi Quang tộc đặc sứ ánh mắt, thật giống như xem chính đời này lớn nhất cựu nhân. La Vân Dương tiên sinh, ngài lệnh bài này, chỉ có thể để một tộc đàn, rơi xuống cơ trụ tộc quần vị trí. Máy móc thanh âm, lúc này tại thần minh đại điện bên trong vang lên. Đây là nắm trong tay thần minh đại điện thần cựu thanh âm, nghe được thanh âm này lập tức, điện mang tộc đảng tam đại tộc quần đặc sứ, căng cứng thần kinh rốt cục được đến một điểm buông lỏng, trên mặt thần sắc cũng đẹp mắt không ít. Chỉ có thể rơi xuống một tộc đàn, kia rơi xuống đương nhiên là Lôi Quang tộc, cùng chính mình các tộc quần, nhưng là không có cái gì quan hệ. Cự bàn tộc đặc sứ theo bản năng lau chán một cái bên trên mồ hôi, trong lòng âm thầm may mắn, thật là nguy hiểm à. Lôi Quang tộc đặc sứ cái này lại là triệt để mộng. Nếu như La Vân Dương lập tức biếm áp 4 cơ trụ tộc đàn, như vậy sự tình nói không chừng còn có một chút khả năng cứu vãn. Nhưng là hiện tại, chỉ là nhằm vào bọn họ Lôi Quang tộc, kia Lôi Quang tộc cơ hồ có thể nói xui xẻo định, từ nhất đẳng tộc đàn leo đến cơ trụ tộc đàn, Lôi Quang tộc không biết hao phí bao nhiêu năm tâm huyết. Hiện tại, cũng bởi vì một chuyện nhỏ, ném đi cơ trụ tộc quần địa vị, vị này đặc sứ tin tưởng trong tộc các đại lao, sẽ xác bản thân tâm tư đều có. La Vân Dương tiên sinh, chuyện này ta Lôi Quang tộc không đúng. Chúng ta, tộc ta trưởng lao nói, nhất định sẽ cho ngài một hài lòng trả lời chắc chắn. Lôi Quang tộc đặc sứ mặc dù không nguyện ý, nhưng là lúc này, hắn chỉ có thể kinh sợ hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương nhìn Lôi Quang tộc đặc sứ túi đầu dáng vẻ, đối với hắn không có chút nào để ý tới, mà là đem ánh mắt rơi vào điện mang tộc đặc sứ trên thân. Điện mang tộc đặc sứ tu vi mặc dù tại La Vân Dương phía trên, nhưng là một khắc này, hắn lại cảm thấy, chính mình là một bị đại ma vương nhìn chằm chằm người đáng thương. Nghe nói, người không vì mình, trời chu đất diệt. Nhìn từ điểm này, vì tư lợi còn có thể tha thứ. Nhưng là những cái kia hại người không lợi mình ra hỏa, liền thích bỏ đá xuống giếng, liền thích trợ trụ vi ngược, liền thích nối giáo cho giặc, cái này so tự lợi càng thất đức, càng không thể tha thứ. Vị này đặc sứ, ngươi đến nói cho ta, bọn ra hỏa này đổ chính là cái gì đâu. Ta ít đọc sách, ngươi cũng không nên gạt ta nha. Điện mang tộc đặc sứ nghe xong La Vân Dương hùng hổ dọa người đặt câu hỏi. Trong lúc nhất thời đã cảm thấy trong lòng có vô số đầu thảo nê mã từ trong lòng lao nhanh mà qua, hắn biết La Vân Dương lời ngầm là cái gì. Nếu là bản thân trả lời sai một chữ, cái này lăng đầu tiểu tử trực tiếp đem biếm trích tộc đàn tính tại bản thân điện mang tộc bên trên, vậy hắn nhưng là muốn tự tử đều có. Cũng chính là giúp Lôi Quang tộc một chuyện, hơn nữa hắn căn bản cũng không có xin chỉ thị, liền tự tác chủ trương, bây giờ bị người chỉ vào cái mũi mắng cũng không dám lên tiếng. Mà một khi hại cả một tộc quần đã mất đi cơ trụ tộc quần thanh danh, như vậy, hậu quả này quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Lại nhìn một chút chứng trạc đàng hoàng hướng hắn thỉnh giáo La Vân Dương, cái này điện mang tộc đặc sứ đã cảm thấy trong lòng run sợ. Mà vừa lúc này, máy truyền tin của hắn càng là nhanh chóng vang lên. Khi nhìn đến máy bộ đàm nội dung thời điểm, hắn có một loại muốn khóc cảm giác, tộc đàn bên trong mấy vị lao tổ cho hắn sau cùng thông điệp, vô luận như thế nào, đều tuyệt đối không thể trở thành Lôi Quang tộc dê thế tội. Mặc dù trong lòng của hắn có thể kết luận, loại này tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là tỷ lệ nhỏ, cũng không đại biểu vạn vô nhất hết, sẽ không xuất hiện. Vạn nhất cái này lăng đầu thanh trực tiếp quyết định bọn họ điện mang tộc, kia bọn họ nhưng là khóc cũng không tìm tới địa phương. La tiên sinh, chúng ta sai, chuyện này, chúng ta nhận. Điện mang tộc đặc sứ nói đến chỗ này, ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, lớn tiếng mà nói, sai liền gánh chịu trách nhiệm, chúng ta điện mang tộc, nguyện ý liên hợp ngũ đại cơ trụ tộc đàn. Đẩy mạnh nhân tộc trở thành nhị đẳng tộc đàn. Đẩy mạnh tấn cấp, Cái này đồng dạng là đê đẳng tộc đàn tấn cấp cao đẳng tộc quần phương thức một trong, chỉ bất quá loại phương thức này càng thêm khó, dù sao cơ trụ quyền lực ngàn năm mới có thể dùng một lần, mà đẩy mạnh một lần, liền mang ý nghĩa năm cơ trụ tộc đàn đã mất đi trong vòng ngàn năm cơ trụ quyền lực. Cho nên, thần minh bên trong mặc dù có loại quy định này, nhưng là bao nhiêu năm rồi, luôn luôn đều chưa từng có một bị đẩy mạnh tộc đàn. La Vân Dương nhìn điện mang tộc đặc sứ, trong lòng vô cùng vui mừng. Mà ở đây chủng vui mừng phía dưới, La Vân Dương đối với tu vi khát vọng, biến càng thêm cường đại. Nếu như mình có giới thiên tôn chủ loại tu vi này, bản thân còn cần đến bởi vì nhân tộc sự tình dạng này liều mạng, bản thân còn cần đến đánh cược tính mạng của mình sao? Luôn có một ngày, bản thân muốn đi lên đỉnh phòng, trưởng khống kia vô thượng lực lượng. Ha ha, đặc sứ ngươi nói hình như rất có đạo lý, nhưng là, ngươi có cần hay không lại động động não suy nghĩ một chút, nếu như ta không chút nào khách khí thiên ngươi mấy cái tát, lại đánh ngươi kêu cha gọi mẹ, sau đó, cho ngươi thêm nói một câu thật xin lỗi, ngươi có phải hay không cảm thấy rất hảo ngoạn? La Vân Dương lời nói mang cười, nhưng là nghe vào điện mang tộc đặc sứ trong mắt, lại làm cho điện mang tộc đặc sứ run sợ run càng thêm lợi hại. Là hắn biết, cái này âm hiểm xảo trá La Vân Dương tuyệt đối không dễ giải quyết, hắn đây là công nhiên dọa dẫm, nhưng là hắn nhưng lại không thể không nhẫn mại tính tình bị dọa dẫm, còn muốn làm ra một bộ cam tâm tình nguyện bộ dáng. La tiên sinh, ta điện mang tộc nguyện ý bởi vì chính mình khuyết điểm đối nhân tộc làm ra bồi thường, tỉ như chúng ta có thể bồi thường các ngươi một nhóm lớn vật tư, các ngươi tấn cấp trở thành nhị đẳng tộc đàn, lãnh địa làm sao đều muốn mở rộng, ta điện mang tộc nguyện ý bồi thường nhân tộc không nhỏ hơn một điều tinh hà địa bàn. Một điều tinh hà, thật đúng là không nhỏ. Được đến một điều tinh hà, chẳng khác nào để nhân tộc địa bàn tăng trưởng gấp đôi. Liền xem như nhân tộc tấn cấp nhị đẳng tộc đàn, cũng bất quá chính là được đến một điều tinh hà cái bậy mà thôi. La Vân Dương nháy mắt nghĩ nghĩ, trong hai liền truyền đến nhân tộc vị kia đặc sứ thanh âm, người sợ nổi danh heo sợ mập, quá nhiều đồ vật, chúng ta dễ dàng nhận những tộc quần khác thăm dò, một điều tinh hà, không sai biệt lắm, thấy tốt thì thôi đi. La Vân Dương hướng phía vị kia truyền âm nhân tộc đặc sứ nhìn thoáng qua, trong lòng mặc dù cảm thấy khá là đáng tiếc, nhưng là ngẫm lại cũng minh bạch, muốn được quá nhiều, thậm chí đến lòng tham không đáy tình trạng, cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao, lệnh bài này chủ nhân, là giới thiên tôn chủ. Cứ việc đối loại này nối giáo cho giặc hành vi không quan nhìn, nhưng là, nhân tộc từ trước đến nay chú ý khoan dung độ lượng, dựa theo cái nguyên tắc này, nguyện ý tiếp nhận cái này bồi thường, vậy liền như vậy đi, chỉ bất quá ta cho các ngươi nói nhiều như vậy, có phải hay không cho điểm phí dịch vụ. La Vân Dương không chút nào khách khí hướng phía kia điện mang tộc đặc sứ nói. Một điều tinh hà, đối với điện mang tộc tới nói, cũng không thể thường cân động cốt. Nghe được La Vân Dương đáp ứng, kia điện mang tộc đặc sứ, đại đại thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời có một loại trở về từ coi chết cảm giác. Đối chính La Vân Dương muốn chỗ tốt, trong lòng của hắn mặc dù cảm thấy có chút khó chịu, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy, cái này giống như cũng bình thường. Một kiện trí bảo như thế nào? Cái này điện mang tộc đặc sứ cũng là không thèm đếm xỉa, trực tiếp liền dâng lên một kiện trí bảo. Vấn đề này luôn luôn phải có cò kẻ mặc cả, ngay tại La Vân Dương chuẩn bị ra giá thời điểm, trong tai của hắn lại vang lên một thanh âm. Muốn lưỡng cực càn khôn hoàn cùng một lần nguyên tủy điện quang tẩy thân cơ hội. Đây là giới thiên tôn chủ thanh âm, La Vân Dương nghe được thanh âm này thời điểm, đại đại thở dài một hơi, hắn vừa mới sở dĩ đáp ứng điện mang tộc điều kiện, cũng là bởi vì hắn biết giới thiên tôn chủ thần niệm nhất định ở chỗ này. Nếu là điều kiện của mình quá phận, vị tôn chủ này tuyệt đối sẽ không một mực nhìn như vậy, dù sao cuối cùng tất cả nhân quả đều muốn rơi vào trên người hắn. Lưỡng cực càn khôn hoàn, một lần nguyên tủy điện quang tẩy thân cơ hội. La Vân Dương lập tức cứ dựa theo giới thiên tôn chủ phân phó nói. Kia điện mang tộc đặc sứ trợn mắt hốt mồm, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này không gì làm không được La Vân Dương, hắn thế mà đối bọn họ điện mang tộc, rõ như lòng bàn tay. Hai món đồ này, bọn họ điện mang tộc không phải không bỏ ra nổi đến, nhưng là đem hai món đồ này lấy ra, so để bọn họ điện mang tộc đưa lên một điều tinh hà, còn khó chịu hơn. Dù sao tinh không vô hạn, nhưng là đỉnh cấp đồ tốt, lại liền như vậy nhiều, bọn họ điện mang tộc kia nguyên tủy điện quang tẩy thân cơ hội. Vạn năm mới có 3 lần, mỗi một lần cạnh tranh, đều rất kịch liệt. Ngay tại điện mang tộc đặc sứ trong lòng do dự thời điểm, La Vân Dương đã cười nói, ta lại là lần đầu tiên nghe nói các ngươi điện mang tộc có những vật này, hy vọng các ngươi không nên quá hẹp hòi, khiến ta thất vọng. Lúc nói chuyện, La Vân Dương lung lay trong tay mình vậy đại biểu giới thiên tôn chủ lệnh bài. Điện mang tộc đặc sứ dây hiểu, hắn biết mình tộc đàn bên trong hai loại bảo vật, đừng nói La Vân Dương, liền coi như nhân tộc cũng không biết. Hiện tại, La Vân Dương mà nói dạng này minh bạch, tự nhiên là vị kia trí cao vô thượng tôn chủ nhắc nhở hắn. Ngay tại hắn quyết định thời điểm, trong thế giới giả lập điện mang tộc đại lão, càng là trực tiếp ra lệnh, yêu cầu điện mang tộc đặc sứ, nhanh lên đem chuyện này đáp ứng. Dù sao, cùng mất đi cơ trụ tộc quần thân phận so sánh, những điều kiện này, thực sự không tính là cái gì chuyện đại sự. Điện mang tộc đặc sứ đem ta đáp ứng ba chữ nói ra về sau, chỉ cảm thấy hai chân của mình như nhũn ra, nếu có cơ hội lần sau, hắn tuyệt đối không làm loại chuyện này. Ngại ngại, thật sự là quá dọa người. La Vân Dương ánh mắt rơi vào cự bản tộc đặc sứ trên thân, kia cự bản tộc đặc sứ bởi vì có điện mang tộc đặc sứ kinh nghiệm, cho nên cũng không phải quá bối rối. Tại La Vân Dương ánh mắt nhìn tới thời điểm, liền gọn gàng dứt khoát tỏ thái độ nói, La tiên sinh, chúng ta cự bản tộc lần này bị người cho lừa, chúng ta thành khẩn hướng ngài xin lỗi. Đối với nhân tộc, chúng ta trừ cùng điện mang tộc cùng một chỗ sử dụng chúng ta đẩy mạnh quyền, lại bồi thường một điều tinh hà, mà đối với cá nhân ngài, vì biểu đạt thành ý của chúng ta dâng tặng cho ngài một kiện phòng ngự trí bảo khôi giáp, có thể để ngài lực phòng ngự gia tăng gấp 10. Khôi giáp loại bảo vật, từ trước so binh khí muốn quý giá, La Vân Dương biết giới thiên tôn chủ nhìn chằm chằm, cho nên cũng không dám yêu cầu quá phận. Ngay tại hắn chuẩn bị đáp ứng thời điểm, giới thiên tôn chủ thanh âm lần nữa truyền đến, vạn năm thần bản quả một mai. Ách, nói ra điều kiện chính là giới thiên tôn chủ, La Vân Dương lập tức không chút nào khách khí đem điều kiện sách ra. Cự bàn tộc đặc sứ lần này ngay cả khó chịu đều không có đánh, trực tiếp sẽ đồng ý xuống dưới. Ngay sau đó trưởng thanh tộc cũng làm ra đồng dạng bồi thường, mà vị kia giới thiên tôn chủ thì đồng dạng đưa ra yêu cầu, La Vân Dương muốn tại trưởng thanh tộc tinh thần cổ thụ hạ tu luyện 30 năm. Lôi quang tộc đặc sứ nhìn La Vân Dương đại lừa đảo, trong lòng càng trở nên khẩn trương, hắn không phải sợ cái này La Vân Dương lừa đảo, mà là sợ đến cuối cùng, cái này tâm ngoan thủ lạt La Vân Dương đem biếm trích danh lạch, rơi vào bọn họ lôi quang tộc trên thân, nếu như bất hạnh bị bản thân đoán đúng, vậy hắn nhưng kết thúc như thế nào? Dù sao, đây chính là mất đi cơ trụ tộc quần quyền lực. Trong lúc nhất thời, cái này lôi quang tộc đặc sứ tựa như đầy miệng nuốt sống 25 con chuột nhỏ chăm chảo cào tâm, đang lúc hắn thấp thỏm lo âu thời điểm, ngẩng đầu một cái, trùng hợp đụng tới La Vân Dương giá hỏa này thâm bất khả chắc ánh mắt. Chương 495, Thượng Thiên có đức hiếu sinh. Lôi Kinh Bách, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận như thế nào, ta lôi quang tộc, không thể mất đi cơ trụ tộc quần địa vị, hiểu chưa? Tại một chỗ có được vô tận lôi quang hư nghị không gian bên trong, mấy chục tòa dùng lôi đỉnh làm thành cự đại hoàng tọa, trôi nổi ở trong hư không. Theo kia ẩn hàm gào thét thanh âm, vô số đạo lôi đỉnh oanh minh, thiên địa đều như ở đây oanh minh bên trong, không ngừng chấn động. Lôi Kinh Bách, cũng chính là lôi quang tộc tại thần minh bên trong đặc sứ, mặc dù hắn tại thần minh bên trong có thể đại biểu lôi quang tộc, nhưng là dù sao, hắn cũng không phải là lôi quang tộc tầng chót nhất mấy cái như vậy người. Tương phản, Lôi Kinh Bách tại trong rất nhiều chuyện, đều muốn tiếp nhận cái này tầng chót nhất mấy người phân phó. Mà hướng phía Lôi Kinh Bách phát ra giống như lôi đỉnh chi nộ, chính là lôi quang tộc đại trưởng lão, liền coi như tại toàn bộ thần minh bên trong, cũng có thể xếp tới 50 vị trí đầu một cự phách. Chỉ bất quá, hắn mặc dù tu vi có thể xếp tới 50 vị trí đầu, nhưng là đối mặt thần minh bên trong ngũ đại vô thượng chúa tể giới thiên tôn chủ, hắn kém thật sự là thực sự quá xa. Bất quá liền xem như vậy, lấy tu vi của hắn, cũng đủ làm cho toàn bộ lôi quang tộc, toàn bộ thần phục tại hắn uy nghiêm phía dưới. Lôi Kinh Bách đối với vị lão tổ này thanh âm, không dám có bất kỳ vi phạm, nhưng là hắn lại cẩn thận hướng phía khoảng cách kia lão tổ chỉ có 4-5 cái vị trí một lôi đỉnh hoàng tọa bên trên nhìn qua. Người này, tự nhiên là đối Lôi Kinh Bách ban bố mệnh lệnh, sử dụng cơ trụ tộc đàn quyền lực kia đại nhân vật. Vị đại nhân vật kia là Lôi Minh phụ thân, có thể nói tại tộc đàn bên trong, đồng dạng có cự đại quyền thế, nhưng là đối mặt đại trưởng lão lửa giận, trong lòng của hắn cũng không yên ổn. Xem ra, chuyện này là không cách nào lành, nhanh chóng đứng lên nói, đại trưởng lão, ngài có thể hay không liên hệ giới thiên tôn chủ, mời hắn lao nhân ra thu hồi kia La Vân Dương lệnh bài. Hừ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta có lớn như vậy mà sao? Lôi quang tộc đại trưởng lão lạnh như băng nói. Cái này đại trưởng lão trong lòng có khí, hơn nữa khí còn không nhỏ, hắn đang lúc bế quan lĩnh hội, lại không có nghĩ đến vừa xuất quan, liền gặp chuyện thế này. Năm đó, vì trở thành cơ trụ tộc đàn, lôi quang tộc bỏ ra dạng gì đại giới, trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng. Hiện tại, một điểm dấu hiệu đều không có, lôi quang tộc liền bị mấy tiểu bối chơi muốn xuống cấp. Một khi đẳng cấp hạ xuống đi, đối với lôi quang tộc tới nói, muốn lại thu hoạch được cơ trụ tộc quần quyền thế, đó thật là quá khó khăn. Thậm chí càng trả giá so với một lần trước càng lớn đại giới. Lôi mông, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi còn có thể làm thành cái gì? Ta đã sớm nói, không làm việc có thể tha thứ, bởi vì trình độ có hạn, nhưng là ngươi đừng cho ta gây chuyện a. Đằng chuyện này trôi qua về sau, ngươi liền hồi lôi nguyên chi địa bế quan tu luyện đi thôi. Một câu, liền tước đoạt một đại nhân vật quyền sở hữu lực, mà đối với loại này tước đoạt, Lôi Mông thậm chí ngay cả nửa câu cũng không dám nói. Lôi Kình Bách càng là dọa đến thở mạnh cũng không dám một ngụm, giống Lôi Mông loại này cao cao tại thượng nhân vật, đều đã nhận lấy trừng phạt, vậy hắn đâu? Nói không chừng trực tiếp liền bị ép vào lôi đình luyện ngục. Tuân mệnh. Mặc dù trong lòng có trăm ngàn không tình nguyện, nhưng Lôi Mông vẫn là một mực cung kính đáp ứng nói. Đại trưởng lão, sự tình đã ra tới, phát cáo không giải quyết vấn đề, ta cảm thấy, trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là chúng ta tốt nhất nắm chặt cùng Á thần tộc liên lạc một chút, dù sao thần mình tôn chủ, vẫn là lấy Á thần tộc nhiều nhất, bọn họ Lôi Mông trầm ngâm một chút, mang theo lấy công chuộc tội được đến tâm tư, đem giải thích của mình nói ra. Lôi Mông ngươi nói hình như không phải không có lý, nhưng là trên thực tế, ngươi sai thật sự là quá lợi hại. Kia đại trưởng lão không khách khí chút nào nói, thần minh ngũ đại tôn chủ, giới thiên tôn chủ mặc dù luôn luôn rất ít quản sự. Nhưng là chỉ cần chuyện hắn quyết định, á thần tộc mấy vị tôn chủ, tuyệt đối sẽ không phản đối. Hừ, huống chi, ở trong mắt á thần tộc, bọn họ dựa vào cái gì thay chúng ta ngạnh kháng giới thiên tôn chủ, dựa vào cái gì cho chúng ta chỗ dựa. Nói ra lời nói này về sau. Kia đại trưởng lão đã hướng phía Lôi Kình Bách nói, ngươi nói cho La Vân Dương, chúng ta Lôi Quang tộc, nhất định sẽ cầm ra lớn nhất thành ý hướng hắn cùng nhân tộc xin lỗi. Đồng thời, chúng ta có thể để nhân tộc, người quản lý một cái tinh vực. Đại trưởng lão, để Lôi Quang tộc các đại lão giật nảy cả mình, thậm chí có người trầm giọng mà nói, không thể. Tinh vực không phải tinh hà, khổng lồ tinh vực, ẩn hàm vô số tinh cầu, càng có vô số tài nguyên. Mà Lôi Quang tộc làm cơ trụ tộc đàn, có thể quản lý tinh vực. Cũng chỉ có ba mà thôi, một khi nhường ra một, vậy liền đại biểu cho Lôi Quang tộc 1/3 lực lượng, như vậy mất đi. Vì sao không thể? Đại trưởng lão lạnh như băng mà nói, ta Lôi Quang tộc đã mất đi cơ trụ tộc quần địa vị, bị tước đoạt đi, ít nhất là một cái tinh vực. Cầm một cái tinh vực đem đổi lấy cơ trụ tộc quần địa vị, đáng giá. Lôi Kình Bách lúc này, mới ý thức tới sự tình là cỡ nào nghiêm trọng, thân thể ở vào thần minh đại hội bên trong hắn, nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, càng là tràn đầy e ngại. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị hướng Lôi Quang tộc chất vấn thời khắc, huyết sát đạo chủ tại bên trong không gian ảo, cho hắn phát ra tin tức. Tin tức nội dung rất đơn giản, đó chính là nhất đẳng tộc đàn bên trong xếp hạng thứ nhất huyễn nguyên tộc, hy vọng La Vân Dương có thể đem Lôi Quang tộc cho đánh ra cơ trụ tộc đàn. Chỉ cần La Vân Dương làm như vậy huyễn nguyên tộc có thể cho nhân tộc một cái tinh vực làm đền bù, thậm chí còn có đủ loại điều kiện. Này mấy phong phú điều kiện, đủ để cho nhân tộc tâm động không thôi, nhưng là chân chính để huyết sát đạo chủ đều không ngồi yên. Cũng chỉ có một, đó chính là huyễn nguyên tộc người cam đoan, chỉ cần là bọn họ ngồi lên cơ trụ tộc quần vị trí, 1000 năm bên trong, cam đoan để nhân tộc đi vào nhất đẳng tộc đàn hàng ngũ. Nhất đẳng tộc đàn, đây là nhân tộc bao nhiêu năm mục tiêu, chỉ bất quá cho tới nay, nhân tộc đều đang hướng phía nhị đẳng tộc đàn cố gắng. Huyễn nguyên tộc hứa hẹn, có thể nói vô cùng cấp lực. La Vân Dương nghe huyết sát đạo chủ, trầm ngâm sát na nói, đạo chủ, ngài nói, nắm đấm lúc nào mạnh mẽ nhất. Huyết sát đạo chủ trầm ngâm sát na. Liền hiểu La Vân Dương ý tứ, hắn nhìn La Vân Dương, trong lòng đối La Vân Dương đánh giá, cao hơn một tầng. Ta có chút thấy lợi tối mắt, chuyện này, vốn chính là chuyện của ngươi, chính ngươi làm chủ đi. La Vân Dương hướng phía huyết sát đạo chủ cười cười, liền rời đi hư nghị không gian, mà ánh mắt của hắn, thì rơi vào Lôi Kình Bách trên thân. Lôi Kình Bách trên mặt cố gắng tích tụ ra lấy lòng nụ cười này vô cùng thành kính. La Vân Dương cũng không có lập tức nói chuyện. Hắn chỉ là một mặt cười xấu xa nhìn Lôi Kình Bách, căn bản cũng không phát ra tiếng, cái này Lôi Kình Bách mồ hôi, thì là không ngừng chảy xuống. Ta rất không thích ngẩng đầu nhìn nói chuyện. Đây là La Vân Dương nói ra câu nói đầu tiên, giống như có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng là, cái này Lôi Kình Bách lại là dây hiểu. Hắn lập tức nhanh chóng hướng phía La Vân Dương đứng trên bàn lao đến, hơn nữa ngồi đi một bước, thân thể của hắn, liền thu nhỏ một phần. Đến cùng La Vân Dương tới gần thời điểm, hắn đã so La Vân Dương thấp một đầu. Loại này thủ đoạn cũng không khó học, nhưng là trong đó biểu hiện ra hương vị, lại là tất cả mọi người ở đây đều hiểu. La Vân Dương rất rõ ràng, Lôi Kình Bách vì cái gì làm như thế, mặt khác các tộc đặc sứ, cũng minh bạch Lôi Kình Bách vì cái gì làm như thế. Hiện tại Lôi Kình Bách, liền tựa như một khối trên thất thịt, có thể tùy ý để La Vân Dương dựa theo sở thích của mình hạ đao. La Tiên Sinh, ngài có cái gì yêu cầu, chúng ta Lôi Quang tộc đều có thể đồng ý, chỉ hy vọng La Tiên Sinh không cần sử dụng ngài quyền trong tay. Ngài biết. Chúng ta Lôi Quang tộc chỉ là cá biệt người nhằm vào ngài, bọn họ đã bị trừng phạt, đối với việc này, ta hướng La Tiên Sinh xin lỗi. Lôi Kình Bách nhìn thấy La Vân Dương một mực không mở miệng, biết mình lúc này, nếu như giả ngây giả dại, tuyệt đối sẽ để La Vân Dương phản cảm, cho nên rất là trực sẵn nói. La Vân Dương nhìn Lôi Kình Bách, nhàn nhạt mà nói, ta không có cái gì điều kiện. Lôi Kình Bách mắt thấy La Vân Dương như vậy vân đạm phong khinh, thật có một loại muốn điên rồi xúc động. Không có cái gì điều kiện. Kia là muốn giết chết chúng ta a. Chúng ta Lôi Quang tộc vì một cơ trụ tộc đàn chúng ta dễ dàng sao? Bị ngươi làm như vậy xuống dưới, kia. Trong lòng mặc dù thầm mắng không thôi, bất đắc dĩ tình thế bức người, Lôi Kình Bách biết rõ, lúc này, mình tuyệt đối phải nhận dưới hông chi nhục. La tiên sinh, chúng ta lão tổ nói, có thể cho các ngươi nhân tộc một cái tinh vực quản lý, sau đó, lại đền bù cho ngài bản nhân 1.000 ước tinh tệ. 1.000 ước tinh tệ, La Vân Dương vì Lôi Quang tộc xuất thủ hào phóng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, cái này Lôi Quang tộc không hổ là cơ trụ tộc đàn, thật là đủ mập. Bản thân tiếp thu hạ cái này, vẫn là tiếp tục nghiền ép một chút, nhiều vơ vét một chút chất béo đâu. Ngay tại La Vân Dương nghĩ đến lại thế nào tính toán một chút thời điểm, giới thiên tôn chủ thanh âm lại vang lên, ba lần hỗn độn lôi chỉ tu luyện cơ hội, một khỏa nguyên lôi thần kim. Bởi vì đây là giới thiên tôn chủ nói ra được, cho nên La Vân Dương không chút do dự đem hai cái điều kiện này nói ra. Lôi Kình Bách nghe được điều kiện này, đã cảm thấy miệng của mình có chút méo, ba lần hỗn độn lôi chỉ tu luyện cơ hội thì cũng thôi đi, nhưng là kia nguyên lôi thần kim giá trị, thật sự là quá cao một điểm. Bọn họ trong tộc, liền coi như hắn loại tồn tại này, cũng không có được ban cho một khỏa nguyên lôi thần kim, càng đừng nói La Vân Dương loại này người ngoài. Nhưng là khi hắn đem La Vân Dương điều kiện nói ra về sau, đang đợi những cái kia Lôi Quang tộc đại nhân vật, cả đám đều thở dài một hơi. Kia đại trưởng lão càng là trầm giọng đáp ứng nói, tốt, chuyện này cứ làm như thế. Lôi Kình Bách tại thần minh đại điện bản thể, tự nhiên là không chút do dự mà nói, tốt, La tiên sinh điều kiện, chúng ta Lôi Quang tộc đều đáp ứng. La Vân Dương cười cười, không tiếp tục nói chuyện với Lôi Kình Bách, mà là đem ánh mắt rơi vào Á thần tộc đặc sứ trên thân. Đại nhân, trải qua ta một phen kiên nhẫn thuyết phục, hiểu chi lấy lý, lấy tình động, rốt cục để Lôi Quang tộc đẳng đặc sứ hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận thức được sai lầm của mình. Chúng ta nhân tộc có một câu, thượng thiên có đức hiếu sinh, cho nên lệnh bài này, ta liền tạm thời không cần. Ha ha, chuyện này, liền như vậy đi. Á thần tộc đặc sứ nhìn hài lòng thu hồi lệnh bài La Vân Dương, không khỏi trong lòng thầm mắng. Gia hỏa này tâm nhãn nhiều đến giống tổ ong vỏ vẽ, hết lần này tới lần khác da mặt này còn dày hơn so tường thành, chỉ là làm bộ cầm lệnh bài lung lay, cũng không có làm gì, liền đem Lôi Quang tộc mấy cái tộc đàn, hung hăng làm thịt mấy đao. Hắn làm thịt ra đồ vật, ngay cả mình đều cảm thấy trông mà thèm. Nhưng là, nghĩ đến La Vân Dương cái kia còn không có dùng lệnh bài, hắn vẫn là thành thành thật thật mà nói, nếu La tiên sinh nói là hiểu lầm, đó chính là hiểu lầm, ha ha, chúng ta hội nghị, tiếp tục tiến hành. Hắn lời vừa mới nói xong, điện mang tộc đặc sứ đã không kịp chờ đợi mà nói, ta điện mang tộc xin sử dụng cơ trụ quyền lực. Chương 496, chân kim cần liệt hỏa. Điện mang tộc, cự bàn tộc, trường thanh tộc 5 người cơ trụ tộc đàn sử dụng cơ trụ quyền lực, trực tiếp đem nhân tộc từ tam đẳng tộc đàn tăng lên tới nhị đẳng tộc đàn. Bậc này tăng lên cường độ, có thể nói so dựa vào từng bước một khảo hạch thêm điểm, cuối cùng tấn cấp nhị đẳng tộc đàn càng mạnh mẽ hơn độ. Cùng tấn cấp nhị đẳng chủng tộc ban thưởng so sánh, Lôi Quang tộc đẳng tứ đại cơ trụ tộc đàn đối với nhân tộc đền bù, càng làm cho người cảm thấy đỏ mắt không thôi. Bất quá, đỏ mắt về đỏ mắt, cầm trong tay giới thiên tôn chủ lệnh bài La Vân Dương, thật giống như một duỗi lưng một cái lại co lại thành một đoàn con nhím, mặc kệ ngươi trong nội tâm cỡ nào muốn ngấp nghé hắn, cũng là căn bản là không chỗ hạ miệng. Mà Lôi Quang tộc người, càng là tại cho La Vân Dương giao tiếp một chút cần bồi thường thường đồ vật về sau, liền biến mất vô tung vô ảnh. Một đống lớn thu hoạch, La Vân Dương trả giá thật là cực kỳ nhỏ, chỉ là đem kia đại biểu giới thiên tôn chủ lệnh bài lung lay, ngay cả dùng đều không dùng. Vân Dương, hai ngày nữa lại hồi hệ ngân hà đi, toàn bộ thần minh ngàn năm một lần đại hội đấu giá liền muốn bắt đầu, bên trong có không ít đồ tốt. Nhân tộc đặc sứ Tuyết Thiên Nam, cười rạng rỡ nói với La Vân Dương. Tuyết Thiên Nam có thể trở thành nhân tộc tại thần minh trên đại hội đặc sứ, trừ anh Tuấn bề ngoài bên ngoài, càng bởi vì người này khí độ cùng trí tuệ đều không phải là người bình thường có thể so sánh được. Lần này nhân tộc tấn cấp nhị đẳng tộc đàn, La Vân Dương đương nhiên không thể bỏ qua công lao, hắn Tuyết Thiên Nam tâm tình tuy nói ngồi một lần xe cắp treo, nhưng là kết quả sau cùng, dù sao vẫn là để hắn rất có mặt mũi. Lúc này, đối với La Vân Dương, trong lòng của hắn liền mạc danh thân cận, ngươi nói, như thế một trí tuệ cùng xảo trá cùng tồn tại, lại là tiềm lực không thể đo lường người trẻ tuổi, đổi ai, không được nhanh chóng lấy lòng một chút đâu. Đấu giá hội, La Vân Dương trong lòng hơi động, nếu là lúc trước, bậc này đấu giá hội hắn tuyệt đối sẽ không tham gia, dù sao xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, nhưng là lần này không đồng dạng. Lôi Quang tộc nhưng là cho hắn 1.000 ước tinh tệ, hơn nữa Vân Hề thương thế cần có những vật kia, hắn cũng không có tìm kiếm được. Cái này ngàn năm vừa gặp đấu giá hội, nói không chừng bản thân còn có thể được một chút đồ tốt. Vậy thì tốt, ta liền ở này ở vài ngày, không thể thiếu muốn phiền phức Tuyết đặc sứ đâu. La Vân Dương nhìn Tuyết Thiên Nam, trịnh trọng nói. Ai, Vân Dương ngươi nói như vậy, đó chính là xem thường ta. Đều là nhà mình huynh đệ, khách khí như vậy, chẳng phải là cố ý xa lánh ta. Tuyết Thiên Nam rất hào sảng mà nói, ở lâu mấy ngày đi, vừa vặn ta có một đường muội cũng tới tham gia đấu giá hội, chỉ bất quá nàng không phải mua đồ, mà là đại biểu chúng ta Tuyết gia bán một vài thứ. Đến lúc đó, còn xin La Huynh chiếu cố một hai a. Tuyết Thiên Nam lời nói này nói, tựa hồ trong lời nói có hàm ý, La Vân Dương tựa hồ có thể đoán được Tuyết Thiên Nam dụng ý ở đâu, chỉ là, loại chuyện này, Tuyết Thiên Nam dù sao không có nói rõ, La Vân Dương cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt, dứt khoát giả câm vờ điếc. Tuyết huynh cứ việc yên tâm, muội muội của ngài chính là ta muội muội. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Tuyết Thiên Nam cười ha ha một tiếng, không có chút nào bị huyền cự xấu hổ, ngược lại sảng khoái cười, về phần nguyên nhân sao, tất nhiên là Tuyết Thiên Nam đối với chính mình muội muội có lòng tin. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ bên trong, một đặc sứ phụ thuộc hạ nhanh chóng đi đến, cung kính hướng Tuyết Thiên Nam cùng La Vân Dương hành lễ nói, hai vị đại nhân, Vạn Tinh đấu giá hội đưa tới thiệp mời. Lúc nói chuyện, liền đem hai tấm thiệp mời hướng phía La Vân Dương cùng Tuyết Thiên Nam đưa tới. Đưa cho Tuyết Thiên Nam là một màu bạc thiệp mời, mà đưa cho La Vân Dương thì là tử kim sắc thiệp mời. La Vân Dương tại đem cái này tử kim sắc thiệp mời nhận vào tay lập tức, đã cảm thấy trong tay trầm xuống. Lực lượng của hắn có thể nói rất mạnh, nhưng là cái này tử kim sắc thiệp mời, so với bình thường binh khí đều muốn chìm gấp 10. Huyền Minh tử kim, Vạn Tinh đấu giá hội quả nhiên là đại thủ bút. Tuyết Thiên Nam căn bản cũng không có xem trong tay mình thiệp mời, mà là nhìn La Vân Dương trong tay thiệp mời nói, loại này thiệp mời, mỗi một cái giá trị đều là 1 vạn tinh tệ. Hơn nữa tại Vạn Tinh đấu giá hội bên trong, loại này thiệp mời cũng chỉ có 18 cơ trụ tộc đàn cùng một chút cấp cao nhất nhân vật có thể được đến. 1 vạn tinh tệ, tại hệ ngân hà bên trong, có thể mua được vô số đồ tốt, mà bây giờ vỏn vẹn một thiệp mời giá trị, chính là 1 vạn tinh tệ, cái này Vạn Tinh đấu giá hội nội tình, có thể nghĩ. La Vân Dương liếc nhìn trên thiệp mời nội dung, trong lòng đối với buổi đấu giá này, lại nhiều mấy phần chờ mong. Ngay tại La Vân Dương suy tư nếu là xuất hiện có thể cứu chữa vân hề vật liệu, bản thân như thế nào đấu giá lúc, tại hắn đi qua tòa kia đã tràn đầy chết chóc chi khí tinh cầu bên trên, giới thiên tôn chủ chính nhìn thủy kính bên trong La Vân Dương. Mặc dù La Vân Dương tính cảnh giác rất cao, nhưng là đối với giới thiên tôn chủ bậc này chấp trưởng một phương nhân vật tới nói, hắn thật sự là kém xa. Xem ra ta vị này ký danh đệ tử, qua vẫn là rất không sai. Giới thiên tôn chủ thanh âm bên trong, tràn đầy lạnh nhạt. Vâng, La Vân Dương điện hạ qua xác thực không sai. Nói chuyện chính là một lão giả, một cốt nhục đều có chút mục nát lão giả. Hắn quỷ dị vô cùng xuất hiện tại giới thiên tôn chủ bên người, không người đứng tại giới thiên tôn chủ bên người, giống như một lao nô. Nhưng là nếu như hắn đi đến thần minh trên đại hội, liền coi như không có giới thiên tôn chủ lệnh bài, hắn có thể nhấc lên sóng gió, cũng muốn so La Vân Dương đại hơn nhiều. Giới thiên tôn chủ vung tay lên, kia thủy kính liền biến mất sạch sẽ, hắn nhẹ nhàng mà nói, ngươi cảm thấy, nếu như chỉ dựa vào chính La Vân Dương tu luyện, mấy trăm năm về sau, hắn có thể xông qua thần võ điện đệ nhị giai 4 tòa cung điện sao? Lão giả trầm ngâm một chút, lúc này mới lập lờ nước đôi nói ra, dựa theo lão nô đoán chừng, hẳn là một nửa một nửa. Nhưng là, ta đã không thể đợi thêm nữa. Giới thiên tôn chủ nhìn kia sắp vỡ vụn tinh cầu, thanh âm bên trong mang theo một tia bức thiết mà nói, dù sao, thời gian của ta không nhiều lắm. Chân kim đều là từ liệt hỏa bên trong xuất hiện, như La Vân Dương bậc này, võ kỹ đã đến nhất định cấp bậc tồn tại, muốn để hắn lại có đột phá, vậy liền cần cho hắn một lớn áp lực, bằng không thì, hắn chỉ sợ tiến bộ rất khó. Lão giả nhẹ gật đầu, La Vân Dương tới gặp giới thiên tôn chủ thời điểm, hắn ngay tại giới thiên tôn chủ bên người, chỉ bất quá La Vân Dương không có nhìn thấy hắn mà thôi. Mặc dù các tộc đều có rèn luyện đệ tử mật địa, hơn nữa không ít còn tràn ngập giết chóc, nhưng là này mấy mật địa, đối La Vân Dương tác dụng không lớn. Giới thiên tôn chủ lúc nói chuyện, bàn tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một đóa vốn là đã sắp khô héo hoa, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Này bông hoa tại rơi vào giới thiên tôn chủ trong tay một sát na, liền tựa như nhận lấy một cỗ cường đại lực lượng thôi động, lập tức biến tràn đầy vô tận sinh cơ. Sau đó, cũng chính là một sát na công phu, này bông hoa liền như điên nộ phóng, lớn chừng miệng chén hoa, tràn đầy một loại như mê mỹ lệ. Để La Vân Dương đi huyết hà tinh không, nhiệm vụ của hắn là trong vòng 100 năm, thu hoạch được 1 tỷ điểm công đức, bằng không thì xóa bỏ. Nghe được huyết hà tinh không, lão giả kia sắc mặt chính là biến đổi, hắn trầm giọng mà nói, chủ nhân, huyết hà tinh không chính là ta thần minh cùng yêu thú liên minh cùng sán kim nhất tộc giao chiến chi địa, thậm chí sẽ có tôn chủ cấp bậc tồn tại tiến vào. La Vân Dương tu vi còn không có đột phá tinh hà, quá khứ, rất có thể sẽ truy lạc ở nơi đó. Truy lạc, liền vô dụng. Giới thiên tôn chủ lạnh như băng mà nói, huống chi, vận khí rất nhiều thời điểm, đều là thực lực bên trong một loại. Lão giả còn muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng hắn lại không có nói ra. Hơi trầm ngâm lập tức về sau, lão giả mới nói, La Vân Dương còn giống như có 30 năm tại trường thanh tộc dưới gốc cây kia thời gian tu luyện. Gốc cây kia đối La Vân Dương tác dụng là lớn nhất. Giới Thiên Tôn chủ trầm ngâm một chút, lúc này mới nói, này mấy tu luyện cơ hội, là chính La Vân Dương được đến, tự nhiên không thể cứ tính như vậy. Như vậy, ngươi tử ta trong bảo khố, tìm kiếm 100 bộ liên quan tới hư không đứng đầu công pháp, để La Vân Dương chọn lựa một kiện, 30 năm lĩnh hội, hắn nên được đến một vài thứ. Về phần lôi quang tộc cùng điện mang tộc những cái kia quan thể, chờ hắn tiềm tu về sau, lại để cho hắn đi thử một chút. Chỉ bất quá, những vật này có thể tăng lên có hạn A. Tôn chủ, vì cái gì không cho La Vân Dương đi một chuyến khởi nguyên chi địa, nơi đó đối La Vân Dương tu vi, tuyệt đối không nhỏ tăng lên. Do dự lập tức, lão giả vẫn là đem vấn đề này xách ra. Giới Thiên Tôn chủ trầm ngâm lập tức, lúc này mới khoát tay hào nói, khởi nguyên chi địa, nếu là hắn có thể từ huyết hà tinh không ra, mới có tư cách đi vào, dựa theo ta nói xử lý đi. Lão giả một mực cung kính đáp ứng xuống, đối với La Vân Dương, lão giả không thể nói có cái gì tốt cảm giác, cũng nói không lên ác cảm, nhưng là lúc này, hắn đối với La Vân Dương, chỉ có một câu, đó chính là mời La Vân Dương, tự cầu phúc. Dù sao, đang hưởng thụ giới thiên tôn chủ một tấm lệnh bài, áp bốn cơ trụ tộc đàn ngay cả cái giấm cũng không dám thả quyền thế thời điểm, La Vân Dương đồng dạng cũng muốn gánh chịu giới thiên tôn chủ áp lực. Cái này rất công bằng. Đối với chính mình tương lai an bài, La Vân Dương cũng có chuẩn bị, liền coi như giới thiên tôn chủ không cho hắn bất kỳ an bài, La Vân Dương cũng chuẩn bị tìm kiếm một chút địa phương nguy hiểm, dùng cái này đến tôi luyện tu vi của mình. Dù sao, hắn không muốn chết, kia thần võ điện uy lực hắn rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn bây giờ, tiến vào ở giữa bốn điện, quả thực chính là một con đường chết. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, tăng lên thực lực của mình. La Huynh, đây chính là vạn tinh đấu giá hội phòng đấu giá, mặc dù nơi này ngàn năm chỉ dùng một lần, nhưng là nó quy mô, lại là thiên hạ lớn nhất. Tuyết Thiên Nam bồi theo La Vân Dương, trùng trùng điệp điệp đi tới một tòa nhìn qua tu kiến giống như cự quy khiếu thiên kiến trúc. Kiến trúc này cao có ngàn trượng, mà chiếm diện tích càng đem gần thần nguyên tinh một nửa, toàn bộ chiếm cứ xuống tới, diện tích chi lớn, có thể nghĩ. Dựa theo Tuyết Thiên Nam thuyết pháp, ở đây tòa cự đại trong kiến trúc, còn ẩn hàm vô số chồng chất không gian, tăng thêm này mấy chồng chất không gian, chỉ sợ muốn vượt qua thần nguyên tinh gấp mấy chục lần không gian. La Huynh, lần này tiểu muội nhưng là muốn dính La Huynh ánh sáng, hưởng thụ một chút truyền thụ bên trong trí tôn khách quý đãi ngộ. Một phong thái động lòng người tuổi trẻ nữ tử, ngựa khi ôn hòa, nói chuyện cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Cô nương này thân phận tôn quý, lại mặc phổ phổ thông thông quần áo, toàn thân trên dưới không có bất cứ trang điểm cùng hoa văn trang sức, nhưng lại sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, một mặc mà hào phóng, loại này cực kỳ khó được an tưởng tĩnh mịch vẻ đẹp, tựa như mở tại trong núi sâu tử đình hương, yên lặng, nhàn nhạt, thanh nhã mà hàm súc, không có chút nào tục diễm khoa trương, cái này khó tránh khỏi khiến người thay đổi cách nhìn. La Vân Dương nhàn nhạt mà nói, việc nhỏ mà thôi, Khuynh Thành cô nương không cần để ý. Tuyết gia tại trong nhân tộc, chính là thu thủy đạo trọng yếu tạo thành gia tộc, nắm giữ lấy thu thủy đạo 1/5 quyền thế. Bọn họ tại Ngân Hà bên trong, có được mười mấy tinh hệ, càng thành lập một không nhỏ đế quốc, Tuyết Khuynh Thành ở đây đế quốc bên trong, có được công chúa xưng hảo. Chỉ bất quá này mấy, La Vân Dương cũng không để ở trong lòng. Tuyết Khuynh Thành ý đồ đến, La Vân Dương trong lòng rõ ràng, nhưng là hắn cũng không có chút nào hứng thú, hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là phải nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, để cho mình không đến mức truy lạc tại thần võ điện. Hy vọng lần này đấu giá hội, có thể có được một chút đối với mình có trợ giúp đồ vật. Chương 497, Thiên Dương Tinh Hồn Hoa. Vạn tinh đấu giá hội khách quý bao xương, quả nhiên không để cho La Vân Dương thất vọng, ngồi ở kia cao có trăm trượng, cơ hội nhìn xuống thương sinh hoàng tọa bên trên, La Vân Dương bốn phía, khoảng chừng hơn 1000 người hầu hạ. Đây là một tòa hào hoa xa xỉ cung điện, từ La Vân Dương vị trí xem, vừa vặn có thể nhìn thấy kia đấu giá hội giống như trôi nổi ở trong hư không bàn đấu giá. 769.800 người. Đây là Tuyết Khuynh Thành tò mò, hỏi thăm tham gia lần đấu giá này nhân số, mà giống La Vân Dương dạng này, có loại này ngồi tại trong một tòa cung điện quyền lực, thì chỉ có 100 người. Cái này 100 người, cơ hồ là toàn bộ thần minh chân chính trung tâm, La Vân Dương sở dĩ có được dạng này vị trí, cũng không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì giới thiên tôn chủ. Tuyết Khuynh Thành len lén đánh giá vô số lần La Vân Dương, người trẻ tuổi kia dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang, đối với lần này gia tộc giao cho nàng nhiệm vụ, nàng không có chút nào chống cự, tương phản, trong nội tâm nàng thậm chí mơ hồ có một loại chờ mong. Dù sao, La Vân Dương biểu hiện, nàng đã thông qua gia tộc tư liệu nhìn ở trong mắt, mà La Vân Dương tiềm chất, nàng càng là rất rõ ràng. Đặc biệt là có được một làm nhân tộc đặc sứ Đường Ca, nàng càng là rõ ràng nhân tộc tại toàn bộ thần minh bên trong địa vị. Nhị đẳng tộc đàn, mặc dù nghe tới không thấp, nhưng là tại thần minh bên trong, cũng chỉ là chân chạy tồn tại, nhưng là La Vân Dương liền không đồng dạng, hắn tại toàn bộ thần minh bên trong, có được để bốn cơ trụ tộc đàn túi đầu lực lượng. Mặc dù loại lực lượng này nơi phát ra, không phải chính hắn. Nhưng là, theo Tuyết Khuynh Thành, La Vân Dương biểu hiện, cũng vượt rất xa rất rất nhiều người. Không, nên nói, siêu việt toàn bộ nhân tộc tất cả người trẻ tuổi. Chờ hắn dậm chân tinh hà cảnh thời điểm, chính là toàn bộ nhân tộc chấp trưởng giả một trong, mà bây giờ, tầm ảnh hưởng của hắn, đồng dạng là nhân tộc cự đầu. Nghĩ tới đây, Tuyết Khuynh Thành theo bản năng lại lặng lẽ liếc La Vân Dương một chút, nội tâm càng trở nên vui vẻ, điệu thấp nội liễm lại có phần thấy phong độ quần áo, toàn thân trên dưới lộ ra một loại duyệt người nhẹ nhàng khoan khoái, thành thục, cơ trí, khôn khéo, lao luyện. Nếu như có thể gả cho một người như vậy, đừng nói trong gia tộc, liền coi như tại trong nhân tộc, đều muốn có không thấp địa vị, huống chi, bản thân hắn, cũng làm cho người tâm động không thôi. La huynh, ngài lần này chuẩn bị mua cái gì đồ đâu? Mắt thấy La Vân Dương đối với mình lãnh đạm, Tuyết Khuynh Thành trong lòng không khỏi âm thầm gấp. Tại toàn bộ trong nhân tộc, làm tộc đàn tứ đại đỉnh cấp mỹ nữ một trong Tuyết Khuynh Thành, tuyệt không phải ngả ngớn hạng người, hơn nữa, bình thường cũng là trầm mặc ít nói, nhưng là bây giờ, nàng rốt cuộc mất tự nhiên không trụ. Tỷ như hiện tại, đối mặt La Vân Dương, Tuyết Khuynh Thành liền biểu hiện có chút chủ động. Mua chút đối với mình vật hữu dụng. La Vân Dương lung tung có lệ một câu. La Vân Dương không sợ đắc tội người, hắn hiện tại nhân tộc địa vị, cũng không có mấy người có tư cách này. Bất quá, Tuyết Thiên Nam làm người coi như không tệ, cho nên hắn cũng không nguyện ý lạnh như băng cự người ở ngoài ngàn dặm. Đương nhiên, La Vân Dương thái độ, cũng nói không lên tốt. Ta đều quên, La Huynh ngài hiện tại nhưng là đại phú hào, ta thông qua tiếp sóng xem ngài vì nhân tộc ta phấn khởi truy đuổi thời điểm, cảm động đều khóc. Tuyết Khuynh Thành đang khi nói chuyện, song mâu thế mà thật đỏ lên, càng có vẻ sở sở động lòng người. La Vân Dương không có lên tiếng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hắn thần nghiệm, càng là bắt đầu suy tư mình bây giờ công pháp. Loại này lãnh nhược băng xương biểu hiện, càng ngày càng để Tuyết Khuynh Thành cảm thấy, nhiệt tình của mình, đều cho người mù. Trên mặt biểu cảm cũng lạnh rất nhiều. Chư vị tôn kính khách quý, ngàn năm một lần đấu giá, hôm nay lần nữa bắt đầu, ở chỗ này, ta đại biểu Vạn Tinh đấu giá hội, đối các vị đến, tỏ vẻ lớn nhất kính ý. Kia lơ lửng tại hư không, giống như một khỏa hành tinh trên đài đấu giá, xuất hiện một cái vóc người cao lớn trung niên Á thần tộc người. Trung niên Á thần tộc người lời nói rất bình thản, nhưng là truyền vào người trong thai, lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác thư thản. Tuyết Khuynh Thành song mâu hướng phía cái kia trung niên Á thần tộc người quan sát tỉ mỉ hai mắt, đã cảm thấy cái này nói chuyện bình hòa trung niên Á thần tộc người, lại có một loại núi cao sông lớn cảm giác, nàng ở đây người trong mắt, lại giống như sâu kiến. Hôm nay, tại đấu giá hội trước đó, chúng ta muốn giới thiệu chúng ta đấu giá hội 3.000 năm đến nay, gia tăng cái thứ nhất khách quý. Trung niên Á thần tộc người nói đến nơi đây, một đạo vô cùng hào quang sáng tỏ, từ hư không bên trong, trực tiếp chiếu xạ đến La Vân Dương trên thân. Mặc dù La Vân Dương thân ở đại điện bên trong, nhưng là kia trang nghiêm túc mục đại điện, tại sát na công phu, vậy mà cho người ta một loại trong suốt cảm giác. Thật giống như đại điện này vách tưởng, lập tức không tồn tại. Đại điện vẫn tồn tại, chỉ bất quá nó bị người khai thác thủ đoạn đặc biệt, trực tiếp biến thành trong suốt. Tuyết Khuynh Thành ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua loại kỹ thuật này, trong lúc nhất thời, nàng càng ngày càng cảm thấy nhân tộc cùng Á thần tộc chênh lệch. Ánh đèn sáng ngời, không chỉ là chiếu sáng La Vân Dương, càng đem ngồi tại La Vân Dương một bên Tuyết Khuynh Thành chiếu rọi ra. Chỉ bất quá Tuyết Khuynh Thành rất rõ ràng, bản thân mặc dù quang mang lóa mắt, nhưng là trước mặt La Vân Dương, cũng chỉ bất quá là một vật làm nền tiểu tinh tinh mà thôi. Nếu không phải cùng La Vân Dương ngồi vào tòa đại điện này, chỉ sợ bản thân ngay cả khiến người chú mục cơ hội đều không có. La Vân Dương điện hạ tin tưởng đại bộ phận đều không xa lạ gì, hiện tại, ta đại biểu Vạn Tinh đấu giá hội, đối La Vân Dương điện hạ đến, tỏ vẻ nhất chân thành cảm tạ. Điện hạ hai chữ, tại thần minh bên trong, cũng không phải là dùng linh tinh, La Vân Dương sở dĩ có thể dùng điện hạ, bởi vì hắn sau lưng, đứng chính là giới thiên tôn chủ. Quang mang lóa mắt dưới, vô số ánh mắt nhìn La Vân Dương, những ánh mắt này có hữu hảo, có ghen tị, thậm chí còn có một ít cựu hận, càng có một ít kính ý. Nhưng là mặc kệ ánh mắt nơi phát ra rốt cuộc là có ý gì, bọn họ hiện tại chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn La Vân Dương. Đối với loại này vạn chúng chú mục, La Vân Dương cũng không làm sao để ở trong lòng, bất quá hắn đối với Vạn Tinh đấu giá hội loại này thổi phồng, cũng không có bất kỳ khó chịu. Hiện tại, chúng ta đấu giá chính thức bắt đầu, hiện tại biểu hiện ra cho mọi người là kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, Thiên Hỏa Độn Không Dực. Giá khởi điểm 10 vạn tinh tệ. Theo kia Á thần tộc nam tử trung niên mở miệng, phía sau hắn liền xuất hiện một đôi cánh chim màu đỏ thắm, hào quang rừng rực, ẩn hàm vô số thần văn. Những đường vân này không ngừng từ hư không thu nạp linh khí rót vào kia thiên hỏa độn không dực bên trong, để kia thiên hỏa độn không dực quan mang càng thêm cường đại. Là trí bảo, tại chúng ta trong nhân tộc cũng chỉ có 9 đạo bên trong mới có một kiện trí bảo. Tuyết Khuynh Thành nhìn kia thiên hỏa độn không dực, có chút ít cảm khái nói: 10 vạn tinh tệ, La Vân Dương tự nhiên không thiếu, chỉ là cái này thiên hỏa độn không dực đối La Vân Dương tới nói có chút tác dụng, chỉ bất quá tác dụng không lớn, cho nên La Vân Dương cũng không chuẩn bị lập tức xuất thủ. Cũng chính là một khắc đồng hồ thời gian, thiên hỏa độn không dực giá cả liền từ 10 vạn tinh tệ đã tăng tới 500 vạn tinh tệ. Cuối cùng, cái này thiên hỏa độn không dực đã rơi vào một cùng La Vân Dương đồng dạng ở vào phòng khách quý bên trong đại nhân vật trong tay. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền vô ra một giá trên trời, cái này vạn tinh đấu giá hội thủ bút tự nhiên để không ít người tràn đầy chờ mong. Bất quá theo kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá về sau, mặt khác vật phẩm đấu giá mặc dù cũng là thế gian hiếm thấy chân bảo, nhưng là so thiên hỏa độn không dực so sánh, kém lại không phải một điểm nửa điểm, giá tiền của bọn nó cũng chính là tại 1 vạn đến 10 vạn tinh tệ ở giữa. Chư vị, thứ 301 kiện vật phẩm đấu giá, Thiên Dương Tinh Hồn Hoa 10 đóa, giá trị 1 vạn tinh tệ. Kia Á thần tộc trung nhân trầm giọng giới thiệu vật phẩm đấu giá, chỉ bất quá đối với loại này Thiên Dương Tinh Hồn Hoa đặc tính, lại là không có chút nào giới thiệu. La Vân Dương một mực nhàn nhạt nghe các loại vật phẩm đấu giá, lúc này nghe được Thiên Dương Tinh Hồn Hoa danh tự, La Vân Dương đôi mắt chính là sáng lên. Thiên Dương Tinh Hồn Hoa có thể trị vân hề trí bảo. Cơ hồ không có chút do dự nào, La Vân Dương liền lựa chọn chụp xuống, cho nên hắn trực tiếp nhấn xuống vậy đại biểu cạnh tranh cái nút. La Vân Dương là cái thứ nhất, 1 vạn tinh tệ dưới, biểu hiện ra đại biểu cho La Vân Dương nhãn hiệu, thứ 0000211 hảo. Nhìn thấy cái số này, La Vân Dương lộ ra một tia nghi hoặc, dù sao lấy hướng, liền coi như lần thứ nhất bán đấu giá thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện người đấu giá kia dãy số. Mã số của mình, làm sao lại xuất hiện tại kia cạnh tranh trên màn hình đâu. Mà liền tại La Vân Dương dãy số xuất hiện về sau, kia dị vãng mỗi một kiện vật phẩm, trên cơ bản đều có hơn 100 người cạnh tranh chẳng cảnh, cũng chưa từng xuất hiện, to lớn phòng đấu giá, trở nên vô cùng trầm mặc. Không có người cạnh tranh. Ngay tại La Vân Dương trong lòng nghi ngờ không hiểu thời điểm, Tuyết Khuynh Thành đã nói khẽ, La Huynh, bởi vì đây là ngài tại vạn tinh đấu giá hội lần thứ nhất tham dự đấu giá, cho nên tất cả mọi người cho ngài mặt mũi, không tham dự cạnh tranh. Bằng không, cái này 10 đoá thiên dương tinh hồn hoa giá cả, ít nhất cũng phải 100 vạn tinh tệ không thể. Dù sao loại bảo vật này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mà lộ ra ngài dãy số, là vạn tinh đấu giá hội cố ý làm như vậy, bọn họ mục đích làm như vậy cũng là rõ ràng, chính là vì nhắc nhở tất cả người đấu giá, không muốn tham dự cạnh tranh. Ngay tại Tuyết Khuynh Thành lúc nói chuyện, liền nghe kia Á thần tộc trung niên người chủ trì đã trầm giọng nói, chúc mừng La Vân Dương điện hạ, đập đến Thiên Dương Tinh Hồn Hoa 10 đóa. La Vân Dương hướng phía Tuyết Khuynh Thành cười cười, xem như đối nàng giải thích biểu thị cảm tạ. Đối với lần này đấu giá, La Vân Dương cảm thấy rất hài lòng, hắn nghĩ đến muốn ở đây đấu giá hội bên trên tìm tới có thể để Vân Hề phục hồi như cũ bảo vật, hiện tại thật được đến. Cũng chính là mất một lúc, liền có một người phục vụ đem đựng lấy Thiên Dương Tinh Hồn Hoa hộp đưa đi lên, mặc dù La Vân Dương một điểm tiền tài đều không có giao nhận, nhưng là đây là hắn làm khách quý, có đặc quyền. Đem Thiên Dương Tinh Hồn Hoa cất kỹ, La Vân Dương đối đấu giá hội hào hứng, lại nhiều mấy phần, chỉ bất quá này mới bán đấu giá đồ vật, đối La Vân Dương mà nói, lại là không có cái gì tác dụng quá lớn. Cho nên, hắn cũng chỉ là làm một khách xem. Thời gian dài, La Vân Dương liền đem bản thân một tia tinh thần phân tán ra, chú ý đến đấu giá hội đồ vật, mà chính hắn, thì chậm rãi bắt đầu suy tư bản thân tại thần võ điện bên trong đối chiến. Ngay tại La Vân Dương càng ngày càng nặng ngâm ở loại này trong tu luyện thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy mình trong vòng tay chứa đồ, có cái gì đang rung động. Là viên kia hắn được từ tại huyền cực giới lệnh bài. Ngay tại La Vân Dương đem viên kia lệnh bài chiếm được vào trong tay thời điểm, liền nghe kia chủ trì bán đấu giá nam tử đã trầm giọng nói, không biết tên ngân sắc kim loại tháp tòa, kim thuộc tính chất không rõ, tác dụng không rõ, khó mà điều khiển. Giá cả, 15 vạn tinh tệ. Nghe được giới này thiệu, La Vân Dương con mắt lập tức trở nên vô cùng sáng tỏ. Huyền cực giới kia ngân sắc cự tháp bộ kiện. Chương 498, lôi quang hỏa điện va chạm. Loại này không biết tên đồ vật, mặc dù cũng có tỷ lệ xuất hiện nghịch thiên chi vật, nhưng là phần lớn thời gian, đều là một đống sắt vụn. Tuyết Khuynh Thành rất tùy ý nói với La Vân Dương. Nàng đây là tìm đề tài để nói, chỉ vì đánh vỡ La Vân Dương vẫn luôn không thế nào mở miệng xấu hổ. La Vân Dương nghe Tuyết Khuynh Thành nói như vậy, trong lòng lập tức dâng lên một tia hiểu rõ. Nếu cái này nền móng giá trị người biết ít, vậy mình tuyệt đối không thể biểu lộ ra, bằng không, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên La Vân Dương thờ ơ ngồi tại trên vị trí của mình, không có chút nào ý lên tiếng, mà Tuyết Khuynh Thành bên kia đã nhẹ giọng nói, La tiên sinh, lần này đại đấu giá, cuối cùng đồ tốt, đều phải để lại tại cuối cùng. Nghe nói cuối cùng 100 kiện vật phẩm, giá trị đều là sử dụng hỗn độn nguyên thạch. Hỗn độn nguyên thạch, La Vân Dương nhíu mày một cái, hắn không biết loại này hỗn độn nguyên thạch cùng tinh tệ giá trị chuyển đổi. Ta nghe ta ca nói, một khỏa hỗn độn nguyên thạch giá cả là 100 ức tinh tệ, hơn nữa nhiều khi đều là muốn mua cũng mua không được. Liền ngay cả hắn đều chưa từng gặp qua hỗn độn nguyên thạch dáng vẻ. Tuyết Khuynh Thành rất là cảm khái. Tuyết Thiên Nam mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng là làm nhân tộc đặc sứ, lại giỏi xa giao, thậm chí ngay cả hỗn độn nguyên thạch đều chưa từng gặp qua. La Vân Dương đối với kia hỗn độn nguyên thạch lòng hiếu kỳ càng gia tăng mấy phần. Nói đến, kia Lôi Quang tộc bồi hắn 1000 ức tinh tệ, giống như cũng chính là 10 khối hỗn độn nguyên thạch. Ngay tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, kia kim loại tháp cơ cũng không có người nào ra giá, mà chủ trì Á thần tộc cũng là một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng. Nhìn qua chính là ngươi không muốn thì thôi, ta tuyệt đối sẽ không chào hàng. Thời gian một giây vài giây trước, tiếp qua 10 giây đồng hồ, cái này không biết tên tháp tòa liền muốn lưu phách. La Vân Dương nhìn chênh lệch thời gian không nhiều đến cuối cùng 3 giây, trực tiếp chụp một 15 vạn tinh tệ. 15 vạn, đối với hiện tại La Vân Dương tới nói, thật sự là quá ít. Ngay tại La Vân Dương cảm thấy, bản thân lần này thu hoạch được ngân sắc tháp cơ hẳn là 10 phần chắc 9 thời điểm, nhưng không có nghĩ đến, ngay tại hắn nhấn ra con số lập tức, kia 15 vạn nhanh chóng biến thành 50 vạn. Có người xuất thủ, hơn nữa còn lập tức thêm ra một khiến người có chút rung động con số, rõ ràng, đây là muốn nhất cử đánh tan La Vân Dương. Nếu là đối cái này tháp cơ một điểm đều không hiểu rõ, La Vân Dương liền coi như cảm thấy thứ này hữu dụng, chỉ sợ cũng sẽ không hao phí quá nhiều tinh lực. Dù sao thiên hạ bảo vật đông đảo, La Vân Dương không cần thiết tại trên một thân cây treo cổ. Nhưng là bây giờ, tháp cơ đối La Vân Dương tới nói, chính là tình thế bắt buộc chi vật, cho nên tại người kia ra đến 50 vạn thời điểm, La Vân Dương trực tiếp nhấn ra 500 vạn giá cả. Tuyết Khuynh Thành nhìn quả quyết ra giá La Vân Dương, trong lòng một trận mê mang, nàng tại La Vân Dương bên người, tự nhiên biết ra giá là La Vân Dương. 500 vạn tinh tệ, đây chính là đem toàn bộ Tuyết gia toàn bộ bán đi cũng thu thập không đủ con số, nhưng là bây giờ, lại bị La Vân Dương lập tức bỏ ra ngoài. Hơn nữa, hắn mua đồ vật, tại Tuyết Khuynh Thành trong mắt, vẫn là không có bất kỳ chỗ dùng nào một loại vứt bỏ kim loại. Nhưng là Tuyết Khuynh Thành là một cực kỳ thông minh nữ nhân, nàng mặc dù kinh ngạc, nhưng là ngay tại lúc này, nàng là tuyệt đối không dám mở miệng nhiều. 500 vạn biểu hiện tại cự đại trên màn hình. Để những cái kia lúc đầu đối cái này kim loại tháp cơ không có quá nhiều hứng thú người, cũng đều bắt đầu chăm chú vào trên màn hình. Trong bọn họ, có người cũng bắt đầu động tâm, dù sao trong bọn họ, có không ít người tinh tệ rất nhàn. Nhưng là, làm phía trên con số lần nữa biến thành 5.000 vạn tinh tệ thời điểm, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. 5.000 vạn tinh tệ, đối với tam đẳng tộc đàn tới nói, cũng là một con số không nhỏ, mặc dù tam đẳng tộc đàn khẽ cắn môi, cũng có thể cầm ra được. Nhưng là dùng như thế một bút con số mua một không biết tác dụng kim loại, tuyệt đối không có người khô. Hơn nữa, tại không ít người xem ra, một người có thể lấy ra 5.000 vạn tinh tệ đến, vậy tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc nổi người. Cho nên, lúc đầu không ít tâm tư bên trong dâng lên ý niệm người, thức thời đem loại này bản thân không nên hưng khởi ý niệm, trực tiếp bóc tát. La Vân Dương nhìn kia 5.000 vạn giá cả, trong lòng âm thầm suy đoán, đó chính là huyền cơ giới bên trong một chút bộ kiện, hẳn là đã rơi vào xuất thủ người trong tay. Đọc Chu. Hiện với chỉ bất quá bây giờ lúc này, chỉ có vạn tinh đấu giá hội mới biết được xuất thủ người là ai, mà dựa theo vạn tinh đấu giá hội quy củ, chụp lấy đồ vật người là bảo mật. Hao tổn, không có bất kỳ cái gì ý tứ, La Vân Dương xuất thủ lần nữa, đem con số lần nữa tăng lên một số 0. 5 ức tinh tệ. Điên rồi. Tuyết Khuynh Thành nhìn kia 5 ức tinh tệ con số, trong lòng dâng lên chính là cảm giác như vậy, bởi vì 5 ức tinh tệ tại thần minh bên trong, tại đấu giá hội bên trong có thể mua được cái gì, trong lòng của nàng thật sự là rất rõ. Hiện tại, La Vân Dương vậy mà dùng 5 ức tới mua một kiện không biết tên phế phẩm, cái này. Đây cũng quá điên cuồng. Bất quá chậm rãi, Tuyết Khuynh Thành bình tĩnh lại, nàng nhìn cao cao ngồi tại hoàng tọa bên trên La Vân Dương, trong lòng dâng lên một ý niệm, đó chính là La Vân Dương hẳn phải biết cái này màu bạc nền móng là cái gì. Tuyết Khuynh Thành tiểu động tác, La Vân Dương cũng không có chú ý, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm màn hình điện tử. Từ đối phương tăng giá tình huống, La Vân Dương đã cảm ứng được đối phương khí thế. Cho nên, lúc này, hắn muốn làm, chính là dùng mạnh hơn khí thế, đem đối phương khí thế, trực tiếp đánh rơi xuống đi. 50 ức. Đấu giá hội bên trong, theo con số biến ảo, khó tránh khỏi làm người ta giật mình tặc lưỡi. Cái này cũng không nên trách bọn họ hiếm thấy nhiều quái, bọn họ mặc dù biết, đến đấu giá hội phía sau cùng, đó chính là luận hỗn độn nguyên thạch tới đấu giá, nhưng là kia dù sao cũng là từng kiện có thể khiến người tu vi phi tốc tăng trưởng bảo vật. Mà bây giờ, cái này một vứt bỏ kim loại tháp tòa, lại có thể bán đi khiến người nghẹn họng nhìn chân chối giá cả, bọn họ thật sự là có chút khó mà tiếp nhận. 50 ước tinh tệ, một tam đẳng tộc đàn 10 năm tích lũy. Ngay tại khoảng cách La Vân Dương chỗ khách quý bảo điện có mấy trăm dặm một tòa tráng lệ bảo điện bên trong, một á thần tộc người trẻ tuổi, đang lẳng lặng xếp bằng ở hoàng tọa bên trên, mặt mũi của hắn băng lãnh, nhưng là song mâu lại tràn ngập hỏa diễm. Mà tại mi tâm của hắn chỗ, thì có hỏa diễm, thủy cùng không gian đẳng bản nguyên pháp tắc ngưng kết mà thành một đạo thần văn. Cái này thần văn cuối cùng hội tụ, giống như một thanh trường kiếm. Chỉ bất quá cái này trường kiếm mông lung, khiến người có một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Mà ở đây á thần tộc người trẻ tuổi bên cạnh, thì đứng một á thần tộc lão giả, từ lão giả động tác bên trên xem, hắn hẳn là kia á thần tộc người tuổi trẻ người hầu. So với ta tinh tệ, hừ. Lời của người tuổi trẻ bên trong mặc dù mang theo một tia ngạo nghễ, nhưng là từ hai tay của hắn không ngừng lắc lư, cũng đủ để nhìn ra người trẻ tuổi kia có chút khẩn trương. Lão giả cũng không nói chuyện, chỉ là trong con ngươi của hắn, lại chớp động lên một tia sát ý. Ngay tại á thần tộc người trẻ tuổi cảm thấy mình lần này nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, bản thân kia 50 ước tinh tệ đằng sau, xuất hiện lần nữa một số 0. 500 ước tinh tệ. Con số này xuất hiện, lập tức đem lần hội đấu giá này dẫn hướng một cao trào, cơ hồ hết thảy mọi người, đều muốn biết, cái này va chạm hai người, rốt cuộc là dạng gì nhân vật đâu. Phải biết, hai cái này chỉ có thể dùng cứng rắn chống đối để hình dung người trẻ tuổi, trừ mở miệng còn bình thường bên ngoài, phía sau hành vi. Vậy đơn giản chính là điên cuồng. Gấp đôi gấp hai gia tăng, căn bản cũng không có, đây là trực tiếp thêm số 0, đây là không có chút nào thèm quan tâm tiền tài, đây là không có chút nào thèm quan tâm tinh tệ cứng rắn chống đối. Tuyết Khuynh Thành mặc dù biết, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất tiền, nhưng là nàng lúc này cảm thấy mình tâm, kích động vô cùng lợi hại. Dạng này xuất thủ, để nàng tuyệt đối bản thân có một loại thần phục xúc động. Mà La Vân Dương, lúc này đã không chút nào để ý tới Tuyết Khuynh Thành. Hắn đã đem con số thêm đến 500 ức tinh tệ, nếu như kia cùng hắn cứng rắn chống đối người, lại sau này mặt tăng thêm một số 0, La Vân Dương chỉ có thể lựa chọn lui bước. Dù sao, trong tay hắn tinh tệ, khó mà lại thêm hai số 0. Nhìn 500 ức con số, kia á thần tộc người trẻ tuổi răng thật chặt cắn, hắn muốn tiếp tục tăng giá, nhưng là trong lòng hắn rõ ràng, nếu như mình lần này yếu thế, hai người chỉ sợ cũng muốn đi vào giai đoạn giằng co. Nhưng là dễ dàng như thế từ bỏ, hắn không cam tâm. Điều tra ra đối phương là ai không có. Người trẻ tuổi hướng phía đứng tại bản thân hạ thủ kia á thần tộc lão giả hỏi. Thế tử, còn không có điều tra ra, xem ra lai lịch người này không nhỏ, bằng không vạn tinh đấu giá hội, cũng không dám ở phương diện này đối với chúng ta giấu giếm. Lão giả khuôn mặt bên trong mang theo một tia khuyên nhủ mà nói, thế tử, ta xem chuyện này, thôi được rồi, cái này màu bạc nền móng, nói không chừng không có tác dụng quá lớn, nếu là hao phí quá nhiều tinh tệ, kia. Ngươi không cần nói nhiều. Nơi này xảy ra sự tình, ta tự nhiên sẽ hướng gia tộc bàn giao. Á thần tộc người trẻ tuổi nói đến đây, bàn tay hướng phía kia cái nút nhìn thoáng qua, sau đó lại đưa tay thu hồi lại. Vận dụng phụ thân ta danh nghĩa, nhất định phải điều tra ra, rốt cuộc là ai cùng ta tại cạnh tranh. Á thần tộc người trẻ tuổi nói đến chỗ này, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia lanh mang nói, dám cùng ta tranh đồ vật, ta muốn để ngươi chụp đến, mang không đi. Ngay tại người trẻ tuổi cùng lão giả lúc nói chuyện, La Vân Dương cũng tại thông qua máy truyền tin cùng kia vạn tinh đấu giá hội người câu thông. Có thể làm ra 50 cái ước đến mua một nền móng, kia cạnh tranh người, trong tay nhất định có ngân sắc cự tháp những bộ phận khác. Đã tại ngân sắc cự tháp bên trong thu được chỗ tốt to lớn La Vân Dương, đương nhiên sẽ không buông tha nhiều đến một chút bộ kiện cơ hội, cho nên hắn nhất định phải biết rõ, cái này cùng chính mình cạnh tranh người, là thân phận gì. Đương vạn tinh đấu giá hội người lần nữa đối với hắn thân phận tỏ vẻ cự tuyệt thời điểm. La Vân Dương liền đem viên kia giới thiên tôn chủ lệnh bài lấy ra. Mặc dù cái này mai lệnh bài hắn không nỡ dùng, nhưng là thích hợp tiến hành uy hiếp, nhưng vẫn là có tất yếu. Dù sao thân phận của mình, kia vạn tinh đấu giá hội nhưng là biết đến. Biết giới thiên tôn chủ lệnh bài đại biểu cái gì đấu giá hội cao tầng, khi nhìn đến lệnh bài về sau, liền cung kính nói, La tiên sinh, ngài xin chờ chốc lát, ta hướng lên phía trên bẩm báo một chút. Tốt, 500 ức, giao dịch thành công. Chủ trì bán đấu giá á thần tộc nam tử trung niên, tầng tầng đánh một chút trong tay mình truy. Kia màu bạc nền móng, rốt cục rơi vào La Vân Dương trong tay. Chương 499, cho ta một cái công đạo. Chụp tới màu bạc nền móng, La Vân Dương đại đại thở dài một hơi, vừa mới loại kia nộ hận mặc dù hắn cảm thấy đối phương sẽ không cầm ra 5.000 ước tinh tệ đến, nhưng là muốn thật nhân ra lấy ra, chính La Vân Dương cũng chỉ có thể lui lại. La Huynh, 500 ước tinh tệ có phải hay không nhiều lắm, nếu như ngài chậm rãi tăng giá, nói không chừng không dùng đến nhiều như vậy chứ. Tuyết Khuynh Thành do dự một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương nhìn vẻ mặt thương tiếc Tuyết Khuynh Thành, cười nhạt một cái nói, muốn đổ vật liền dứt khoát nhanh nhẹn nhanh, dây dưa quá lâu, nói không chừng hoa càng nhiều. La Vân Dương lý do thoái thác để Tuyết Khuynh Thành không phản bắt được, trong lòng ám đạo, vậy ta coi trọng ngươi đây. Cái này dứt khoát nhanh nhẹn nhanh lại nên làm cái gì bây giờ? La Huynh, ngươi nói có đạo lý. Nhưng là chiếu ngươi nói như vậy, ta muốn biết, nếu như thích một người, kia phải làm sao đâu? Đối mặt Tuyết Khuynh Thành giảo hoạt vấn đề, La Vân Dương ánh mắt lóe ra, hắn phát hiện bản thân đang bị Tuyết Khuynh Thành hướng một cái bẫy bên trong mang, hắn không dành phong tình, hỗn độn ngây thơ để nàng có mấy phần khoa trương hận dỗi. La Vân Dương đột nhiên cảm thấy, cái này Tuyết Khuynh Thành, bản thân vẫn là có bao xa, trốn xa hơn đi. Gặp La Vân Dương có chút vụng về né tránh, Tuyết Khuynh Thành có chút thất vọng, trên mặt cũng lạnh rất nhiều, trong lòng vang lên thở dài một tiếng, lăng lăng nhất thời không lại lên tiếng. Đấu giá tiếp tục tiến hành, giống như bởi vì La Vân Dương cùng thần bí nhân kia nộ hận, bán đấu giá nhiệt độ bị cấp tốc điều tập lên. Chỉ bất quá kế tiếp đồ vật bên trong, có rất ít La Vân Dương cảm thấy hứng thú. Trọn vẹn một giờ sau, La Vân Dương trong tay đã xuất hiện một phần tư liệu, trong tư liệu là một cái tên cùng trọn vẹn ba trang nhiều giới thiệu. Mị Dỗ Phỉ Đức, Á thần tộc Phỉ Đức gia tộc con trai trưởng, tinh hệ cảnh lục giai tu vi, vì Á thần tộc thế hệ tuổi trẻ có hy vọng nhất cạnh tranh thần tử tồn tại một trong, am hiểu hạ vũ chi kiếm. Thiềm Long Phổ xếp hạng thứ 10. Á thần tộc người, La Vân Dương khẽ cau mày một cái. Hắn đối với cái này có thể cùng bản thân nộ hận người, trong lòng sớm đã có suy đoán, biết lai lịch của người này. Nhất định nhỏ không được, lại không có nghĩ đến, lại là Á thần tộc đỉnh cấp thần tử. Hơn nữa cái bài danh này còn có chút gạt người, bản thân xếp tại thứ 9, cái này Mị Dỗ Phỉ Đức vậy mà xếp tại thứ 10. Nếu là kia huyền cực giới bộ kiện rơi vào vị này thần tử trong tay, đối La Vân Dương tới nói, cũng không phải một kiện tốt sự tình. Mà liền tại La Vân Dương quan sát tư liệu thời điểm, kia Mị Dỗ Phỉ Đức, đồng dạng đang nhìn một phần tư liệu. Một phần La Vân Dương tư liệu. La Vân Dương tư liệu rất đơn giản. Trừ La Vân Dương xuất thân cùng tu vi bên ngoài, liền giới thiệu La Vân Dương tại Tiềm Long Phổ bên trong xếp hạng, cùng La Vân Dương đoạn thời gian gần nhất hành động. Nhìn Thần Võ Điện ghi chép, nhìn La Vân Dương từ Lôi Quang tộc đe dọa đại lượng tiền tài ghi chép, Mị Dỗ Phỉ Đức nhịn không được mắng, trách không được dám như thế tăng giá, nguyên lai là vơ vét đến tiền, nơi nào sẽ đau lòng. Đứng tại Mị Dỗ Phỉ Đức hạ thủ Á thần tộc lão giả, một khắc này nhẹ nhàng nói, kia La Vân Dương chính là giới thiên tôn chủ đại nhân coi trọng người, chuyện này thiếu chủ vẫn là thôi đi. Mị Dỗ Phỉ Đức đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh quang, kia kim loại nền móng hắn có thể khẳng định là bản thân ngẫu nhiên đoạt được bảo vật một bộ kiện. Mặc dù Mị Dỗ Phỉ Đức cho tới bây giờ còn không có nghiên cứu rõ ràng vật kia, nhưng là hắn có thể khẳng định, thứ này tuyệt đối không đơn giản. Mà hắn cảm thấy, bản thân sở dĩ nghiên cứu không ra thứ này là cái gì, hoàn toàn cũng là bởi vì vật kia bộ kiện mất đi. Hiện tại, gặp được một bộ kiện, hắn tại sao có thể buông tha? Ngươi cho ta liên hệ nhân tộc, đem chuyện này nói cho bọn họ, liền nói chuyện này, ta rất không cao hứng. Phỉ Đức gia tộc rất không cao hứng, để bọn họ tự giải quyết cho tốt. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Mị Dỗ Phỉ Đức liền hướng phía lão giả kia trầm giọng nói. Lão giả sửng sốt một chút, hắn đã vừa mới đem bên trong lợi hại cho mình thiếu chủ giảng minh bạch, nhưng là Mị Dỗ Phỉ Đức vậy mà nói ra như vậy mà nói tới. Chẳng lẽ hắn không biết, cái này là Vân Dương trong tay, có giới thiên tôn chủ lệnh bài sao? Giới thiên tôn chủ lệnh bài, ta không biết La Vân Dương là thế nào có được, nhưng là giới thiên tôn chủ, tuyệt đối sẽ không một mực che chở nhân tộc. Dựa vào lệnh bài kia, nhân tộc có thể để Lôi Quang tộc túi đầu, nhưng là chúng ta là Á thần tộc. Trong tộc ta, nhưng là có 3 vị vô thượng tôn chủ, toàn bộ thần minh, càng là bằng vào chúng ta Á thần tộc làm chủ. Tin tưởng nhân tộc tại như vậy một việc bên trên, tuyệt đối sẽ không cùng ta Phỉ Đức nhà vạch mặt. Đương nhiên, có một số việc, có thể ân uy cùng thi, ngươi có thể nói cho nhân tộc. Cho Phỉ Đức gia tộc một hài lòng trả lời chắc chắn, bọn họ có thể được đến Phỉ Đức gia tộc hữu nghị. Mị Dỗ Phỉ Đức nói đến đây, lười biếng nằm ở hoàng tọa bên trên, hắn lúc này, tràn đầy tự tin. Lão giả mặc dù cảm thấy Mị Dỗ Phỉ Đức an bài tốt hình như có chút không ổn, nhưng là hắn cân nhắc một chút, lại cũng cảm thấy không có cái gì không thể được. Đối với một nhị đẳng tộc đàn, Á thần tộc một đại gia tộc hữu nghị, tuyệt đối là bọn họ chạy theo như vịt đồ tốt. Liền coi như kia là Vân Dương trong lòng không thoải mái nữa. Nhân tộc những cái kia chấp chưởng giả, cũng nhất định sẽ nói với hắn rõ ràng đồ vật trong này, để hắn ngoan ngoãn đem một vài thứ giao ra. Đấu giá hội tiến hành 10 ngày 10 đêm, bậc này thời gian đối với tại tham dự bán đấu giá người mà nói, quả thực chính là một cái búng tay sự tình. Đến cuối cùng, 100 kiện áp trục đồ vật bị đưa đi lên, những vật này bên trong, đứng đầu đồ tốt thật không ít. La Vân Dương trong này, cũng coi trọng mấy kiện đồ vật, tỉ như một bộ có thể tăng lên tinh thần lực gấp 10 thần kỳ vòng tay, nhưng là cuối cùng, tay kia vòng tay thành giao giá, lại là để La Vân Dương thịt đau không thôi. 56 tỷ tinh tệ, La Vân Dương chụp kia màu bạc nền móng về sau, liền đã không có bao nhiêu đồ vật. Bất quá tối nhượng người điên cuồng, sau cùng khởi nguyên chi địa tu luyện 10 năm tu luyện danh lạch, La Vân Dương ngay cả khởi nguyên chi địa đều chưa nghe nói qua, nhưng là kia khởi nguyên chi địa đấu giá danh lạch, cũng đã bắt đầu cạnh tranh. Hơn nữa, cùng mặt khác vật phẩm đấu giá không giống với chính là, cái này khởi nguyên chi địa tu luyện danh lạch, lại là số không giá quy định. Nói cách khác, cái này khởi nguyên chi địa đấu giá danh lạch, nếu như không có người cạnh tranh, một tinh tệ đều có thể thu hoạch được. Nhưng là, tồn tại loại này ý nghĩ người, thật sự là suy nghĩ nhiều, thứ nhất cho ra giá người, cũng đã đem cái này khởi nguyên chi địa tu luyện 10 năm danh lạch, sao đến một người bình thường chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng. 100 hỗn độn nguyên thạch. Cái này tương đương với 100 tỷ tinh tệ, bậc này tài lực, liền xem như mua một tam đẳng tộc đàn, cũng là dư giả. Nhưng là cái này 100 hỗn độn nguyên thạch giá, vừa mới xuất hiện, liền bị người trực tiếp tăng lên gấp đôi, cuối cùng giá càng là hướng phía hơn ngàn hỗn độn nguyên thạch xông tới. Cái gì là khởi nguyên chi địa? La Vân Dương không ngại học hỏi kẻ dưới hướng phía Tuyết Khuynh Thành hỏi. Tuyết Khuynh Thành cũng trừng mắt mỹ lệ con mắt, một bộ mê mang dáng vẻ, rất rõ ràng cái này khởi nguyên chi địa, nàng cũng chưa nghe nói qua. Trải qua trọn vẹn trên 100 vòng tranh đoạt, khởi nguyên chi địa tu luyện 10 năm danh ngạch, cuối cùng bị người lấy 1,005 khối hỗn độn nguyên thạch chụp lại. Cái này đập đến giả tranh có thể nói là vô cùng gian khổ, sau cùng thời điểm, thậm chí là từng khối hỗn độn nguyên thạch đi lên thêm. Đối với này mấy, La Vân Dương chỉ có quan sát phần, cái kia điểm tinh tệ, ở đây chủng vô cùng cường hãn đối đầu bên trong, căn bản là không có tác dụng gì. Ngươi biết mị rổ gia tộc trụ sở sao? La Vân Dương tại rời đi thời điểm, hướng phía Tuyết Khuynh Thành hỏi đến. Tuyết Khuynh Thành cũng không nhìn thấy La Vân Dương từ vạn tinh đấu giá hội được đến vật liệu, nghe La Vân Dương nói đến mị rổ gia tộc, liền nhẹ nhàng gật đầu nói, mị rổ gia tộc cách chúng ta không phải quá xa, La Huynh có việc gì thế? Mị rổ gia trưởng hại ta tiêu đại lượng tiền tài, chuyện này, hắn nhất định phải cho ta một cái công đạo. La Vân Dương nhìn Tuyết Khuynh Thành, chững chạc đàng hoàng nói đến. Tuyết Khuynh Thành giật nảy cả mình, trong mắt của nàng, làm á thần tộc bên trong gia tộc cao cấp mị rổ gia tộc, vậy tuyệt đối không phải nhân tộc có thể đắc tội lên. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương vậy mà bá đạo nói, nhân gia mị rổ gia tộc để hắn lãng phí đại lượng tiền tài, muốn tìm người nhà lấy một cái thuyết pháp. Cái này thật sự là... Ngay tại Tuyết Khuynh Thành ý niệm trong lòng chớp loạn thời điểm, Tuyết Thiên Nam nhanh chóng đi đến, hắn hướng phía La Vân Dương nói, Vân Dương, ngươi làm sao cùng mị rổ gia tộc người phát sinh tranh chấp? Vừa mới mị rổ gia tộc đã cho chúng ta lời nói, để chúng ta nhân tộc cho bọn họ một cái công đạo. Tuyết Thiên Nam lúc này mặc dù thần sắc còn tính là bình thường, nhưng là ánh mắt của hắn đã có chút bối rối. Dù sao đối với loại sự tình này, hắn còn là lần đầu tiên kinh lịch. Á thần tộc chủ đạo thần minh, cho tới nay, liền tựa như trên trời thần như vậy, để đông đảo nhị đẳng tam đẳng tộc đàn ngưỡng vọng. Bọn họ thuộc hạ đỉnh cấp tộc đàn, mỗi một thực lực, đều không kém gì một cơ trụ tộc đàn, càng đừng nói phía sau bọn hắn, còn có ba tôn chủ cấp bậc tồn tại. Có thể nói, tại thần minh bên trong, ngươi có thể đắc tội một cơ trụ tộc đàn, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể đắc tội á thần tộc. Đắc tội á thần tộc, tại thần minh bên trong, vô luận là một người, vẫn là một tộc đàn, đều không có nơi sống yên ổn. Làm nhân tộc đặc sứ, Tuyết Thiên Nam trước tiên được đến tin tức, hắn khi nhìn đến kia tìm từ nghiêm khắc lời nói về sau, trước tiên có một loại muốn té xỉu cảm giác. Cái này La Vân Dương đến thần nguyên tinh mới không có nhiều thời gian dài, làm sao lại cùng á thần tộc hận bên trên đâu. Hơn nữa muốn lời nhắn nhủ, là á thần tộc bên trong đỉnh cấp tộc đàn. La Vân Dương cũng không bối rối, tại mình có thể được đến mỹ rổ phỉ đức tin tức lúc, La Vân Dương liền đã tính tới, tin tức của mình, vạn tượng đấu giá hội tuyệt đối sẽ không đối kia mỹ rổ phỉ đức giữ bí mật. Nhưng là La Vân Dương không có tính tới, bản thân còn không có nói cái gì, kia mỹ rổ phỉ đức, vậy mà trực tiếp xuyên thấu qua nhân tộc bên này cho mình tạo áp lực. Vân Dương, á thần tộc bên trong cường tộc, nhưng rất khó lường, chúng ta vẫn là tận lực đem loại này nguy hiểm cho hóa giải lại nói. Tuyết Thiên Nam nhanh chóng nói với La Vân Dương. Tốt, chuyện này, ta đang chuẩn bị căn mỹ rổ nhà hảo hảo nói nói, làm hại ta nhiều tiêu 500 ức tinh tệ, hừ hừ, bọn họ không cho ta một cái công đạo, chuyện này chưa xong. La Vân Dương trong lòng 5 tháng chớp động bên trong, liền đã quyết định chủ ý, đắc tội á thần tộc bên trong cường tộc, giống như rất đáng sợ, nhưng là La Vân Dương càng cần hơn, là tăng lên thực lực của mình. Chỉ cần mình có thể sống, hết thảy đều không phải là vấn đề, dù sao giới thiên tôn chủ đã đáp ứng bản thân, chỉ cần là vào tay món đồ kia, bản thân liền có thể trở thành đệ tử của hắn. Tương phản, nếu như chính mình chết rồi, đó chính là không có cái gì. Chờ ta lấy đồ vật, chúng ta cùng đi mị rồ gia tộc. Chương 500, chủ động lên cửa. Một ngọn núi lớn trên không, nổi lơ lửng một mảnh liên miên bất tuyệt đỉnh đài lâu vũ, kia giống như thực chất thứ 6 nhân tử, càng làm cho những cái kia đỉnh đài lâu vũ nhiều hơn mấy phần phiêu miểu chi ý. Nơi này là một mảnh bảo địa, mà có thể ở nơi này người, tự nhiên cũng không phải bình thường người. Cơ hồ toàn bộ thần nguyên tinh đều biết đây là thuộc về Mễ La gia tộc lãnh địa. Mễ La Phỉ Đức lúc về đến nhà, Mễ La nhà quản gia Mạn Liên một mặt nịnh nọt tiến lên đón, "Thiếu gia, ngài trở về, lần này thu hoạch như thế nào?" Đối với cái này đem lưng không thành con tôn quản gia, Mễ La Phỉ Đức cũng không phải là rất ưa thích, như loại này cỏ đầu tường ngã theo phía ra hỏa, trừ cho hắn điểm mặt lạnh sắc, Mễ La Phỉ Đức ngay cả lời đều lười cho hắn nói. Chỉ là, giờ phút này gặp hắn lại cọ sát đi lên, nhàn nhạt mà nói, "Cũng không có cái gì đại thu hoạch, ngươi làm việc của ngươi đi." Quản gia kia mặc dù mặt nóng rán mông lạnh, lại không chút nào để ý ai bảo nhân ra là thiếu gia đâu. Cái này Mễ La Phỉ Đức nhất cử nhất động, lông mày thả lỏng nhíu một cái, hắn đều nhìn ở trong mắt, cái này từ bên ngoài gấp trở về, mệt nhọc tất nhiên là không cần phải nói, lúc này lấy lòng nói, "Ôi, ngài thân thể này quý giá, xem đem thiếu gia cho mệt, hai ngày này gia tộc lãnh địa Đế Dương quả đã thành thủ, ta khiến người đưa cho ngài đi mấy nếm thử tươi." Đế Dương quả chính là cao cấp linh quả, Mễ La Phỉ Đức đối với cái này mông ngựa, ngược lại là rất được lợi, khoát tay áo, xem như biết. Ngay tại Mễ La Phỉ Đức chuẩn bị hướng gian phòng của mình đi tới thời điểm, quản gia kia máy truyền tin đột nhiên vang lên, "Tổng quản đại nhân, nhân tộc có người muốn gặp gia chủ." Nhân tộc, hai chữ này lập tức hấp dẫn Mễ La Phỉ Đức chú ý, dù sao đối với Mễ La Phỉ Đức tới nói, hắn mới vừa cùng La Vân Dương kết toán khí, còn để cho mình thuộc hạ thông chi nhân tộc, cho hắn một cái công đạo. Hiện tại, người đến, nói cho bọn họ, gia chủ không có thời gian gặp bọn họ. Quản gia kia nhướng mày, lạnh như băng nói, làm á thần tộc bên trong đại gia tộc, Mễ La gia tộc gia chủ cao cao tại thượng, có thể so sánh với 18 cơ trụ tộc quần tộc trưởng, một tam đẳng tộc quần nhân tộc, cũng muốn gặp nhà mình tộc trưởng, kia há lại bọn họ có thể tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Bất quá, còn không đợi quản gia kia nói hết lời, Mễ La Phỉ Đức đã nhàn nhạt mà nói, bọn họ là tới tìm ta, để bọn họ chạy tới. Quản gia kia chặn lại nói, được rồi, thông chi bọn họ chạy tới một chút. Cũng chính là thời gian nháy mắt, Mễ La Phỉ Đức liền thấy một chiếc phi thuyền loại nhỏ từ đằng xa bay tới, nhìn phi thuyền này, Mễ La Phỉ Đức đôi mắt bên trong lóe lên một tia trào phúng. Loại này đào thải phi thuyền, bọn họ á thần tộc liền xem như nghèo khó nhất gia tộc, đều đã không lại sử dụng, cũng chính là tam đẳng tộc đàn, không, nên nói vừa mới tấn cấp nhị đẳng tộc đàn, mới có thể cầm loại này phi thuyền làm bảo. Thật sự là nghèo kiết hủ lậu ra hỏa. Trong lòng nghĩ như vậy, Mễ La Phỉ Đức trên mặt ngạo khí, càng nhiều mấy phần. Phi thuyền mở ra, La Vân Dương cùng Tuyết Thiên Nam mấy cái người đi tới, Tuyết Thiên Nam lúc này đối với Mễ La nhà, còn có một tia e ngại. Tại phi thuyền bên trên, hắn đã khuyên La Vân Dương một hồi lâu, bất đắc dĩ cái này La Vân Dương là cây kim không thấu, căn bản là nghe không vào, cái này khiến Tuyết Thiên Nam cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Các ngươi là tới tìm chúng ta thiếu gia sao? Cùng ta đến đây đi. Quản gia nhìn Tuyết Thiên Nam bọn người, khoe miệng nhẹ nhàng vện. Mặc dù hắn chỉ là Mễ La nhà quản gia, nhưng là tinh hà cảnh tu vi, vẫn như cũ cho hắn khinh thường La Vân Dương một chuyến vô liếng. Tuyết Thiên Nam vừa mới muốn mở miệng, La Vân Dương đã hướng phía quản gia kia lạnh như băng mà nói, để các ngươi gia chủ ra. Câu nói này, để quản gia kia lập tức có điểm đông cứng cảm giác. Hắn nhìn La Vân Dương, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là gia hỏa này điên rồi. Bằng không, hắn làm sao dám cùng chính mình nói chuyện như vậy. Nghe hắn vinh mặt hất hàm sai khiến khẩu khí, ngược lại như là để gia chủ ra nên tiếp giống như. Hứ! Để cho mình gia chủ ra nên tiếp, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đừng nói ngươi một chỉ có tinh hệ cảnh tu vi người trẻ tuổi, chính là các ngươi nhân tộc chấp trưởng giả, lượng hắn cũng không có tư cách này. Ngay tại hắn muốn khiến người đem La Vân Dương bậc này cuồng đồ bắt thời điểm, liền nghe La Vân Dương nói tiếp, thế nào, các ngươi Mễ La nhà đối giới thiên tôn chủ hắn lao nhân gia có ý kiến? Mễ La nhà quản gia ngây ngẩn cả người, giới thiên tôn chủ hắn chưa từng gặp qua, nhưng là đối với vị này cao cao tại thượng, giống như thần như vậy tồn tại, hắn làm sao lại không biết đâu. Đây chính là toàn bộ thần minh cường đại nhất ngũ đại tôn chủ một trong, đừng nói là hắn, liền xem như bọn họ toàn cả gia tộc cũng không dám đối vị tôn chủ này có ý kiến. Ngươi ít tại chỗ này ăn nói lung tung. Chúng ta làm sao lại đối tôn chủ hắn lao nhân ra có ý kiến? Quản gia kia cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Vậy ta tới, ngươi làm sao không cho các ngươi tộc trưởng tới đón tiếp? La Vân Dương mặc dù thấy được Mễ La Phi Đức, nhưng lại không chút nào để ý tới. Hắn từ vạn tinh đấu giá hội trong tay, đã được đến Mễ La Phi Đức tư liệu, biết Mễ La Phi Đức liền đứng tại chính mình bên cạnh. Đương nhiên, Mễ La Phi Đức cũng nhận ra La Vân Dương. La Vân Dương, chúng ta Mễ La nhà, cũng không phải ngươi lung tung dương ngoài địa phương. Mễ La Phi Đức nhìn quản gia bị La Vân Dương hù sướng sốt một chút, trong lòng rất là nổi nóng, lúc này đi tới. Uy, lại nói, ngươi chính là kia hại ta tổn thất 500 ức tinh tệ ra hỏa. La Vân Dương nhìn Mễ La Phi Đức, ngạo nghễ mười phần hỏi. Mễ La Phi Đức giấu ở trong lòng lửa giận nhất thời liền bị nhen nhóm, hắn song mâu chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương, lạnh như băng mà nói, hiện tại, ngươi hoặc là nhanh chóng cho ta từ nơi này leo ra đi, hoặc là, chết. Nhà ôi, ngươi thật đúng là cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật lớn nha. Tiểu tử ngươi đến cùng vẫn là quá non một chút, biết đây là cái gì sao? La Vân Dương lúc nói chuyện, liền đem kia giới thiên tôn chủ lệnh bài đem ra. Mễ La Phỉ Đức biết lệnh bài này đại biểu cho cái gì, nhưng là hắn không nguyện ý khuất phục, nhưng là quản gia kia rõ ràng hơn lệnh bài này đại biểu cho cái gì. Nhìn thấy La Vân Dương cầm ra lệnh bài, quản gia mồ hôi trên trán nhất thời liền xoa đã không kịp, bất kể nói thế nào, đây là giới thiên tôn chủ lệnh bài. Người đến này một chuyến có phải hay không cáo mượn oai hùng tạm dừng không nói, nhưng là chí ít hiện tại, hắn không thể trơ mắt nhìn thiếu gia chọc ra cái sọt đến rồi. Thiếu gia ngài không cần nói. Một khắc này, quản gia này cũng không lo được lại cùng thiếu gia nhà mình giữ gìn mối quan hệ, dứt khoát phạm thượng, mệnh lệnh thiếu gia đừng muốn nói chuyện. Sau đó hắn cấp tốc thông chi gia chủ của mình, hoàn thành đây hết thảy, hắn chỉ dùng không đến nửa phút, La tiên sinh, gia chủ của chúng ta 3 phút bên trong liền sẽ tới nên đón đại giá của ngài, còn xin ngài chờ một lát một lát. Tuyết Thiên Nam cùng Tuyết Khuynh Thành hai người nhìn cầm trong tay lệnh bài La Vân Dương, trong lòng nói thầm, làm như thế, cố nhiên rất là vui mừng. Nhưng là La Vân Dương, ngươi làm như thế, không sợ hậu hoạn vô tận à. Cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý bị xem như quả hồng mềm bóp, dù sao, đây chính là một thanh danh hiển hách đại gia tộc. La Vân Dương hướng phía Mễ La Phỉ Đức nhìn lướt qua, sau đó ngạo nghệ đứng ở một bên. Loại này thủ đoạn, trên thực tế La Vân Dương cũng không muốn dùng, nhưng là hắn không có cách, đây là hắn duy nhất có thể lấy đem kia Mễ La Phỉ Đức vật trong tay chiếm làm của riêng hy vọng. Bằng không thì, chỉ bằng chính hắn. Căn bản cũng không có đem kia huyền cực giới cự tháp mặt khác bộ kiện cầm vào tay khả năng. Cũng chính là một phút, một cái vóc người cao lớn, toàn thân chớp động lên thần quang á thần tộc lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả tốc độ chạy không nhanh, nhưng là tứ phương thiên địa pháp tắc, lại theo lão giả đi lại, giống như bài sơn đảo hải hướng phía La Vân Dương bọn họ đè ép tới. Ở đây lực lượng phía dưới, Tuyết Khuynh Thành cùng Tuyết Thiên Nam hai người, đã cảm thấy chính mình cả người, đều có một loại phủ phục cúng bái xúc động. La Vân Dương cũng cảm giác bốn phía thiên địa đều đã ở đây lão giả trong khống chế, thân thể của mình liền tựa như nhận lấy vạn quân cự lực áp chế. Không, nên nói là vùng thế giới này áp chế. Người này tu vi là tinh vực cảnh sao? La Vân Dương cảm giác bốn phía tràn ngập một loại cuồng bạo thiên địa bản nguyên chi lực, hắn mặc dù còn chưa tới không thể động thủ tình trạng, nhưng cũng bị lực lượng này áp có chút khó chịu. Nếu như vận dụng lực lượng chống cự, vậy liền quá khó nhìn, cho nên lúc này La Vân Dương lần nữa đem lệnh bài lấy ra. Kia á thần tộc lão giả biến sắc, lập tức liền đem khí thế của mình thu lại, bất quá hắn thần sắc, vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng. La tiên sinh đến ta Mễ La gia tộc, không biết có gì chỉ giáo. Á thần tộc lão giả hướng phía La Vân Dương trực tiếp hỏi. Mặc dù hắn lời nói này nho nhã lễ độ, nhưng là kia đông cứng giọng điệu, lại đủ để cho thấy, hắn đối La Vân Dương, đương nhiên là không chào đón. La Vân Dương thần sắc không thay đổi, nhưng là Mễ La Phỉ Đức sắc mặt lại thay đổi. Tính tình của phụ thân hắn quá quen thuộc. Tại đối mặt thần minh những tộc quần khác thời điểm, phụ thân từ trước đến nay là một loại cao cao tại thượng tư thái. Hiện tại, loại này cố gắng khách sáo bộ dáng, để hắn thật bất ngờ. Cũng không có cái gì, chỉ bất quá đến đòi một công đạo. La Vân Dương nói đến đây, lung lay lệnh bài trong tay nói, lệnh công tử không có việc gì cùng ta tranh chấp, là đối ta có ý kiến, vẫn là đối giới thiên tôn chủ hắn lão nhân gia có ý kiến. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, kia Mễ La gia tộc gia chủ biến sắc. Liền coi như cho hắn mấy lá gan, hắn cũng không dám nói đúng giới thiên tôn chủ có ý kiến. Dù sao, hắn Mễ La nhà lớn nhất chỗ dựa, cũng chính là một tôn chủ đệ tử, nếu là hắn dám đối giới thiên tôn chủ có ý kiến, vậy tuyệt đối sẽ bị một bàn tay, trực tiếp đập chết. La tiên sinh, ta Mễ La gia tộc đối với giới thiên tôn chủ luôn luôn tôn kính, tuyệt đối không dám đối với hắn lão nhân gia có bất kỳ ý kiến. Nói xong câu đó về sau, Mễ La nhà gia chủ hướng phía Mễ La Phỉ Đức tầng tầng nhìn thoáng qua. Ánh mắt này bên trong tràn đầy cảnh cáo hương vị. Mễ La Phỉ Đức cảm thấy mình rất oan, nhưng là hắn muốn giải thích, lại nên đón cha mình cảnh cáo ánh mắt. Đó chính là đối ta có ý kiến rồi. La Vân Dương hùng hổ dọa người truy vấn. Mễ La gia tộc gia chủ nhìn một bộ rất khó chịu La Vân Dương, trong lòng có 100 đem gia hỏa này bóp chết xúc động, đối ngươi có ý kiến, ta đáng giá đối ngươi có ý kiến gì không? Chỉ cần ta nguyện ý, ta. Nhưng nhìn La Vân Dương trong tay viên kia lệnh bài, cuối cùng Mễ La gia tộc gia chủ trầm giọng mà nói, ta Mễ La nhà đối La tiên sinh, cũng không có bất cứ ý kiến. Vậy ta mua đồ, con của ngươi vì cái gì vẫn cùng ta tăng giá, ta thật vất vả kiếm 500 ức tinh tệ, lập tức đập ra ngoài, các ngươi Mễ La nhà, có phải hay không phải cho ta một cái thuyết pháp? La Vân Dương nói đến đây, tiến lên một bước nói, có lẽ, các ngươi hẳn là cho giới thiên tôn chủ đại nhân, một cái công đạo. Mễ La gia tộc gia chủ hướng chính mình nhi tử tầng tầng nhìn thoáng qua, sau đó Mễ La Phỉ Đức nhanh chóng đem sự tình nói một lần, sau đó trầm giọng mà nói, phụ thân, kia màu bạc tháp cơ bộ kiện, tuyệt đối không là bình thường đồ vật. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là bức bách La Vân Dương nhường lại. Mễ La gia tộc gia chủ hướng chính mình nhi tử nhìn lướt qua, sau đó trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói, nếu không như vậy, ta Mễ La gia tộc bồi thường ngài 1000 ức tinh tệ, vật kia coi như chúng ta Mễ La nhà thế nào? La Vân Dương giống như cười mà không phải cười nhìn Mễ La gia tộc gia chủ, cũng không nói lời nào, nhưng là kia giới thiên tôn chủ lệnh bài, lại bị hắn không ngừng mà vớt vớt. Nhìn lệnh bài kia, Mễ La gia tộc gia chủ trên trán chậm rãi thấm ra một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi đến. Chương 501, da mặt dày có thể ăn thịt. Mễ La gia tộc tộc trưởng cũng là một vị cường lực nhân vật, nhưng là loại này cường lực, vẫn là phải xem đối mặt ai. Đối mặt một chút so với mình tiểu tộc đàn, đương nhiên có thể cao cao tại thượng, vênh váo tự đắc, nhưng là đối mặt La Vân Dương, không, xác thực nói là đối mặt đại biểu cho giới thiên tôn chủ La Vân Dương, loại này cường lực, đó chính là chê cười. Hắn nhìn La Vân Dương lệnh bài trong tay, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm gia tộc lão tổ nói một chút. Trong lòng một tia thần niệm chớp động ở giữa, hắn liền đi tới tại thế giới giả tưởng nhà mình lão tổ ở không gian. Mặc dù là thế giới giả tưởng, nhưng là cái này lão tổ chỗ cư trú, lại là vô cùng xa hoa, loại kia hương nghị thứ 6 nhân tử giống như chất lỏng, hô hấp ở giữa, cho người ta một loại rất là hài lòng hưởng thụ. Có chuyện gì gặp ta? Trung hợp, gia tộc lão tổ cũng có một tia thần niệm tại kia bên trong không gian ảo. Lão tổ, hôm nay kia giới thiên tôn chủ ký danh đệ tử La Vân Dương đi tới ta Mễ La gia tộc, muốn chúng ta cho hắn một cái công đạo. Đang khi nói chuyện, Mễ La Khẳng Sa liền đem chuyện đã xảy ra, chi tiết cho vị lão tổ kia nói một lần. Mễ La gia tộc lão tổ, nhìn qua cũng chỉ là hơn 30 tuổi, bất quá hắn sống qua tuyến nguyệt, lại là so Mễ La Khẳng Sa dài nhiều lắm. Nghe Mễ La Khẳng Sa báo cáo, thản nhiên nói, vật kia, ngươi biết dùng như thế nào sao? Không biết, La Phỉ Đức tại một lần vô tình, được đến, hẳn là thứ gì bộ kiện. Mễ La Khẳng Sa trầm giọng nói, cho hắn. Kia Mễ La gia tộc lão tổ trầm ngâm một lát, trầm giọng nói. Mễ La Khẳng Sa trầm giọng nói, lão tổ, thứ này Phỉ Đức dùng không ít thủ đoạn, đều không gây thương tổn được mảy may, rất có thể là viễn cổ thời đại bảo vật. Nếu như chúng ta dễ dàng như thế giao ra, có phải hay không? Có phải hay không quá đáng tiếc? Ta cho ngươi biết, nếu như thứ này công dụng chúng ta rất rõ ràng, tự nhiên không thể nhẹ nhàng như vậy kêu lên đi. Mễ La gia tộc lão tổ trầm giọng nói, nhưng là, đối với thứ này công dụng, ngươi không biết, hơn nữa cũng không được đầy đủ. Hiện tại nếu như ngươi đỉnh lấy không cho, kia nhất định phải La Vân Dương sử dụng giới thiên tôn chủ lệnh bài sao. La Vân Dương là một tình huống như thế nào, ngươi không biết. Hiện tại ta đến nói cho ngươi, hắn hiện tại quan hệ đến giới thiên tôn chủ đồng dạng trọng yếu đồ vật, giới thiên tôn chủ cho hắn khối này lệnh bài, kia tuyệt đối là muốn giữ lời. Nói đến chỗ này, Mễ La gia tộc lão tổ hừ một tiếng nói, nếu là thật La Vân Dương sử dụng cái lệnh bài này, ta không gánh nổi Mễ La gia, ngươi hiểu chưa? Mễ La Khẳng Sa đương nhiên minh bạch lão tổ câu nói này, ngẫm lại ngay cả lão tổ đều không gánh nổi Mễ La gia, trong lòng của hắn liền một trận phát khổ. Nếu như lão tổ cũng đối kháng không được La Vân Dương lệnh bài trong tay, như vậy hắn dựa vào cái gì đến đối kháng? Hắn ngạnh kháng không cho, chẳng phải là không biết lượng sức, quá chê cười a. Huống chi lão tổ nói đúng, cùng Mễ La gia tộc so sánh, cái kia không biết tác dụng đồ vật, cho La Vân Dương lại như thế nào? Lập tức hạ quyết tâm Mễ La Khẳng Sa, lập tức cung kính hướng phía Mễ La gia tộc lão tổ nói, lão tổ, ta đã biết. Đem cái này một tia thần niệm thu hồi về sau, Mễ La Khẳng nhìn từ xa hướng La Vân Dương ánh mắt, biến càng không giống với, hắn hướng phía La Vân Dương nói, La tiên sinh, nơi này không phải nói chuyện địa phương, mời vào bên trong. Đang khi nói chuyện, lại hướng phía quản gia nói, trước đó vài ngày lôi quang tộc đưa tới lôi thủy, ngươi làm ra một chút, mời La tiên sinh nhấm nháp một chút. Mễ La Phỉ Đức đang nghĩ ngợi nên như thế nào để La Vân Dương đem ăn vào miệng bên trong đồ vật phun ra, lại vạn vạn không nghĩ tới, lúc này mới mất một lúc, hắn ngày bình thường ăn nói có ý tứ lao cha, thái độ thế mà tới như thế đại nhất chuyển biến. Như vậy ủy khuất cầu toàn, không không không, thậm chí có chút lấy lòng La Vân Dương, hắn làm không rõ lao cha đây là thế nào. Ngay tại trong lòng của hắn biệt khuất thời điểm, liền nghe lão cha quát tháo một tiếng nói, đem ngươi có được đồ vật, lập tức cho ta lấy ra. Đừng để ta nói khác, đây là gia tộc mệnh lệnh. Đối với Mễ La gia tộc mà nói, gia tộc mệnh lệnh là tuyệt đối không cho phép vi phạm, có can đảm vi phạm gia tộc mệnh lệnh, đó chính là một con đường chết. Mễ La Phỉ Đức mặc dù trong lòng rất là bất mãn, bất đắc dĩ nghe lão cha kiểu nói này, hắn cũng không có lựa chọn khác. Tráng lệ trong cung điện, La Vân Dương cùng Mễ La Khẳng Sa phân chủ khách ngồi xuống, mà Mễ La Khẳng Sa một mực nhiệt tình chiêu đãi. La tiên sinh, con ta không hiểu chuyện, để tiên sinh trên đấu giá hội bị tổn thất, vì biểu đạt ta Mễ La gia tộc cái nấy, những vật này, không thành kính ý, mong rằng La tiên sinh vui vẻ nhận. Đang khi nói chuyện, Mễ La Khẳng Sa vung tay lên, một vài thứ tại quản gia chỉ huy hạ đưa đi lên. Ở trong đó, có thiên tài địa bảo quả, cũng có các loại bất đồng khoáng thạch, bất quá ở đây chút khay bên trong, còn có một trống rỗng khay. Mễ La Khẳng Sa hướng phía kia không khay nhìn thoáng qua, sau đó hướng phía con của mình hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Mễ La Phỉ Đức mặc dù trong lòng rất khó chịu, thậm chí có loại muốn phát cuồng xúc động, nhưng là giờ phút này, đối với mệnh lệnh của phụ thân, nhưng cũng không dám có chút chống lại. Cắn răng nghiến lợi một phen về sau, Mễ La Phỉ Đức đem một vòng tay chữ vật đặt ở kia trống rỗng trên khay. La Vân Dương nhìn thấy tay kia vòng tay, liền minh bạch Mễ La Phỉ Đức để lên chính là cái gì, hắn lập tức liền hướng phía tay kia vòng tay vẫy tay một cái, vòng tay liền đã rơi vào La Vân Dương trong tay. Vòng tay không gian không nhỏ, khoảng chừng hơn nghìn dặm, mà ở đây ngàn dặm vòng tay bên trong, chỉ có một màu bạc hình trụ tròn vật thể. Cái này vật thể khoảng chừng ngàn dặm phương viên, La Vân Dương căn bản liền nhìn không ra cái này hình trụ vật thể bên trong, rốt cuộc là cái gì. Nếu như nói nó như cái gì, La Vân Dương cảm thấy, đây chính là một khối cự đại nén bạc.